không gì hơn cái này. Thủy bàn sư nhóm rất được hoan nghênh. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn không hứng thú với những tiểu tử này chơi, đã bọn hắn không nghe, có một người luôn luôn nghe, thế là, Hàn Phong cố ý đi tìm Triệu Tử Hàng. Nhưng mà, để hắn nghi ngờ là, Triệu Tử Hàng mất tích. Vị này đã từng thủy bản sư thiên tài, đồng nhiên liền không có bất cứ tin tức gì, liên lạc không được, tìm không thấy, không biết đi nơi nào. Đương nhiên, cũng có thể là bế quan. Ngẫm lại Triệu Tử Hàng ngày đó trạng thái, Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bế quan. Cho nên, thật không có cách nào vãn hồi sao. Nô, loại vật này cần thân phận. Mà lúc này, Hàn Phong nhớ tới mình một thân phận khác, nếu như nói có thân phận gì rất có giá trị, đó chính là trong truyền thuyết 09 tiền bối. Chân chính cấp B đại lão, mặc dù là đoán được. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 108, Hàn Phong, ngươi thay đổi. Thế là, cùng ngày, Hàn Phong lưu loát viết hơn ngàn chữ, tuyên bố nghề nghiệp diễn đàn. Hắn lấy 09 tiền bối thân phận, giảng thuật mình nghe nói gần nhất có một cái gọi là thủy bản sư nghề nghiệp, thật tốt nghiên cứu về sau, phát hiện các loại vấn đề. Nơi đây, dán lên các loại kỹ thuật chi tiết, vân vân. Hàn Phong viết cực kỳ tường tận. Hắn trung quy là hư hư thực thực cấp B tiêu chuẩn. Bởi vậy, nên văn chương một phát liền đưa tới hoành động to lớn. Chỉ là, cho dù thiên văn chương này đưa tới to lớn phản ứng, tại sao bản sư hiệp hội gây nên nhất trí khen ngợi, nhưng tại dư luận phương diện, tại công chúng phương diện, khó giải. Sự tình phát triển lại vượt quá Hàn Phong dự kiến. Thủy bản sư bên kia một cái nhìn đến thủy bản sư thật là chạm đến xa bản sư hạch tâm lợi ích, mới có thể để cường đại như thế tiền bối ra mặt luận điểm, liền tiêu diệt hắn. Thảo luận kỹ thuật. Ai cùng ngươi thảo luận? Chỉ cần chúng ta công kích ngươi cái mông là lệch ra, liền không ai sẽ tin tưởng ngươi. Bởi vậy, liền ngay cả 09 tiền bối cái thân phận này cũng bịt kín một tầng bóng ma, bị thủy bản sư nhóm cho rằng hư hư thực thực nào đó xa bản sư hiệp hội cao tầng, bởi vì ghen ghét mới công kích bọn hắn thủy bản sư vân vân. Cuối cùng, đầy đất lông gà. Hàn Phong cảnh cáo tin cứ như vậy không giải quyết được gì. Thật là, Hàn Phong thở dài. Nghề nghiệp khiêu chiến, hắn thắng. Nhưng là cái này dư luận chiến. Hàn thua. Chỉ là, giờ phút này, hắn trở lại cục xây dựng về sau, vẫn là cực kỳ nghi hoặc, những người này thật không quan tâm sinh mệnh. Sao lại thế? Ta hỏi ngươi. Trương Dương thản nhiên nói, lần này có phải thật vậy hay không có hạng mục có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Ừm. Hàn Phong phi thường khẳng định, từ xác suất học góc độ tới nói, liền xem như 1% xác suất cũng có khả năng mấy cái hạng mục đều sẽ xảy ra chuyện. Cực kỳ tốt. Trương Dương khẽ gật đầu, kia hạng mục xảy ra chuyện ai sẽ chết? Ai? Hàn Phong ngạc nhiên, đương nhiên là thủy bản sư cùng công nhân. Đồng nhiên. Hắn ngây ngẩn cả người. Đúng thế. Đối với phá rỡ bên trong kiến trúc mà nói, liền xem như mấy cái này hạng mục lật xe, chết chỉ có thủy bản sư cùng công nhân. Thủy bản sư căn bản không tin tưởng. Về phần công nhân, căn bản không ai quan tâm. Cho nên, phần lớn người đối với chuyện này căn bản không quan tâm, bọn hắn thậm chí theo bản năng xem như thủy bản sư cùng xa bản sư nghề nghiệp khiêu chiến dư luận chiến. Lẫn nhau bôi đen nha. Dư luận chiến vốn là như thế. Đây chính là hiện thực. Trương Thúc thản nhiên nói, cho dù chết người, đối phương cũng sẽ cho rằng, đây là một cái nghề nghiệp đi đến đỉnh phong chi lộ tất nhiên sẽ xuất hiện kiếp số, chỉ thế thôi. Kỹ thuật. Không ai sẽ quan tâm. Không, có người quan tâm. Hàn Phong đông nhiên nghĩ đến một người. Ai? Thủy bàn sư người sáng lập, Triệu Tử Hàng. Hàn Phong trầm giọng nói. Phương Kỳ bọn hắn có lẽ không tin, nhưng là Triệu Tử Hàng. Hắn nhất định tin. Bất quá, hiện tại phiền toái lớn nhất, liền là Triệu Tử Hàng mất tích. Chỉ là, Hàn Phong còn cũng không tin, cái này nho nhỏ Thiên Phong Thành, Triệu Tử Hàng có thể trốn đến nơi đâu. Nha! Nghe nói Thủy Bàn Sư mở huấn luyện cơ cấu, có lẽ ở bên trong, thế là, Hàn Phong lặng yên không tiếng động đi một chuyến cái kia mới mở huấn luyện cơ cấu. Giờ phút này, cơ cấu từ ngoài, một góc nào đó. Hàn Phong hai mắt lưu quang lấp lóe, thần niệm xa bàn khởi động, đem toàn bộ huấn luyện cơ cấu chạy một chuyến, đem tất cả cơ cấu đệ tử đều qua một lần. Ân. Nam nữ thiếu cân đối nghiêm trọng A. Bất quá. Vẫn là không phát hiện Triệu Tử Hàng. Kỳ quái. Gia hỏa này. Hàn Phong chau mày, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đống nhiên giật mình, bởi vì cái này thời điểm, hắn thế mà thấy được một người quen cũ. Vị kia người quen biết cũ đi ra huấn luyện cơ cấu, đang muốn đi bên ngoài ăn cơm. Hàn Phong đi qua. A. Người quen biết cũ lập tức kinh hỉ, là ngươi. Thứ 96 giới học sinh. Ngài tốt. Hàn Phong kinh hỉ. ngài thế mà ra. Phải. Không sai. Vị này mới vừa đi ra tới người quen biết cũ, rõ ràng là lúc trước đại nội siêu năng giả huấn luyện cơ cấu lao đại, vị kia bị Hàn Phong hố vào ngục giam đại lao. Hàn Phong. Người quen biết cũ kinh hỉ, hung hăng nắm chặt Hàn Phong tay, lệ nóng doanh trọng, tạ ơn, ta lúc ấy cho là ngươi nói lời khách sáo, không nghĩ tới. Ô ô ô. Hiện tại giống ngươi hải tử như vậy, đã không nhiều lắm. Đại lao rơi nước mắt. Lúc trước, Hàn Phong đến thăm mình, hắn có chút cảm động, nhất là Hàn Phong muốn cho mình báo thủ, muốn trợ giúp mình điều tra ra á cơ cấu cái gì. Nhưng là trở về suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Phong nói có thể là lời khách sáo. Mà hắn, vẹn vẹn chỉ là ngục giam nán lại lâu, quá tịch mịch mới có thể hiểu lầm. Cho nên, hắn liền từ bỏ. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, về sau, hắn liền nghe nói Hàn Phong cùng dã á cơ cấu đại chiến, Hàn Phong diệt Lý Hạo Thần, diệt vô số dã á cơ cấu siêu năng giả. Mà hết thảy này, cũng là vì hắn. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều có chút nhiệt lệ. Hắn có tài đức gì, vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong lúc vô tình đem một cái sa bản sư hô đến chiến đấu con đường, đối phương tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Hắn rất là hổ thẹn. Đương nhiên, hắn càng không có nghĩ tới chính là, Hàn Phong cùng thủy bản sư đại chiến về sau, thủy nguyên tố hiệp hội triển khai huấn luyện cơ cấu, cũng đem mình từ ngục giam mò ra. Đây cũng là kế hoạch của ngươi đúng hay không? Người quen biết cũ đùi ngùi mai thôi, thủy nguyên tố hiệp hội đám người này, chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ đến, ngươi cùng bọn hắn đại chiến mục đích cuối cùng nhất là vì cứu ta. A, Hàn Phong mờ mịt, cái gì đồ chơi? Nha, cứu người. Ta hiện tại, là thủy bàn sư huấn luyện cơ cấu người cầm lái. Người quen biết cũ kiêu ngạo nói, về sau có phiền toái gì cứ việc nói, ta có thể giúp đỡ tuyệt không chối từ. Hàn Phong, kịch bản còn có thể dạng này phát triển sao? Bất quá. Nói đến đây cái Hàn Phong cũng liền không khách khí. Ta đang tìm một người. Hàn Phong chi tiết nói ra, Triệu Tử Hàng. Ồ, người quen biết cũ lập tức hiểu rõ, nghe nói hai người các ngươi quan hệ. Hắc hắc, minh bạch, dù sao hắn cũng sắp chết, một lần cuối cùng giao cho ngươi đi. Ừm. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái, sắp chết. Vậy cũng không. Người quen biết cũ thở dài, ai bảo hắn đắc tội vị hội trưởng kia đâu. Nghe nói Thiên Phong nhạc viên hạng mục đã định về sau, cái này đồ đần tại trong hội nghị mắng to hội trưởng lòng dạ hiểm độc cầu huyết, nói thủy bản sư có cái kỹ thuật không giải quyết còn chưa đủ thành thục cái gì. Còn tuyên bố muốn mình tìm Thiên Phong nhạc viên lui nhiệm vụ. Kết quả? Liên lệnh. Cùng ngày liền bị chôn sống A. Nha. Người quen biết cũ nhìn đồng hồ, người bây giờ đi qua, có lẽ còn có thể gặp phải hắn cuối cùng khẩu khí kia, có thể thật tốt báo một chút nghề nghiệp khiêu chiến thù hận. Đúng rồi. Đừng nói ta cho ngươi biết. Người quen biết cũ thấp giọng nói địa chỉ. Được. Hàn Phong lặng yên rời đi. Siêu. Siêu. Hàn Phong rời đi thành khu, cấp tốc giết hết vùng ngoại thành nơi nào đó. Đương nhiên. Người quen biết cũ, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, cho nên trên đường đi thần niệm xa bàn bật hết hỏa lực, rốt cục tại cái nào đó mộ phần tìm được Triệu Tử Hàng hố. Vâng. Một quyền nổ tung. Hàn Phong điều động xa trần chi lực, đem Triệu Tử Hàng móc ra. Đáng tiếc. Đã chậm. Triệu Tử Hàng thân thể mặc dù còn không có lạnh, nhưng là trên cơ bản đã chỉ có ra khí mà không có tiến khí mà, thậm chí đã nghe không được tiếng tim đập. Tới chậm sao? Hàn Phong có chút tiếc nuối. Cuối cùng. Chưa kịp. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn xem Triệu Tử Hàng thân thể, hắn bỗng nhiên tâm động. Nô. Con hàng này vừa lạnh. Căn cứ hắn chết kinh nghiệm, lúc này Triệu Tử Hàng ý thức khả năng còn không có hoàn toàn tiêu tán, cho nên, nếu như lúc này, cả, Hàn Phong trước mắt sáng rõ, ngắm lại Triệu Tử Hàng bản sự, hắn lập tức hưng phấn lên. Ân, đây là hắn lần thứ nhất đối thi thể hưng phấn. Triệu Tử Hàng, hắc hắc, có thể sáng tạo ra thủy bản sư siêu cấp thiên tài. Đây chính là một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp, chính Hàn Phong đều làm không được. Hắn là cao quý sản phẩm quản lý. Mặc dù hoàn toàn hiểu được lập trình viên bộ kia, hoàn toàn giải các lập trình viên tâm thái cùng ý nghĩ, nhưng là, hắn sẽ không ghi phần mềm A. Nhưng là, Triệu Tử Hàng không giống. Triệu Tử Hàng là một cái tự sáng tạo thủy bản sư thiên tài. Nếu như phóng tới kiếp trước, hắn chính là một người tự sáng tạo hư ảo năm loại kia đẳng cấp yêu nghiệt. Cho nên, Hàn Phong hít sâu một hơi. 3. Trong tay hắn một vòng lam mang hiện lên, nhiếp hồn châm. Hiu. Quang ảnh lấp lóe. Hàn Phong trước tiên liền nhìn về phía sinh mệnh sa bàn bên trong. Giờ phút này, Thẩm Hà cùng Lý Hạo Thần đang tiến hành hai người huấn luyện, ngay tại phụ khoảng cách vật lộn thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập vào trước mặt hai người. Thẩm Hà cùng Lý Hạo Thần một mặt ngộng bức nhìn trước mắt bóng người. Chờ chút, Bộ dáng này. Triệu Tử Hàng. Hàn Phong. Thẩm Hà một tiếng phẫn nộ gào thét đống nhiên xâm nhập Hàn Phong thể nội. Ngươi đại gia, ngươi thế mà lãng phí sinh mệnh chi lực đem cái đồ chơi này đưa vào. Hàn Phong. Quá xa xỉ. Thẩm Hà đau lòng nhức óc, ngươi biết hắn giá trị nhiều ít cái bánh bao sao. Quá xa xỉ. Hắn hiện tại đã biết sinh mệnh chi lực chân quý. Cái kia lần còn chưa tính, là sinh mệnh chi lực lưu lại, nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Hàn Phong là thật sự dùng sinh mệnh lực của mình tặng người tiền đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đó là cái thủy bản sư. Phụ trợ, bại tướng dưới tay Hàn Phong. Con hàng này có thể có làm được cái gì? Còn không bằng cổng bán bánh bao hữu dụng A. Hắn muốn nhiều ngày như vậy bánh bao đều không có muốn tới một cái, chỉ là một cái Triệu Tử Hàng. Hàn Phong, người thay đổi. Người coi như đưa cái cô nương tiến đến cũng thành A. Thẩm Hà hoán nghiệm. Hàn Phong chỉ là trợn mắt chừng một cái. Hồi lâu, Triệu Tử Hàng tỉnh lại. Lý Hạo Thần tỉnh táo giải thích cho hắn hiện trạng, Triệu Tử Hàng trầm mặc thật lâu, cũng chỉ là nói, mình bị Phương Kỳ giết người diệt khẩu. Về phần thủy bản sư, thiên các có mệnh, tùy bọn hắn đi thôi. Triệu Tử Hàng đắm chìm trong vô tận cô đơn bên trong. Minh Bạch. Hàn Phong mỉm cười, Thẩm Hà, thật tốt ta nủi hắn, về sau hắn liền là các ngươi đồng bạn. Ta mới không muốn. Thẩm Hà giận dữ, ta muốn bánh bao. Ta muốn cô nương. Đáng tiếc. Hàn Phong tiện tay che giấu hắn, đoạn mất gờ rút chát. Cả. Hàn Phong sắp hiện ra trận thanh lý, đem Triệu Tử Hàng thi thể ném cho trong núi sâu hung thú về sau, lúc này mới rời đi, lặng yên không tiếng động về tới nội thành bên trong. Nô. Giờ phút này. Hắn nguyên bản 998 ngày sinh mệnh chi lực, cũng thay đổi thành 718 ngày. Dòng dã 180 ngày. Triệu Tử Hàng. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, liên quan tới Triệu Tử Hàng, liên quan tới hắn kỹ thuật, hắn đã có một chút ý nghĩ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, con hàng này có thể nghĩ thoáng một điểm. Nô. Hy vọng Thẩm Hà bọn hắn an ủi có thể hữu hiệu. Về phần Thiên Phong Nhạc Viên, Hàn Phong là thật không có biện pháp. Lúc này, Thiên Phong Nhạc Viên hạng mục tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Có chút nhỏ một chút công ty xây dựng, cũng bắt đầu bởi vì chi phí vấn đề lựa chọn thủy bản sư, song phương bắt đầu chân chính từ thị trường phương mặt đọ sức. Từng trang tranh đấu triển khai. Chính hắn, Vương Thúc, không chín tiền bối, các tạp chí lớn, hắn đã tận khả năng dùng mình lực lượng đi nhắc nhở đi cảnh cáo, đối phương không nghe lại có thể thế nào. Nhất là những cái kia thủy bản sư. Ân, thật hy vọng lần này chỉ là thủy bản sư xảy ra chuyện, không muốn liên lụy vô tội. Cái khác, liền không có quan hệ gì với mình. Tại mạng lưới cộng đồng cùng những người này tờ vợ tờ, nào có mình thật tốt tu luyện tăng thực lực lên tới cũng nhanh. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Hàn Phong bắt đầu bắn vọt kiếp sống, thần niệm chi lực tăng lên, một ngày một bậc thang, tại lượng lớn tài nguyên đắp lên dưới, thần niệm chi lực vọt tới cấp độ ép cao giai. Tấn mãnh, mau lẹ, ân. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ, rất nhanh liền có thể xung kích cấp E. Hàn Phong tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc. Để hắn tiếc nuối là, cấp độ ép thần niệm chi lực tiêu hao tài nguyên quá mức kinh khủng, lấy Hàn Phong lần này thu hoạch được tài nguyên, thế mà cũng không có một hơi xông đi lên. Ngươi cái này không nói nhảm a. Thẩm Hà xem thường, ngươi có dám hay không bình thường tu luyện. Ngươi cái này bạo lực bắn vọt pháp sẽ lãng phí nhiều ít trong lòng mình không số sao. Ta cần thời gian. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh, với ta mà nói, sớm hơn bắn vọt đến cảnh giới mới, lại vững chắc mới là cách làm chính xác nhất. Có cái gì dùng? Thẩm Hà bĩu môi. Tác dụng. Hàn Phong mỉm cười, tác dụng chính là ta vừa mới đột phá cấp E thời điểm liền gặp được một cái phong sa chi lực siêu năng giả, còn có thể thuận lợi diệt đi hắn. Thẩm Hà. Hôn trướng. Nào có nói không lại liền công kích người. Thần niệm chi lực. Lý Hạo Thần bỗng nhiên mở miệng, năng lực này mật mã là 69, xa xa so 110 xa trần chi lực càng cường đại, đột phá cũng cần càng nhiều lực lượng. Vậy ý của ngươi? Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Tài nguyên. Lý Hạo Thần trầm giọng nói, chỉ có lượng lớn tài nguyên, để ngươi không gián đoạn sử dụng thần niệm chi lực, mới có thể để ngươi tiến vào xuống một cái giai đoạn. Nô. Hàn Phong biểu thị ra đã hiểu. Nhìn tới. Lại muốn chuẩn bị một đợt tài nguyên. Chỉ là. Để Hàn Phong không nghĩ tới chính là. Vào lúc ban đêm, hắn vừa mới tan tầm, vừa mới chuẩn bị khi về nhà. Đồng nhiên. Đại địa chân chiến. Một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh. Hả? Hàn Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía phương xa, nơi đó, Thiên Phong Thành, cái nào đó phương vị, một đạo hỏa long phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Cái này cái gì cường giả? Hàn Phong rung động. Chẳng lẽ cấp C đại lao tới? Nhưng mà, vừa dứt lời, Kia hỏa long vị trí, lại là từng tiếng rung mạnh, chật, một cỗ kinh khủng liên tục bạo tạc không ngừng vang lên, đã dẫn phát cực lớn quy mô rung động. Toàn bộ Thiên Phong Thành đều đang rung động. Xảy ra chuyện gì? Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Hắn mở ra điện thoại, trước tiên nhìn về phía các đại lão vòng bằng hữu. Chỉ là, làm liếc mắt qua thời điểm, Hàn Phong đống nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì một vị đại lão động thái trên thình lình viết, không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn. Thiên Phong nhạc viên vừa rồi nổ. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 109, làm phiền ngươi trở thành anh hùng đi. Vâng. Đại địa chân chiến. Hỏa long càn quét. Ánh lửa chiếu sáng cả Thiên Phong Thành. Thật thô. Trương Thúc nhìn xem đầu kia hỏa long sợ hãi than. Thật dài. Vương Thúc cũng nhìn xem đầu kia hỏa long sợ hãi than. Hàn Phong chau mày, cái kia vốn nên nổ một chút liền biến mất hỏa long, vậy mà tại một mực thiêu đốt, đồng dạng nhịn không được sợ hãi than, tốt bền bỉ. Trang diện này. Trương Thúc trong mắt hơi híp, đám kia Sa Điêu thủy bản sư hẳn là lạnh. Ừm. Hàn Phong rất tán thành. Như thế chấn động, có thể là cái nào đó hạng mục lớn không có đi. Thủy bản sư. A. Hắn đối bọn này Sa Điêu không có bất kỳ cái gì thương hại, không liền không có đi. Hy vọng người vô tội không có việc gì. Chỉ là. Cái này hỏa long. Không nên a. Hàn Phong nhíu mày, mặc dù có chút hạng mục nguyên tố hàm lượng rất nhiều, có thể sẽ thiêu đốt thật lâu, nhưng là cái này tráng kiện hỏa long không khỏi cũng quá bền bỉ đi. Trọn vẹn 3 phút, còn đang thiêu đốt. Mà lại. Càng ngày càng vượng. Không thích hợp. Hàn Phong đột nhiên đứng lên. Nói thế nào? Trương Thúc ngạc nhiên. Hắn không nhìn ra nơi nào có vấn đề a. Thời gian không đúng. Chiều dài không đúng. Cũng không nên như thế thôi. Đều không đúng. Hàn Phong phi thường khẳng định, đây chính là thủy bản sư hạng mục. Coi như bạo tạc, thủy bản sư cho dù tử vong, trước khi chết cũng sẽ phóng thích đại lượng thủy năng lượng. Hỏa long nhiều nhất bạo một chút, tuyệt không có khả năng như thế thiêu đốt. Có lẽ, Hàn Phong có chút dự cảm không tốt, đi, chúng ta đi xem một chút. Ừm. Trương Thúc cũng ý thức được vấn đề. Đón xe đi, đón xe nhanh lên. Vương Thúc nhắc nhở. Đang ở đâu có xe? Ta có biện pháp. Trương Thúc thấp giọng nói. Hồi lâu, một cỗ chuyên chở năng lượng gia tốc hệ thống xe lăn từ cục xây dựng rết ra đến, Trương Thúc ngồi tại điều khiển vị điều khiển, Hàn Phong cùng Vương Thúc treo ở hai bên trái phải. Vâng. Một đạo năng lượng công kích hiện lên, ba người xông về Thiên Phong nhạc viên. Hàn Phong. Cái này xe lăn thế mà không có bị tiêu hủy. Khủng. Trương Dương tăng háng một cái, ta về sau lại tạo một cái, chỉ cần không lên cao tốc không bị bắt được sẽ không có chuyện gì. Vương Thúc. Hàn Phong. Ngài đối xe lăn là thật chấp nhất ta. Hồi lâu. Ba người trước tiên vọt tới Thiên Phong nhạc viên phụ cận. Vâng. Vâng. Hỏa diễm càn quét. Xe lăn bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng lại. Đây là. Trương Thúc sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Vương Thúc đồng dạng hoảng sợ. Bọn hắn nghĩ tới lần này hạng mục khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là từ chưa nghĩ tới, thế mà lại. Trước mắt. Lại là một trận oanh minh. Vâng. Hỏa diễm càn quét. Từng đầu hỏa long rẽ rủa mà lên, hoành không bay múa. Đúng thế. Căn bản không phải một đầu, mà là đầy trời hỏa long. Giờ phút này, ánh lửa càn quét, bao trùm toàn bộ Thiên Phong nhạc viên. Bọn hắn trước mắt, căn bản chính là một cái biển lửa. Kia vô tận trong biển lửa, không chỉ có hỏa long, còn có các loại quỷ dị năng lượng nguyên tố đang lóe lên, tràn ngập làm người kinh dị khí tức. Ngẫu nhiên, còn có từng tiếng phẫn nộ gào thét, kia là đến từ hung thú tiếng kêu. Thiên Phong nhạc viên hung thú, động vật, thậm chí là hải dương quán thủy sinh vật, toàn bộ xảy ra chuyện rồi. Làm sao có thể? Hàn Phong đồng dạng không thể tin được. Rõ ràng hẳn là chỉ là tiểu hạng mục. Cả. Hàn Phong lần nữa mở ra vòng bằng hữu, nhìn về phía đại lao động thái, cuối cùng từ bọn hắn trước tiên xuất sắc tới động thái bên trong, tìm tới một tia manh mối. Một vị thủy bản sư tại phá rỡ một cái gọi lôi đỉnh chiến cơ chơi trò chơi hạng mục nguyên tố công trình thời điểm, xác nhận không sai về sau bắt đầu phá bỏ và di rời. Chẳng biết tại sao lại gây nên bạo tạc. Nghe nói, kia ẩn chứa cực đoan lôi đỉnh chi lực dòng nước, nổ tung về sau, càn quét toàn trường. Thế là, những cái kia nguyên bản không có chuyện gì nguyên tố hạng mục, những cái kia chưa phá rỡ nguyên tố công trình, cũng bởi vì đất nước sụp đổ cùng với các hạng mục ảnh hưởng bị lan đến gần. Cuối cùng, năng lượng mất khống chế. Toàn diện dẫn bạo. Toàn bộ Thiên Phong nhạc viên luôn hãm. Bọn này ngu xuẩn. Hàn Phong rung động. Liền xem như thủy bản sư sai lầm khả năng bình thường, nhưng là thủy lôi bắn nổ năng lượng là thế nào lan đến gần địa phương khác. Phá rỡ một cái hạng mục thời điểm, cơ bản nhất cách ly đều không có làm sao. Dù sao cũng là mới nghề nghiệp. Trương Thúc thở dài một tiếng, Sa Bản Sư cũng là tại vô số kinh nghiệm của tiền nhân giáo huấn bên trong, mới chỉnh lý ra Sa Bản Sư ngành nghề an toàn quy phạm. Hàn Phong trầm mặc. Thế giới này kiến trúc công việc, không giống với kiếp trước, nếu như nhất định phải tương đối, Hàn Phong cảm thấy, càng giống là phòng thí nghiệm hóa học thí nghiệm. Cực đoan nguy hiểm. Mỗi một bước đều muốn nghiêm ngặt chấp hành. Một khi sai lầm. Ẩm. Liền là dưới mắt kết quả này. Đi thôi. Chúng ta giúp không được gì. Trương Thúc lắc đầu. Bọn hắn chỉ là Sa Bản Sư, trang diện này, sợ là người chấp pháp muốn xuất thủ. Chỉ là... Đúng lúc này, Hàn Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lam Đình tiền bối. Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Người ở chỗ nào? Lam Đình gấp rút mà hỏi. Thiên Phong nhạc viên phụ cận. Hàn Phong nói. Quá tốt rồi. Lam Đình nhẹ nhàng thở ra, ta cho ngươi cái tọa độ, ngươi lập tức chạy đến, chúng ta tại Thiên Phong nhạc viên chính chỗ cửa, nhanh, lập tức tới ngay. Được. Hàn Phong không do dự. Cả. Năng lượng xe lăn cùng một chỗ công kích. Trên đường. Lam Đình để trợ lý cho Hàn Phong giải thích một chút tình huống. Hàn Phong nghe xong, đồng dạng kinh dị bắt đầu. Sự tình rất đơn giản. Thiên Phong nhạc viên quá lớn, chiếm diện tích trên cơ bản hai cái Disney tiêu chuẩn. Bởi vậy căn bản là không có cách đồng thời phá rỡ, mà là dùng nửa vận doanh nửa thi công hình thức. Tại một chút hạng mục thi công đồng thời, một chút hạng mục còn tại vận doanh bên trong. Tại xảy ra chuyện thời điểm, chỉ ít trên trăm cái hạng mục còn tại vận doanh, đại lượng du khách bị vây ở nhạc viên bên trong, chính rời rạc tại bên bờ sinh tử. Đám điên này. Trương Thúc giận mắng. Một lát, bọn hắn nhà mình xe lăn vọt tới Thiên Phong nhạc viên cửa chính. Cả. Tất cả người chấp pháp ánh mắt đều đồng loạt nhìn đến, rơi xuống Trương Thúc trên xe lăn, cùng kia không thể tưởng tượng nổi năng lượng gia tốc giảm sóc hệ thống. Tiền bối. Hàn Phong đi tới. Ừm. Lam Đình khẽ gật đầu. Cho Hàn Phong giới thiệu tình huống hiện trường, tình huống này ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chúng ta cần hiện trường cứu viện, cho nên cần đại lượng Sa Bản Sư. Cục xây dựng bên kia đã qua tới, đơn vị các ngươi những lãnh đạo kia đều xuất thủ, chấp pháp nhân viên đang phối hợp bọn hắn cứu người. Nhưng là, Lam Đình chỉ Thiên Phong nhạc viên bản đồ, nơi này mới là vấn đề lớn nhất. Kia là một cái Thiên Phong vườn bách thú. Bên trong đã từng giam giữ đủ loại hung thú cùng động vật, theo một lần Thiên Phong nhạc viên bạo liệt. Những hung thú kia cùng động vật cũng toàn bộ trốn thoát. Mà lại, tại hỏa diễm cùng đau xót phía dưới, toàn bộ điên cuồng. Vô cùng nguy hiểm. Bởi vì đại lượng nguyên tố chưa biết, đại lượng hỏa diễm cùng hung mãnh sinh vật, Sa Bản Sư Sa Bản tạo dựng phạm vi trên phạm vi lớn suy giảm. Bởi vậy, Sa Bản Sư nhất định phải đi vào trong đó, phạm vi nhỏ tìm kiếm người sống sót. Đáng tiếc, bọn hắn gánh không được. Chính chúng ta chấp pháp nhân viên, thì là căn bản tìm không thấy người ở nơi nào. Sa Bản Sư. Vừa rồi ta để Sa Bản Sư cùng người chấp pháp hai người một tổ tiến vào, nhưng là vô luận là những cái kia hỏa diễm vẫn là những cái kia nguyên tố chưa biết, Sa Bản Sư tố chất thân thể căn bản gánh không được, vừa rồi có người đi vào ý đồ tìm kiếm người sống sót, Sa Bản Sư còn không ngưng tụ ra, liền chết ngất. Lam Đình cười khổ. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, liền là Hàn Phong. Hắn đủ mạnh. Hắn rất nhanh. Thủy Bản Sư đâu? Hàn Phong nghi hoặc. Bọn hắn cũng đi cứu người, nhưng là... Lam Đình lắc đầu, nơi này hỏa diễm nồng độ quá cao, thực lực bọn hắn lớn thụ ảnh hưởng, một chút thực lực yếu Thủy Bản Sư ngưng tụ ra trực tiếp liền bốc hơi. Hàn Phong. Bốc hơi còn đi. Ta thử một chút xem sao. Hàn Phong không dám trễ nãi thời gian. Cả. Hắn trước tiên bước vào trong ngọn lửa. Ông. Thần niệm Sa Bản khởi động. Vùng này mô hình tại thể nội trở nên rõ ràng, Hàn Phong rất nhanh đã tìm được một chút trốn ở cái nào đó phế tích bên trong bóng người. Thế là. Hàn Phong đi qua. Nhưng mà, vừa mới tới gần kia mảnh phế tích, hắn liền thấy từng đầu hung mãnh dị thú. Giống. Đám hung thú trên thân giữ lại vết máu, tại khô nóng hỏa diễm bên trong bực bội không thôi, ngay tại điên cuồng phóng tới trốn ở nơi hẻo lánh phế tích bên trong kia một phiến khu vực. Mọi người hoảng sợ không thôi. Mấy đứa bé càng là dọa đến khóc lớn. Nhưng mà, ngay tại kia hung thú công kích rơi xuống trước đó, một vòng kỳ dị quang huy lay động qua, tất cả hung thú thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hóa thành từng tôn pho tượng. Đi mau. Hàn Phong thấp giọng nói, mang theo bọn nhỏ rời đi. Tạ ơn. Mọi người mừng rỡ. Hàn Phong thì là nhanh chóng đi hướng tiếp theo một cái địa điểm. Siêu. Siêu. Hắn tại hỏa diễm bên trong xuyên qua, đem một nhóm lại một nhóm người cứu được ra ngoài. Trên đường. Hắn cũng đã gặp qua mấy lần Thủy Bản Sư, những người kia từng cái cũng đang cắn răng cứu người, mặc dù rất chậm rất ngu ngốc, nhưng là rõ ràng cũng là đang cố gắng. Hàn Phong lắc đầu. Cuối cùng, Bọn hắn cũng chỉ là phổ thông người làm thuê. Hàn Phong. Những người kia cũng nhìn thấy Hàn Phong. Chợt có chút chột dạ tránh đi ánh mắt, bởi vì bọn hắn chợt nhớ tới Hàn Phong lúc trước cho cảnh cáo của bọn hắn, nếu như bọn hắn lúc ấy nghiêm túc một điểm. Giờ phút này, bọn hắn đã làm tốt bị Hàn Phong nhục nhã cùng giận mắng chuẩn bị. Nhưng mà, Hàn Phong nhìn bọn hắn một chút, từ tốn nói, thật tốt cứu người, chú ý tự thân an toàn, còn sống mới có thể cứu càng nhiều người. Nói xong, Hàn Phong phiêu nhiên mà đi. Những cái kia thủy bản sư ngơ ngẩn, đồng nhiên có chút lệ nóng doanh trọng, phát sinh qua loại sự tình này, Hàn Phong nhìn thấy bọn hắn cứu người, đúng là để bọn hắn chú ý an toàn. Bọn hắn có tài đức gì? Hàn Phong, người này, cứu người. Chúng ta cho dù chết tại cái này, cũng phải đem tất cả mọi người cứu trở về đi. Đúng. Không thể để cho Hàn Phong xem thường. Cũng không thể. Cô phụ hắn đối với chúng ta chờ mong. Thủy bàn sư nhóm khẽ cắn môi. Thế là, bọn hắn bắt đầu liều mạng cứu người, dù là có ít người bị thương, có ít người năng lượng đều sắp tiêu hao hết rồi, vẫn tại đang không ngừng tìm người, cứu người. Hàn Phong xem trọng bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn liền sẽ không để Hàn Phong thất vọng. Chỉ là, Hàn Phong nào có thời gian để ý tới bọn hắn, để bọn hắn chú ý an toàn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì những người này tốt xấu còn tại làm chuyện này, còn sống mới có chuyển vận, bằng không mà nói, ai quan tâm bọn hắn chết sống. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là, như thế nào cứu càng nhiều người. Giờ phút này, thần niệm sa bàn đổi mới. Hàn Phong một lần bắn vọt, rốt cục, đem thần niệm sa bàn bên trong phần lớn người đều cứu được trở về. Nô! Chỉ còn lại một cái. Chỉ cần đem người này mang về, lần này hành động cứu viện liền kết thúc. Cái khác trường hợp có lão lãnh đạo bọn hắn, Hàn Phong không có gì quan tâm, bọn hắn đối xa bản lý giải cùng nắm giữ, ở xa Hàn Phong phía trên. Thế là, Hàn Phong cấp tốc xông về địa điểm kia. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, nơi đó, khi hắn đẩy ra phế tích tảng đá, mở ra cái nào đó sụp đổ cửa lớn thời điểm. Vâng, lưu quang hiện lên, một cỗ kinh khủng lực đạo đánh phía bộ ngực mình. Ẩm. Hàn Phong miệng phun máu tươi, xinh xinh đập ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Mà giờ khắc này, kia phế tích bên trong, đi ra một cái bóng người quen thuộc, lạnh lùng nhìn Hàn Phong một chút, rêu cợt nói, thế nào, anh hùng có phải hay không rất dễ thực hiện? Là ngươi. Hàn Phong có chút chật vật đứng lên. Phương Kỳ. Lại là hắn. Sa bàn bên trong rõ ràng chỉ là một đứa bé. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái này. Phương Kỳ đạp đạp dưới chân. Nơi đó, là một đứa bé trai thi thể. Ngươi là sa bàn sư, ta là thủy bàn sư, mặc dù năng lượng khác biệt, nhưng là có nhiều thứ vẫn là tương tự, bằng vào ta cấp dê tiêu chuẩn, giấu giếm được ngươi cũng không khó, không phải sao? Phương Kỳ cười lạnh. Hàn Phong ánh mắt hiện lạnh, người là ngươi giết. Làm sao có thể? Phương Kỳ cười lạnh, ta đường đường cấp dê siêu năng giả còn không đến mức đối một đứa bé trai động thủ. Ta chỉ là đơn thuần không cứu được hắn mà thôi. Không cứu được. Cho nên, hắn là nhìn xem tiểu nam hải tử vong sao. Tại trận này thủy bản sư tự tay chế tạo trong thai nạn tươi sống ngạt thở mà chết. Phương Kỳ. Hàn Phong song quyền nắm chặt. Hắn chưa từng có tức giận như vậy. Ngươi không xứng làm người. Hàn Phong hít sâu một hơi. Không quan trọng. Phương Kỳ cười lạnh, ta chỉ là không xứng làm người. Các ngươi đây, thế nhưng là không có cơ hội làm người. Lần này, sẽ không có người cứu ngươi. Nơi này năng lượng quá mức lộn xộn, không có người sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cũng không có người sẽ biết ngươi chết ở chỗ này. Nha! Cũng không đúng. Ngươi Hàn Phong là vì cứu người mà chết. Ngươi là công thần. Ngày mai tin tức, hẳn là ngươi, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Phong Thành đều sẽ vì ngươi ai điếu, ngươi cũng coi là ghi tên sử sách. Về phần xa bàn sư. Ha ha! Ngươi chết, cái kia lão vương chúng ta cũng sẽ xử lý. Dạng này, liền không có cái gì cổ đại xa bàn sư, chỉ có kia yếu gà đồng dạng phổ thông xa bàn sư. Phương Kỳ cười lạnh. Thủy bàn sư. Hàn Phong nhìn xem cái này đầy trời đại hỏa, ngươi xác định sao? Đây coi là vấn đề gì? Phương Kỳ nhún nhún vai, ta nghe nói, phá rỡ cách ly có thể phòng ngừa, đúng không? Về sau chúng ta sẽ lắp đặt lên phá rỡ cách ly, dạng này liền không thành vấn đề. Các ngươi xa bản sư năm đó không phải cũng là tại trong tử vong tổng kết ra. Ha ha! Làm những này vấn đề nhỏ giải quyết, thiên hạ này sẽ là thủy bản sư thiên hạ. Chúng ta sẽ có được mấy chục lần gấp mấy trăm lần cùng xa bản sư lợi nhuận. Về phần dư luận, yên tâm. Rất nhanh, liền sẽ có ba bởi vì ghen ghét thủy bản sư cầm xuống Thiên Phong Nhạc Viên đơn đặt hàng, nào đó xa bản sư đêm khuya phóng hỏa dẫn bạo Thiên Phong Nhạc Viên tin tức truyền đi. Nha! Còn sẽ có video thu hình lại. Phương Kỳ mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng, tiền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Ngươi cảm thấy có người tin sao? Hàn Phong hơi nheo mắt lại. Đương nhiên là có. Phương Kỳ không quan trọng, có video có chân tướng, vì sao không tin? Lại nói, chúng ta chỉ cần đem nước trộn lẫn là được rồi, chắc chắn sẽ có người tin. Cực kỳ tốt. Hàn Phong minh bạch. Cho nên, đây chính là Thiên Phong nhạc viên xảy ra chuyện về sau, bọn hắn làm ứng đối biện pháp. Có ít người tại cứu người. Có ít người đang hại người. Hàn Phong cho đến bây giờ gặp rất nhiều địch nhân, cũng nhiều lần suýt nữa bỏ mình, nhưng là Phương Kỳ. Là hắn chán ghét nhất cũng là ghét nhất một cái. Không có cái thứ hai. Ngươi là ta gặp qua bẩn thỉu nhất người. Hàn Phong thở dài. Rất vinh hạnh. Phương Kỳ mỉm cười, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là, rất xin lỗi, ở thời đại này, chỉ có người như ta, mới có thể sống sót. Vì thủy bản sư tương lai. Vì ích lợi của chúng ta. Cho nên, Hàn Phong, làm phiền ngươi trở thành Thiên Phong thành anh hùng đi, treo trên tường loại kia. Chương 110, át chủ bài ra hết. Phụ trợ nghề nghiệp quyết đấu, ta không tranh nổi ngươi. Nhưng là nơi này. Phương Kỳ cười lạnh, ta để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính cấp dê siêu năng giả. Nói xong, hắn đưa tay vung lên. Vâng, vô tận dòng nước ở chung quanh đẩy ra, lóe ra hóng ánh lam, hắn lại cái này đẩy trời hỏa diễm khu vực, xinh xinh mở ra một mảnh trống rông khu vực. Đây chính là cấp dê. Đây chính là vượt qua phẩm chất thủy năng lượng. Cho dù chung quanh thiêu đốt hỏa diễm, đều không thể tới gần người. Đi. Phương Kỳ một chỉ Hàn Phong. Đây trời dòng nước tựa như mưa to giáng lâm. Đối với Hàn Phong dạng này tối cao mới tới cấp E sơ giai người mà nói, Phương Kỳ dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực, hoàn toàn là nghiền ép. Phúc. Vẹn vẹn một lần trọng áp, Hàn Phong liền miệng phun máu tươi. Vốn là bị đánh lén trọng thương hắn, tại loại trình độ này chấn áp xuống, căn bản là không có cách tiếp nhận. Yếu như vậy. Phương Kỳ trong mắt hơi híp. Hắn chỗ đánh lén Hàn Phong, cũng là bởi vì Hàn Phong quá mức yêu nghiệt. Chiến thần đệ tử. Cùng. Hàn Phong đã từng chiến tích. Cho nên, Phương Kỳ không dám tùy tiện động thủ, chỉ là, không ngờ, Hàn Phong lại yếu như vậy. Ngươi không nên kém như vậy. Phương Kỳ ngược lại cảnh giác lên, ta nghe nói lá bài tẩy của ngươi có thể miểu sát cấp E đỉnh phong, cho nên không cần thiết ở trước mặt ta giả bộ, xuất ra ngươi lực lượng chân chính đi. Hàn Phong mặt tối sầm. Cái gì gọi là lão tử không nên yếu như vậy? Khó được địch nhân không có khinh thị hắn mà là coi trọng như vậy, hắn ngược lại không quá quen thuộc. Nhất là, đối phương xa xa đánh giá cao hắn. Phương Kỳ gia hỏa này quả nhiên điều tra hắn. Cũng thế, muốn đùa bỡn âm mưu quỷ kế, hắn lại làm sao có thể bỏ qua những cái kia tin tức trọng yếu đâu. Thế là, Hàn Phong giơ tay lên. Thần niệm chi lực. Không, thần niệm chi lực chỉ có cấp độ F, đối mặt đường đường cấp D siêu năng giả căn bản vô dụng, Hàn Phong duy nhất có thể động dùng chỉ có cấp E xa trần chi lực. Vâng, cắt bụi càn quét. Đem Phương Kỳ tân tân khổ khổ mở ra tới một phương này lĩnh vực trở nên đục ngầu. Nhưng mà, vẹn vẹn cũng chỉ có thể như thế. Phương Kỳ cảnh giác nhìn xem Hàn Phong, coi là đây chỉ là thực chiến đại chiêu khúc nhạc dạo. Nhưng mà, kia cắt bụi càn quét về sau, ngay tại cũng không có động tĩnh. Phương Kỳ kinh ngạc, cái này không phải là lá bài tẩy của ngươi a? Hàn Phong, cái này không hiểu thấu khó chịu chuyện gì xảy ra. Hiu, kình thiên chi châm. Hiu, chớp mắt vĩnh hằng. Hàn Phong xuất thủ liền là hai cái cấp E đại sát chiêu, đáng tiếc, đối với bây giờ cấp D Phương Kỳ cơ hồ vô dụng, huống chi Phương Kỳ sớm đã linh giao qua. So trong mê cung yếu nhiều, Phương Kỳ như có điều suy nghĩ. Cho nên, trong mê cung thời điểm, hắn là thật bị nhầm vào. Nguyên lai, đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Phương Kỳ hình như có sở ngộ. Hàn Phong trầm mặc. Thế là, hắn khai thông gờ giúp chat, Thẩm Hà, muốn theo Phương Kỳ đánh sao. Hắn lực lượng thụ huyễn cảnh hạn chế, hẳn là con có thể phát huy ra cấp E đỉnh phong uy lực. Ta có thể. Thẩm Hà hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn khổ tu mấy ngày, chờ chính là hiện tại. Có nắm chắc không? Hàn Phong hỏi. Đương nhiên. Thẩm Hà tự tin, ta tuyệt đối có thể áp chế Phương Kỳ. Được. Hàn Phong hít sâu một hơi. Thế là, Hàn Phong bung ra lực lượng, kia 2% cân đối chi lực chảy xuôi, bị Thẩm Hà khống chế trong tay, cái loại cảm giác này. Tựa như là về tới trong hiện thực. Hàn Phong. Ta nhìn không thấy. Thẩm Hà nói. Ta cho ngươi truyền thâu hình tượng. Hàn Phong dùng thần niệm chi lực phụ trợ, cho Thẩm Hà truyền lại hình tượng, hết thể kết cấu trở nên có thể thấy rõ ràng. Cực kỳ tốt. Thẩm Hà bỗng nhiên hưng phấn lên. Hàn Phong. Ngươi tất cả động tác cùng ta bảo trì nhất trí. Năng lượng tuần hoàn cũng cùng ta bảo trì nhất trí. Thẩm Hà phân chấn. Được. Hàn Phong minh bạch. Thẩm Hà làm cái gì hắn thì làm cái đó. Loại tình huống này, hắn tựa như là siêu nhân điện quang đồng dạng, chỉ cần làm động tác là được rồi, chiến đấu cái gì, giao cho bên trong khống chế siêu nhân điện quang nhân loại là được. Ân. Coi như mình bị Thẩm Hà trên người. Thế là, Hàn Phong hoàn mỹ mô phỏng Thẩm Hà động tác, để thân thể cùng có thể đo song mỹ phù hợp. Mà giờ khắc này, Phương Kỳ đã hiểu rõ Hàn Phong át chủ bài, đang muốn xuất thủ, đống nhiên liền phát hiện Hàn Phong khí tức cả người đều trở nên không giống nhau lắm. Cà. Cắt bụi càn quét. Vẫn như cũ là vừa rồi chiêu kia, nhưng là chẳng biết tại sao. Không. Không đúng. Phương Kỳ sắc mặt đại biến, đây là báo cát. Vâng. Cắt bụi càn quét. Phong bạo tứ ngược. Đáng sợ phong bạo cuốn đất ba thước, mơ hồ đem chúng quanh hỏa diễm đều cuốn vào, hình thành một cỗ quỷ dị mà cường đại vòi rồng lửa, rất là doa người. Gặp quỷ. Phương Kỳ sắc mặt biến hóa, Hàn Phong làm sao có thể dùng ra báo cát. Vâng. Vâng. Vòi rồng lửa đập vào mặt. Phương Kỳ khẽ cắn môi, đưa tay liền là vô tận nước chảy rơi xuống, bộc phát ra mình cấp dê cường đại uy năng, lúc này mới đem cái này vòi rồng lửa dập tắt. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chật! Đem xa trần chi lực tách rời, lại mượn tới một vòng ngọn lửa nhỏ. Ầm! Đây trời bùi nổ tung, hỏa diễm lao nhanh, tại Phương Kỳ thuần thủy lĩnh vực, nội bộ bạo liệt cùng ngoại bộ thiêu đốt hỏa diễm tại thời khắc này sinh ra cộng minh. Vâng! Đại địa chân chiến. Tựa như động cơ đốt trong bạo liệt. Thân ở trung tâm nhất Phương Kỳ càng là cảm giác được một cỗ mãnh liệt xung kích, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nện vào trong tường, ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Là được rồi. Hàn Phong mừng rỡ. Đáng tiếc. Hắn còn chưa kịp hưng phấn, đã nhìn thấy Phương Kỳ khập khiễng từ tường bên trong đi ra, toàn thân trên dưới xuất hiện từng khối chấm đỏ. Rất là làm người ta sợ hãi. Hàn Phong. Phương Kỳ sát ý đại thịnh. Cái này lại là cái gì gặp quỷ chiêu số? Đầu tiên là báo cát, lại là tại chỗ dẫn bạo. Đây quả thật là một cái sa bàn sư hẳn là sẽ đổ vật. Nhưng là, coi như thế, hắn cũng không có xuống lại. Một cái là bởi vì hắn một cái chân thụ thương, còn có một nguyên nhân, liền là hắn quả nhiên không đoán sai. Hàn Phong gia hỏa này, hoàn toàn chính xác có được gác chủ bài. Vừa rồi chiêu kia, cả dòng nước hiện lên, Phương Kỳ lòng cảnh giác cao hơn. Đối với cái này, Hàn Phong mỉm cười, sau đó, nội tâm một trận ngoạ tảo. Bởi vì cái này thời điểm, Thẩm Hà lặng yên không tiếng động rút lui. Không sai. Tên vương bắt đản này, đi lên liền là hai cái đại chiêu, thoải mái xong liền chạy. Hàn Phong. Liền. Không hợp thói thường. Hàn Phong, ngươi không phải muốn cùng hắn quyết đấu sao? Thẩm Hà, hắc hắc, hiện tại lại đánh không lại, có thể đem hắn đánh thành cái này bức dạng, ta đã rất thỏa mãn. Hàn Phong. Là. Ngươi là thoải mái xong, vấn đề là, hắn làm sao bây giờ? Ta chỗ nào biết cấp dê mạnh như vậy? Thẩm Hà nhỏ giọng bi bi, ta lúc đầu mạnh như vậy, bị ngươi sắp vỡ đều kém chút tại chỗ tử vong, ai biết Phương Kỳ thế mà vẹn vẹn chỉ là đoạn mất chân. Hàn Phong. Cũng may. Lúc này, Lý Hạo Thần đống nhiên mở miệng, ta tới đi. Ngươi được không? Hàn Phong có chút bận tâm. Thứ nhất, chung quanh hỏa diễm rất nhiều, hắn bị khắc chế. Lý Hạo Thần tỉnh táo phân tích Hàn Phong truyền tới sa bàn hình tượng. Thứ hai, ta băng hệ siêu năng nguyên tố, vừa vận hoàn mỹ khắc chế hắn thủy hệ. Được. Hàn Phong mừng rỡ. Thế là, lần này đổi Lý Hạo Thần xuất thủ. Thẩm Hà lui ra, Lý Hạo Thần tới, hai người thay phiên tiến vào Hàn Phong. Ân. Giờ phút này, tại ngoại giới, Hàn Phong hình thái, đông nhiên lại thay đổi một loại bộ dáng, cả người cho người cảm giác đều trở nên không giống nhau lắm, Phương Kỳ một nháy mắt liền cảnh giác lên. Cái loại cảm giác này, tựa như là đổi người. Đi. Phương Kỳ trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ dòng nước hiện lên, xông về Hàn Phong. Nhưng mà, giờ phút này, Hàn Phong hai con ngươi hiện lên một tia hàn quang, chợt một cái công kích, thân ảnh cấp tốc bắn vọt, vậy mà hướng về Phương Kỳ lao đến. Phương Kỳ. Hàn Phong. Một cái sa bàn sư. Hướng mình xông lại. Cái này tại dưới tình huống bình thường vô luận như thế nào đều là chịu chết, nhưng là cân nhắc đến Hàn Phong trình độ quỷ dị. Phương Kỳ không chút do dự liền hướng lui lại đi. Đáng tiếc. Nơi này khu vực quá nhỏ. Tại cái này đầy trời trong ngọn lửa, bị hắn thanh lý ra trống rỗng khu vực cứ như vậy lớn. Phương Kỳ nếu là lùi lại từ đây đi, ngược lại là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hắn đưa tay, ý đồ dùng cấp dê dòng nước đem Hàn Phong bước lui. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Hàn Phong một cái hổ phác, vậy mà không nhìn công kích của mình, kia đơn bạc thân thể, trực tiếp ôm lấy chính mình. Mà kêu ý đồ ngăn cản Hàn Phong dòng nước cũng không có rơi xuống, mà là quỷ dị ngưng tụ hư không. Lơ lửng đóng băng. Đông kết. Đây là... Phương Kỳ sắc mặt đại biến. Trận. Hắn cảm giác được rõ ràng, từ Hàn Phong thể nội hiện ra một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể của mình, một đợt lại một đợt mãnh liệt xung kích. Đây là... Đáng chết. Phương Kỳ ý đồ thoát khỏi Hàn Phong. Nhưng mà... Muộn. Kia vô tận băng Hàn bao trùm tràn vào. Phương Kỳ cảm giác được thân thể của mình tựa hồ tại thời khắc này ngưng kết, hắn thân thể bao trùm bằng xương, trong cơ thể hắn thủy năng lượng tựa hồ cũng tại ngưng kết. Đáng chết. Phương Kỳ kinh dị bắt đầu. Hắn biết, nếu là mình lại không có động tĩnh, sợ là muốn sống sống bị Hàn Phong biến thành băng điêu. Cho đến lúc đó. Cút. Phương Kỳ ý đồ dãy rủa. Vâng. Vâng. Cấp dê lực lượng cường đại nở rộ. Dù cho là băng Hàn Phong tỏa phía dưới, trong cơ thể hắn vẫn không ngừng xuất thủy. Mà Hàn Phong thì là tận khả năng đem lực lượng làm nhập trong cơ thể của hắn. Một cỗ, hai cỗ, vô tận băng Hàn bao trùm. Phương Kỳ thân thể dần dần cứng ngắc, mắt thấy là phải bị đông cứng. Mà lúc này, Phương Kỳ ánh mắt hiện lên vô tận sắc ý, trong tay hắn đột nhiên ngưng hiện ra một cái thủy đao. Cả, thủy đao một nháy mắt liền bị đóng băng. Nhưng mà, Phương Kỳ chỉ là cười lạnh, không chút do dự một cái băng đao quấn tới bắp đùi của mình bên trong. Phốc thử. Huyết dịch phun tung tóe. Xuất thủy. Phương Kỳ nhe răng cười, huyết dịch cũng là nước. Trận. Oanh. Huyết dịch bạo liệt. Hắn đem Hàn Phong từ trên người chính mình trấn khai, chợt đem chung quanh nước sạch lĩnh vực lấy đi, bất kỳ cái gì phụ cận hỏa diễm của tới, hòa tan tự thân băng hàn. Thoáng qua, hàn băng tan rã, nhiệt độ tăng trở lại. Phương Kỳ thể nội đã khôi phục bình thường. Chỉ là, lại nhìn về phía Hàn Phong thời điểm, ánh mắt của hắn đã trở nên phi thường ngưng trọng. Hàn Phong. Gia hỏa này. Quá quỷ dị. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn thế mà hai lần đều kém chút lật xe. Hàn Phong trầm mặc. Quả nhiên. Cấp dê không hổ là cấp dê. Liền xem như bị hoàn toàn khắc chế, hắn cũng có thể tìm tới sinh cơ. Ta thua rồi. Lý Hạo Thần lặng yên lui ra. Đối phương đã hoàn toàn bộc phát ra cấp dê sức chiến đấu, hắn không phải là đối thủ. Ừm. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Nhìn tới. Lần này cần. Nhưng mà. Đúng lúc này, Triệu Tử Hàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Hàn Phong, để cho ta thử một chút đi. Hàn Phong kinh ngạc, ngươi nghiêm túc. Những người khác còn chưa tính, tốt xấu khắc chế Phương Kỳ, Triệu Tử Hàng. Hắn nhớ kỹ Triệu Tử Hàng là thuần thủy phụ trợ, hoàn toàn là Phương Kỳ hạ vị. 2% hạ vị, ngươi lấy cái gì đánh? Ta muốn thử xem. Triệu Tử Hàng trầm giọng nói. Được. Hàn Phong hít sâu một hơi. Hồi lâu, Triệu Tử Hàng cũng cùng Hàn Phong hòa làm một thể. Mà lúc này, trong hiện thực, Phương Kỳ công kích đã giáng lâm, Hàn Phong có chút đưa tay, thế mà rời khỏi kia vô tận dòng nước bên trong, đưa chúng nó có chút đình trệ. Hả? Phương Kỳ sắc mặt biến hóa, đây là một số thời khắc. Chỉ cần đầy đủ tính toán, hạ vị chi lực cũng có thể biến thành thượng vị. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chật! Hai tay của hắn rung động, lợi dụng vừa rồi Thẩm Hà thi triển kỹ thuật, lợi dụng mình đối thủy năng lượng hiểu rõ, đem loại chất lỏng này chia lịa. Nha! Nước tách rời về sau là cái gì tới? Ân. Giờ phút này, Phương Kỳ vì ấm người thể rút đi nước sạch lĩnh vực, cho nên, nếu như nước tách rời tại một vòng vây tất cả đều là hỏa diễm địa phương, lại sẽ như thế nào? Nếu như, còn có đại lượng năng lượng đâu? Thế là, một giây sau, vâng, kia đẩy trời thủy năng lượng đống nhiên dẫn bạo, Hàn Phong tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, mà khoảng cách cố lực lượng kia gần nhất Phương Kỳ tức thì bị tại chỗ bao phủ. Thật mạnh! Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Có thể a. Triệu Tử Hàng đối hóa học hiểu rõ cực kỳ thấu triệt a, hắn siêu cường khả năng tính toán cùng thủy vị, ngay cả nước cũng có thể tách rời là Hàn Phong không nghĩ tới. Nha. Hẳn là cùng chính Hàn Phong có thể nhìn thấy hạt bắt cóc đồng dạng. Triệu Tử Hàng hẳn là cũng có bí mật của mình. Nô. Quả nhiên. Có lẽ chính vì vậy hắn mới có thể trở thành sáng tạo mới nghề nghiệp thiên tài. Chỉ là. Đúng lúc này. Kia cố lực lượng kinh người tiêu tán. Một cái toàn thân cháy đen, dáng dấp cùng trương thúc đỏ chót khoai đồng dạng thân ảnh màu đen từ phế tích bên trong chậm rãi leo ra. Nha! Phương Kỳ! Hắn thế mà còn chưa có chết. Thế mà còn sống sao? Triệu Tử Hàng có chút tiếc nuối. Quả nhiên! Chỉ dựa vào lấy một chiêu này muốn giết Phương Kỳ có chút ngây thơ. Nói xong! Hắn đối lực lượng không chế cũng lặng yên tàn biến. Hàn Phong, giao cho ngươi. Hàn Phong có chút không nói gì. Khá lắm, ba người các ngươi một người tới một vòng. Đều là thoải mái xong liền chạy đúng không? Quá phận đi. Các ngươi coi là lão tử là cùng hưởng xe đạp sao? Bất quá. Trải qua cái này ba lượt quyết đấu, Phương Kỳ đồng dạng bản thân bị trọng thương. Một lần bùi bạo tạc. Một lần hàn băng nhập thể. Một lần hóa học bạo tạc. Ba lượt quyết đấu, Phương Kỳ không riêng hai chân tàn tật, toàn thân trọng thương, cả người càng là biến thành như thế thảm không nỡ nhìn bộ dáng, sức chiến đấu trên phạm vi lớn suy yếu. Như vậy, tới phiên ta. Hàn Phong đứng ra. Thế là, Hàn Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, lúc này, cháy đen đỏ chót khoai đã bỏ lên ra, giờ phút này, cho dù hai chân tàn tật, cho dù toàn thân trọng thương, cho dù chung quanh đều là hỏa diễm, hắn y nguyên hai con người như điện. Bởi vì, hắn toàn minh bạch. Giờ phút này, hắn rốt cục nhìn thấu Hàn Phong bí mật. Vừa rồi ba loại năng lượng, ba loại tư thái, ba loại phương thức công kích, thậm chí liền ngay cả biểu lộ cùng tính cách đều trở nên không đồng dạng, mang đến cho hắn một cảm giác. Giống như là ba người. Nha. Tăng thêm hiện tại, tựa hồ là bốn cái người khác nhau. Hoa văn trông chất. Ta đã hiểu. Ta toàn đã hiểu. Phương Kỳ nhe răng cười. Ngươi cân đối chi lực tựa hồ có thể giống sa trần chi lực bình thường sử dụng, mỗi đổi một loại lực lượng, liền đổi một loại hình thái. Mỗi đổi một loại hình thái, liền đổi một loại khí chất. Thậm chí, tính cách của ngươi, khí tức, lực lượng, toàn bộ sẽ cải biến. Thì ra là thế. Phương Kỳ triệt để minh bạch. Nô. Đây chính là cổ đại sa bàn sư bí mật sao. Cực kỳ tốt. Đã ta đã biết ngươi tất cả át chủ bài, vậy liền nên kết thúc, Hàn Phong át chủ bài đã ra hết, tiếp xuống. Liền đến phiên hắn. Thế là, Phương Kỳ bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ, một chiêu này, nhất định chém giết Hàn Phong. Chỉ là, hắn bỗng nhiên có chút đáng tiếc, ngươi này đến bài bí thuật ngược lại là thú vị, có thể biến hóa ngàn vạn, đáng tiếc, là cái nam A. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì? Chương 111, cái này cũng gọi đơn đấu. Cách. Cách. Phương Kỳ trên người cháy đen vết sẹo chóc ra, lưu lại đỏ một khối tím một khối quỷ dị làn da. Sau đó khập khiễng đi tới Hàn Phong trước mặt. Sắc ý nghiêm nghị. Ngươi bị thương nặng. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, hảo tâm nhắc nhở. Thì tính sao? Phương Kỳ căn bản không quan tâm. Trọng thương. Không quan trọng. Hắn đã từng nhận qua so với càng thương thế nghiêm trọng, tay chân xé rách, cái chân thứ ba đều bị cắt đi kém chút nấu, hiện tại không phải cũng sống thật khỏe. Ha ha. Liên cung thủy bản sư cùng sa bản sư quyết đấu đồng dạng, quá trình cũng không trọng yếu, bọn hắn thất bại mấy lần cũng không trọng yếu. Chỉ có cuối cùng thắng mới là thắng lợi. Hàn Phong. Lá bài tẩy của ngươi đã dùng hết. Phương Kỳ giơ tay lên. Hiện tại, tới phiên ta. Vâng. Vô tận dòng nước chấn động. Từng vòng cường đại dòng nước hiện hiện. Chỉ là, cùng trước đó khác biệt thời điểm. Những dòng nước này cũng không giống trước đó như thế cùng chung quanh hỏa diễm lẫn nhau triệt tiêu. Ngược lại là tại những cái kia hỏa diễm bốc hơi dưới, trở nên nóng bỏng, nóng hổi. Hàn Phong. Không phải chỉ có ngươi sẽ lợi dụng hoàn cảnh. Phương Kỳ thần sắc đạm mạc, phổ thông thủy năng lượng sẽ bị chịu ảnh hưởng, nhưng là ta thế nhưng là cấp D, nhất là một chiêu này. Nó ngược lại sẽ hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Cho nên, ha ha, Phương Kỳ cười lạnh một tiếng. Cà, hư không sẽ qua. Kia vô tận dòng nước tựa như ngân hà sẽ qua. Phá không mà tới. Đây là, Hàn Phong sắc mặt biến hóa. Cấp D, không, không chỉ là cấp D. Một chiêu này không riêng không có nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, ngược lại là tại hoàn cảnh dưới, biến thành tăng phúc, ngưng tụ làm người hoảng sợ nhiệt lượng. Nếu là bị đánh trúng. Cả. Thân niệm sa bàn khởi động. Hàn Phong nếm thử chống cự. Phúc. Dòng nước từ hắn thân thể hư không chạm sát mà qua, những nơi đi qua, trực tiếp nướng chín, tâm can tỷ phổi thận đều trong nháy mắt này biến thành đáy biển vớt. Hàn Phong. Cái này mẹ nó chơi như thế nào? Né tránh. Hàn Phong nếm thử các loại góc độ tránh né, nhưng mà, thủy lưu chạm phạm vi công kích quá khổng lồ, vô luận từ góc độ nào, đều sẽ bị lan đến gần. Nhảy dựng lên. Hai chân chín, trực tiếp biến thành móng heo. Cho dù là vượt qua cực hạn trong nháy mắt nằm ngửa mà xuống. Cả. Dòng nước đảo qua. Trong truyền thuyết trưng hàn roi ra đời. Hàn Phong. Ngăn không được. Tránh không khỏi. Đây là Phương Kỳ đúng nghĩa lần thứ nhất cấp dê sát chiêu cấp dê át chủ bài. Không nhìn tất cả hoàn cảnh cùng ảnh hưởng, lấy Hàn Phong thực lực bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Trừ phi, thần hồn trạm. Lấy sa trần chi lực thi triển thần hồn trạm, cái kia có được thế thân thuật công năng sa điều trạm. Thế là, Hàn Phong đưa tay liền là một chiêu sa điều trạm. Cả, một cái Hàn Phong sa điều xuất hiện, tựa như tàn ảnh đồng dạng lưu tại chỗ, chân thực Hàn Phong thân ảnh nhanh lùi lại, nhưng mà, dòng nước đảo qua sa điều, lại quét đến Hàn Phong trên thân. Cả. Hàn Phong lại không có. Đây là thuần túy định hướng công kích. Phạm vi lớn. Lớn bao trùm. Cao tốc độ. Chỉ là một cái sa điêu, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Bất quá. Sa điêu trung quy là sa điêu. Dòng nước hiện lên sa điêu, trở nên có chút vũng bùn, cho nên. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là. Trong hiện thực. Tại Phương Kỳ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hàn Phong thân ảnh nhanh lùi lại, hóa thành một cỗ tàn ảnh, lưu lại một cái cùng Hàn Phong giống nhau như đúc sa điêu. Cả. Dòng nước đảo qua, sa điêu băng liệt, lại một lần nữa phóng tới Hàn Phong. Không quan hệ. Lại đến. Hàn Phong lần nữa hóa thành tàn ảnh. Cả. Dòng nước lần nữa hiện lên. Lại đến. Thế là. Tại Phương Kỳ trong ánh mắt, liền thấy Hàn Phong từng bước một nhanh lùi lại, mỗi một lần lui ra, đều sẽ lưu lại một cái cùng mình giống nhau như lúc Hàn Phong sa điêu. Hai cái. Ba cái. Năm cái. Mười cái. Từng dãy Hàn Phong bị chặn ngang chém giết. Kia đủ để quét ngang thiên hạ thủy lưu chẳng cũng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tại thứ 16 cái Hàn Phong trên thân, bị triệt để tiêu diệt. Mà hết thảy này, đều phát sinh trong nháy mắt. Cái này mẹ nó. Chơi bút bê đâu. Phương Kỳ triệt để trợn tròn mắt. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình cơ hồ vô địch chiêu số. Cường đại dê cùng át chủ bài, lại bị 16 cái Hàn Phong cùng một chỗ ép khô. Một điểm nước cũng bị mất. Cái này lại cái chiêu số gì? Chờ chút. Bình thường sa điêu ngưng tụ nhanh như vậy sao? Còn có, bình thường sa điêu, căn bản không có khả năng triệt tiêu mình thủy lưu trảm. Thế nhưng là những thứ này. Nha. Hàn Phong là cổ đại sa bàn sư. Phương Kỳ cho mày, cổ đại sa bàn sư lại cường đại như thế sao? Mà đối diện. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Cấp tốc bổ sung năng lượng. 3. Mở ra một bình năng lượng áp xúc dịch, Hàn Phong uống hai giọt. Ân. Gần nhất bởi vì nghề nghiệp quyết đấu thắng lợi, hắn hiện tại tài nguyên dồi dào, sóng đến bay lên, căn bản không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Cho nên, năng lượng của hắn cơ hồ toàn mãn. Ma Phương Kỳ, đầu tiên là bị bụi bạo tạc trọng thương thân thể, lại bị Lý Hạo Thần Hàn băng chi lực xâm nhập thể nội phá hư ngũ tạng lục phủ, cuối cùng lại là một đợt hóa học bạo tạc. Giờ phút này, Phương Kỳ sớm đã ở vào sụp đổ biên giới. Cho nên, hắn mới có thể xuất thủ liền là cấp dê sát chiêu, hy vọng miểu sát Hàn Phong. Nếu như vậy, Hàn Phong đống nhiên cười. 3. Hắn xuất ra một bình cấp E thuần khiết năng lượng áp xúc dịch, uống một ngụm hết sạch nửa bình. Chật. Hắn bước ra một bước, đưa tay liền là sa điêu chạm. Đúng thế. Thuần chính sa điêu chạm. Vẫn như cũ là mình thế thân, chỉ là, cùng vừa rồi thế thân lưu tại chỗ khác biệt, giờ phút này. Hắn thi triển ra sa điêu tựa như thần hồn chạm tàn ảnh đồng dạng xông về Phương Kỳ. Muốn chết. Phương Kỳ khí cười. Hàn Phong sẽ không coi là dạng này liền có thể đánh bại mình a? Không thể nào không thể nào. Hắn đường đường cấp dê siêu năng giả. Coi như một cái thủy lưu chạm bị phá giải, hắn còn có càng nhiều chiêu số. Về phần trước mắt cái này xông tới sa điêu. Cút. Hắn tiện tay vung lên, đem sa điêu Hàn Phong băng liệt. Nhưng mà, vừa mới diệt đi cái thứ nhất sa điêu Hàn Phong. Cái thứ hai sa điêu Hàn Phong liền đến, cùng lúc đó xuất hiện, còn có cái thứ ba sa điêu Hàn Phong, cái thứ tư Hàn Phong, cái thứ năm Hàn Phong. Phương Kỳ một mặt dấu chấm hỏi. Cái gì ý tứ? Mặc dù Hàn Phong những này sa điêu so phổ thông sa điêu mạnh hơn, nhưng là căn bản không hề có tác dụng à. Hàn Phong đến cùng muốn làm gì? Siêu. Siêu. Sa điêu từng cái vọt tới. Phương Kỳ đưa tay liền là từng đạo dòng nước đem bọn hắn bao phủ, những cái kia sa điêu căn bản không chịu nổi công kích của hắn. Cơ hồ đụng một cái liền nhảy rách ra. Nhưng mà, sa điêu vô cùng vô tận. Phương Kỳ chỉ có thể từng cái tiêu diệt. Một cái, mười cái, hai mươi cái, năm mươi cái, tám mươi cái. Lúc này, Phương Kỳ bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, bởi vì hắn có chút hoảng sợ phát hiện, năng lượng của mình khôi phục lại có một ít theo không kịp. Không đơn thuần là bởi vì hoàn cảnh chung quanh. Càng kỳ quái hơn chính là, những cái kia sa điêu Hàn Phong bị tiêu diệt về sau. Liền biến thành một đống bùn nhão lưu tại phụ cận, đem hắn bao vây tại ở giữa, giống như là một cái thành lũy. Năng lượng khôi phục bị quấy rầy rồi. Đáng chết. Phương Kỳ ý thức được không ổn, vô ý thức muốn rời đi. Nhưng mà, giờ phút này, càng nhiều Hàn Phong vọt tới, có trực tiếp ôm lấy hắn, có cười ở trên người hắn, có từ dưới người hắn giữ chặt hắn, có xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hoa. Vô tận xa điêu đem hắn bao phủ. Cút. Phương Kỳ toàn thân buộc phát thủy năng lượng. Ẩm. Ẩm. Những cái kia sa điêu bị thủy năng lượng tập kích trong nháy mắt hóa thành vô số bùn nhão, Phương Kỳ nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy càng nhiều sa điêu hiện lên. lại một lần nữa đem hắn vây khốn. Mà càng kỳ quái hơn chính là dưới chân. Vừa rồi hủy đi Sa Điêu, những cái kia bùn nhão sền sệt, tựa như đầm lầy, để hắn nửa bước khó đi. Cút! Phương Kỳ hoảng sợ. Thủy năng lượng lại một lần nữa toàn diện bộc phát. Đáng tiếc. Một lần bộc phát. Hai lần bộc phát. Ba lần bộc phát. Theo từng lớp Sa Điêu bị tiêu diệt. Theo dưới chân bùn nhão càng ngày càng sâu. Ẩm. Ẩm. Rốt cục. Những cái kia bị suy yếu vô số lần thủy năng lượng, trở nên có chút bất lực, rơi xuống Sa Điêu Hàn Phong bên trên, cũng vẹn vẹn chỉ là đem những cái kia Sa Điêu biến thành bùn chẳng khác. Mà Phương Kỳ, trong tay hắn có thể thi triển thủy năng lượng càng ngày càng yếu ớt. Càng ngày càng yếu. Cuối cùng, bị vô tận Hàn Phong bao phủ. Hàn Phong. Ta. Ô ô. Phương Kỳ miệng cũng bị chặn lại. Hắn hoảng sợ không hiểu. Thật. Hắn không hiểu, rõ ràng là hắn mai phục Hàn Phong, hắn cùng Hàn Phong đơn đấu, vì sao lại biến thành dạng này. Cái này mẹ nó. Cũng gọi đơn đấu. Hồi lâu, Phương Kỳ tiếng hô càng ngày càng yếu ớt. Hàn Phong vẫn không có dừng lại, hắn không tin một cái cấp D siêu năng giả sẽ dễ dàng như thế chết đi, nhất là, đây chính là thủy hệ siêu năng giả. Đối phương kém nhất cũng sẽ giống như Thẩm Hà bỏ trốn. Bởi vậy, Hàn Phong cần phải làm là công kích. Công kích. Công kích. Từ ngực. Lại là nửa bình năng lượng dịch. Hàn Phong cứ như vậy dùng vô tận Sa Điêu đắp lên. Đắp lên. Đắp lên. Cuối cùng, đem Phương Kỳ vị trí, xinh xinh đắp lên thành một cái mộ phần. Rốt cục. Bên trong rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Thẩm Hà bọn người một trận ngoa tảo. Mặc dù bọn hắn nơi này chỉ có thể nhìn thấy đại thể Sa Bàn hình tượng, nhưng là nếu như bọn hắn không nhìn lầm, vị này cường đại cấp D siêu năng giả. Tựa hồ. Bị Hàn Phong chôn sống rồi. T. Ba người liếc nhau, hơi có chút kinh dị. Nhất là Thẩm Hà cùng Lý Hạo Thần, làm tiêu chuẩn nhân vật phản diện, bọn hắn nhớ kỹ chính mình cũng cùng Hàn Phong chiến đấu qua, nếu như lúc ấy cũng là như thế chết. Hai người ngẫm lại cũng có chút tê cả da đầu. Người chết như thế nào? Bị Hàn Phong một châm đâm chết. Người đây. Ta cũng thế. Hai người lập tức may mắn không thôi. Giờ phút này, Hàn Phong nằm trên mặt đất thở dốc. Hàn Phong. Thẩm Hà cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngay cả ngữ khí đều khách khí rất nhiều, vì cái gì không có thu Phương Kỳ tiền đến. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong sẽ thu Phương Kỳ tiền đến. Rốt cuộc, ba người bọn hắn đã từng đều là Hàn Phong đối thủ. Phương Kỳ làm cấp D siêu năng giả, làm trẻ tuổi như vậy thiên tài, nếu mà có được hắn, Hàn Phong sức chiến đấu có thể sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng mà, Hàn Phong chỉ là lắc đầu, thần sắc đạm mạc, phun ra ba chữ, hắn không xứng. Đúng thế. Hắn không xứng. Phương Kỳ dạng này người, căn bản không xứng còn sống. Dù là tại một cái thế giới khác, mỗi một cái người sống sót địa chỉ đều là sắp xếp người cứu vớt. Nếu là Phương Kỳ không đến, phía trên tự nhiên sẽ điều động những người khác, thế nhưng là gia hỏa này. Rõ ràng tới, lại trơ mắt nhìn tiểu Nam Hải tử vong. Vẹn vẹn chỉ là vì mưu hại Hàn Phong. Quá mức ghê tởm. Còn nữa, nhiếp hồn châm mang đi một cái cấp E siêu năng giả. Cần trọn vẹn 180 ngày sinh mệnh chi lực, nếu như tiêu diệt một cái cấp D siêu năng giả, lại nên nhiều ít. 300 ngày. 500 ngày. Nếu có thể, Hàn Phong căn bản không muốn lãng phí chính mình quý giá sinh mệnh lực. Còn có. Trong cơ thể hắn đã có một cái thủy hệ siêu năng giả Triệu Tử Hàng, lại đem Vương Kỳ mang vào ý nghĩa là cái gì? Bên trong cuốn sao? Còn sợ cuốn không đủ kịch liệt sao? Cho nên, Hàn Phong không chút do dự đem con hàng này chôn. Ân, chôn sống. Chuẩn xác mà nói, đây là hắn, Thẩm Hà, Lý Hạo Thần, Triệu Tử Hàng bốn người liên thủ thành quả, để Phương Kỳ hưởng thụ một thanh nhân sinh chưa bao giờ có thể nghiệm. Đương nhiên, Phương Kỳ chỉ sợ đến chết sẽ không biết, mình là chết tại bốn người trong tay. Một lát, Hàn Phong đứng lên. Hắn đi đến cái kia tiểu Nam Hải thi thể bên người sờ soạn một cái, còn có chút ấm áp, Hàn Phong giật mình, đống nhiên có một cái mới ý nghĩ. Phải không? Thử một chút. Có một số việc, cũng nên nếm thử. Thế là, hắn hai mắt kiên định, đem hai tay đặt tại tiểu Nam Hải ngực. Ngươi cũng coi như bởi vì ta mà chết. Như vậy, với anh, sinh mệnh chi lực chấn động. Từ ngực, hồi lâu, kia yên lặng trái tim, đông nhiên bắt đầu nhảy vọt. Sống, Hàn Phong tâm thần rung động. Hắn vừa rồi cũng vẹn vẹn chỉ là muốn thử một chút, bởi vì sinh mệnh chi lực đã có thể phục sinh mình, phục sinh đủ mà, vì sao không thể phục sinh tiểu Nam Hải. Thế là, hắn mới ra tay. Chỉ là, cùng phục sinh mình khác biệt, phục sinh người khác tiêu hao rất nhiều, Hàn Phong trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của mình không khô trôi qua, không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, ổn định tại một cái tiết điểm, 500 ngày. Hắn phục sinh một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải, một người bình thường, vậy mà tiêu hao trọn vẹn 500 ngày sinh mệnh lực. Có lẽ, cái này cùng tử vong thời gian đều có quan hệ. Giờ phút này, Hàn Phong triệt để rung động. Tiêu hao nhiều ít sinh mệnh cũng không trọng yếu, trọng yếu là, hắn thật có thể. Hắn, Hàn Phong, không chỉ có thể phục sinh mình, còn có thể phục sinh người khác. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Phát hiện này xa so với tiêu hao lực lượng quan trọng hơn. Đây là, Hàn Phong có chút không dám tin. Thần bí chi lực, phục sinh chi lực. Không, Hàn Phong hiện tại phi thường khẳng định, đây chính là đơn thuần, sinh mệnh chi lực. Một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua thần minh lực lượng. Chỉ là, hắn không biết. Giờ phút này, sinh mệnh sa bàn bên trong, Thẩm Hà ba người không hiểu cảm giác được toàn thân run rẩy, rung động tại chỗ. Bọn hắn biết Hàn Phong có thể lấy sinh mệnh chi lực thi triển các loại thủ đoạn, cũng biết Hàn Phong có được sinh mệnh sa bàn có vô số thần kỳ siêu năng chiến kỹ. Nhưng là, bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Hàn Phong có thể đủ tự tay đem người chết khôi phục. Dù là, Tiểu Nam Hải vẹn vẹn chỉ là một người bình thường. Đây chính là phục sinh A. Liền xem như trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua mấy lần năng lực. Nhất là, Hàn Phong xuất thủ trong nháy mắt, kia doanh doanh quang huy vần quanh, một khắc này Hàn Phong, không hiểu để bọn hắn cảm giác được kính sợ. Giống như thần minh. Thế là, ba người lần thứ nhất có ý tưởng giống nhau. Hàn Phong, ngươi đến cùng là ai? Mà lúc này, Lý Hạo Thần bỗng nhiên mở miệng, ta nghe nói có chút đại lao sẽ trở lại thế gian. Quy ẩn. Triệu Tử Hàng ngạc nhiên. Đúng. Lý Hạo Thần khẽ gật đầu, liền là loại kia tuổi thọ kéo dài đại lão, vì đột phá, trở về thế tục, phong ấn mình, tìm kiếm đột phá. Người nói là. Triệu Tử Hàng rung động. A, đã hiểu. Thẩm Hà cũng minh bạch, liền cùng loại kia kết hôn lâu sinh hoạt quá bình thản ra ngoài tìm kích thích người đồng dạng thôi. Cả. Triệu Tử Hàng cùng Lý Hạo Thần đồng loạt nhìn qua. Người đại gia. Để ngươi kiểu nói này. Chương 112. Chém tận giết tuyệt. Thật. Hàn Phong tính cách, không giống như là loại kia đại lão. Thẩm Hà còn tại mình kênh, bất quá từ một cái góc độ khác nhìn, cũng khó nói, rốt cuộc hắn đối cô nương không hứng thú tại, điểm này rất đáng được hoài nghi. Thư Hùng hấp dẫn thế nhưng là nhân loại thiên tính. Vân cô nương, Đàm cô nương, hắn đều không có hứng thú, nói không chừng thật sự là lão cổ đồng. Thẩm Hà trầm tư nói. Triệu Từ Hàng. Lý Hạo Thần. Hai người nhìn xem Thẩm Hà, một mặt ghét bỏ. Về phần Hàn Phong, hai người bỗng nhiên liền bình thường trở lại. Bọn hắn hiện tại đã cùng Hàn Phong khóa lại ở cùng nhau, Hàn Phong càng mạnh, bọn hắn càng thoải mái, Hàn Phong nếu là đại lão, bọn hắn sẽ chỉ hạnh phúc hơn. Thế là, hai người rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Đừng nói Hàn Phong là quy ẩn đại lão, liền xem như sinh mệnh nữ thần lại như thế nào. Nha! Nói đến đây cái, về sau chúng ta cũng có thể phục sinh A. Hẳn là, nếu như phục sinh có thể không thể tự kiềm chế điều tiết thân thể. Người nói là, bóp người. Đúng đúng đúng. Nô. Ba người đồng loạt lâm vào ảo tưởng. Hắc. Nếu như cái này có thể mình bóp mình. Ta muốn không muốn bóp thành nữ. Thẩm Hà cũng lâm vào trầm tư. Lý Hạo Thần hai người. Mà lúc này, Thiên Phong nhạc viên. Bên ngoài, mọi người cảm giác được cái này không đúng chỗ. Thiên Phong vườn bách thú phụ cận, phần lớn người bị Hàn Phong cứu ra, nghe nói trở về người nói còn có một cái. Nhưng là Hàn Phong đi vào không còn có động tĩnh. Mà lại, bên trong đã nổ nhiều lần. Bọn hắn có thể cảm nhận được kia mãnh liệt xung kích, bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Cũng may, lúc này, địa phương khác người đã được cứu viện ra. Toàn bộ Thiên Phong nhạc viên, chín thành địa phương đều đã kết thúc cứu viện. Vô luận là Sa Bàn Sư hay là phụ trách cứu viện người chấp pháp, lúc này đều đã rảnh tay. Thế là, Lam Đình bạo lực xuất thủ. Tại Sa Bàn Sư dẫn đạo dưới, từ bên ngoài thúc đẩy. Đem tất cả chướng ngại vật toàn bộ san thành bình địa, rốt cuộc tìm được Hàn Phong vị trí. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào thời điểm, lập tức ngạc nhiên. Nơi đó, đều là tàn viên phế tích. Hàn Phong chính ôm một đứa bé trai, cho hắn uống nước. Mà cách đó không xa. Một cái to lớn mộ phần cao cao đứng vững, mộ phần bên trên, cắm một cái thẻ bài, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, Phương Kỳ chi mộ. Đám người một mặt một bức. Phương Kỳ. Phân mộ. Chờ một chút. Đây cũng là tình huống gì? Hàn Phong. Lam Đình đi qua. Không có chuyện. Hàn Phong đem Tiểu Nam Hải giao cho nhân viên y tế, cẩn thận chút, hắn vừa rồi đều hít thở không thông. Ừm. Nhân viên y tế minh bạch. Chỉ là. Lúc này, Tiểu Nam Hải bỗng nhiên bắt lấy Hàn Phong tay, nhìn về phía Lam Đình, thúc thúc. Ca ca là vì cứu ta, mới đánh bại cái kia bại hoại. Bại hoại? Lam Đình ngạc nhiên. Ừm. Tiểu Nam Hải chỉ Phương Kỳ phân mộ, ta lúc đầu trốn ở bên trong, hắn đem ta ném đến nơi này, muốn để ta sạt chết. Người ca ca này đã cứu ta. Lam Đình hít sâu một hơi, minh bạch. Yên tâm. Hắn sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu, chúng ta người chấp pháp liền là đánh bại hoại, thúc thúc cũng sẽ giúp ngươi báo thủ. Cũng sẽ không oan uổng người tốt. Ừm. Tiểu Nam Hải vui vẻ, lúc này mới đi theo nhân viên y tế rời đi. Lam Đình trầm mặc hồi lâu. Đi đến phần mộ phía trước, lạnh lùng nhìn xem. Đồng nhiên. Hắn mở miệng hỏi, chết như thế nào? Chôn sống. Hàn Phong thản nhiên nói. Nô. Lam Đình có chút tiếc nuối, chết quá dễ dàng. Hàn Phong. Bất quá. Đúng lúc này. Một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống. Tại Thiên Phong Nhạc Viên một góc khác bên trong, cùng cái khác hiệp hội đệ tử cùng một chỗ. Ngay tại cứu viện Thủy Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng đông nhiên điên cuồng chạy tới. Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ. Thủy Nguyên Tố hội trưởng có chút không dám tin nhìn trước mắt phần mộ. Không. Sẽ không. Hắn nổ tung phần mộ, liền thấy Phương Kỳ thi thể. Giờ phút này, Phương Kỳ đã sớm lạnh thấu. Thất khiếu lưu bùn, bị Hàn Phong rót đầy. Cùng lúc trước bị rót đầy mấy người kia so, vị này mới là thảm nhất một cái. Sinh sinh chôn sống. Hàn Phong. Thủy Nguyên Tố hội trưởng nổi giận. Ngươi sao dám? Hắn trước mai phục động thủ giết người. Hàn Phong cười lạnh. Làm sao có thể? Hiện tại chết thế nhưng là hắn. Hắn đều đã chết, ngươi lại còn như thế nói xấu hắn. Thủy Nguyên Tố hội trưởng tức giận, hắn vẫn còn con nít ta. Lam Đình. Hàn Phong. Nha. Ai chết ai có lý, người chết là lớn, ngươi cho rằng là bệnh viện người giả bị đụng đâu. Còn có. Hắn vẫn còn con nít. Hàn Phong rất hiếu kỳ. Các ngươi những người này đến cùng là thông qua cái gì để phán đoán có phải hay không trưởng thành, có phải hay không hài từ đâu? Chẳng lẽ chỉ nhìn một ít khí quan phát dục? Bởi vì quá nhỏ, cho nên liền vẫn cảm thấy là đứa bé. Liền. Không hợp thói thường. Vâng. Vâng. Vô tận thủy năng lượng bạo liệt. Thủy Nguyên Tố hội trưởng triệt để xù lông. Lam Đình, Hàn Phong chém giết cháu ta, ngươi làm người chấp pháp, nếu như không ra tay, liền để ta để giáo huấn hắn đi. Lam Đình nhún nhún vai. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn Hàn Phong một chút, im ắng nói một câu. A. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Thế là, ngay tại Thủy Nguyên Tố hội trưởng nổi giận xuất thủ, hô to cho lão tử chết đi. Thời điểm, Hàn Phong chủ động xông đi lên, đụng phải hội trưởng đại nhân công kích bên trên. Phúc. Hàn Phong miệng phun máu tươi. A. Ta chết đi. Hàn Phong ngẩng đầu, tại chỗ ngã xuống đất. Hội trưởng. Chờ chút. Cái này mẹ nó. Thật can đảm. Lam Đình trong nháy mắt bạo tẩu, ngươi dám ngay ở chúng ta người chấp pháp mặt giết người. Ta không phải. Ta không có. Ta chỉ là. Thủy Nguyên Tố hội trưởng một mặt một bức. Chờ chút. Hắn xuất thủ, chặn đường không phải là Lam Đình sao? Phương Kỳ chết rồi, hắn mặc dù nổi giận, nhưng là còn không đến mức mất lý trí, rốt cuộc lại không phải mình nhi tử, hắn chỉ là đơn thuần muốn đem lợi ích tối đại hóa. Cho nên, hắn mới giả bộ muốn xuất thủ. Nhưng mà, Lam Đình không có xuất thủ. Ngược lại là Hàn Phong đến đây. Kỳ thật hắn trông thấy Hàn Phong thời điểm liền đã chuẩn bị thu tay lại, rốt cuộc lưu long hổ vết xe đổ, hắn cũng không muốn kéo cả chính mình vào. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, Hàn Phong đã chủ động xông tới. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Hắn rõ ràng. Hắn nghĩ giải thích. Đáng tiếc. Không có cơ hội. Người chấp pháp nghe lệnh. Thủy Nguyên Tố Hiệp hội hội trưởng bên đường giết người, chém giết đối toàn bộ Thiên Phong Thành đều có cống hiến. Ngay tại trợ giúp chúng ta chấp hành công vụ, cứu viện Thiên Phong Thành thị dân Hàn Phong. Cho nên, Lam Đình nhe răng cười, cho lão tử giết hắn. Đúng. Người chấp pháp nhóm trong nháy mắt xuất thủ. Vâng. Vâng. Từng đạo lực lượng kinh khủng đem Thủy Nguyên Tố hội trưởng vây quanh. Hội trưởng. Ta. Đương nhiên. Nếu như nói những cái kia cấp e người chấp pháp chỉ là mượn nhờ dụng cụ kiểm chế lời nói của hắn, làm Lam Đình xuất thủ thời điểm, hội trưởng tâm đều lạnh. Hưu. Lam mang lấp lẽ. Lam Đình sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt nở rộ. Lam Đình ngươi dám. Hội trưởng hoảng sợ. Bởi vì cái này thời điểm, hắn mới ý thức tới, Lam Đình lại là thật muốn giết mình. Đáng tiếc. Đã chậm. Siêu. Siêu. Mười mấy tên người chấp pháp đồng thời trấn áp. Lam Đình xuất thủ, vô tận Lam mang phá không hiện lên. Cuối cùng, con lưu lại một đạo vết máu bắn bay. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn một màn này, không thể tin được. Một vị cấp dê cao giai đại lão, một vị Thiên Phong Thành siêu cấp cường giả, giống như này vẫn lạc. Ầm. Hội trưởng con mắt trừng lớn, im ắng ngã xuống. Hiển nhiên, Dù là đến chết trước đó, hắn cũng không thể tin được, Lam Đình cũng dám thật xuất thủ. Vậy mà, thật hợp lý đường phố giết người. Vậy mà, thật không cho hắn mảy may giải thích thời cơ. Cả, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mà lúc này, tại mấy cái người chấp pháp cố gắng cứu viện dưới, vốn đã tử vong Hàn Phong, trải qua người chấp pháp cứu rút, cuối cùng từ tử thần nơi đó kéo lại. Đám người, các ngươi cái này kịch có chút quá a. Đương nhiên, cái này xuất diễn cũng không phải cho bọn hắn nhìn. Người chấp pháp dụng cụ ghi chép, đem bộ phận hình tượng lưu lại, liền trực tiếp chấn tướng, nhất là hội trưởng đánh chết tại chỗ Hàn Phong hình tượng. Cái này nhưng là thật sự rõ ràng. Cho nên, vị này là thật đã chết rồi, chết thấu thấu. Thật giết. Hàn Phong cũng có chút rung động. Ừm. Lam Đình nói khẽ, gần nhất Thiên Phong Thành mất tích rất nhiều người, bao quát cái kia Triệu Tử Hàng, chúng ta đều vững tin, là hắn cùng Phương Kỳ xử lý. Đáng tiếc. Không có chứng cứ. Lam Đình âm thanh lạnh lùng nói, cho dù chúng ta 100% xác nhận, cho dù chúng ta đơn vị có người đều tính toán cùng phục hồi như cũ Triệu Tử Hàng tử vong hình tượng. Đáng tiếc. Địa vị hắn quá cao, không có chứng cứ chúng ta căn bản là không có cách xuất thủ. Hôm nay chuyện này, cũng là bút tích của hắn. Chúng ta cũng coi như đến một chút, cho nên toàn thành đều nhìn chằm chằm hắn, không ngờ. Hắn mục đích là ngươi. Lam Đình có chút hổ thẹn. Thiên Phong nhạc viên xảy ra chuyện về sau, bọn hắn đơn vị người trẻ tuổi trước tiên liền tính toán ra vị hội trưởng này có thể sẽ bạo tẩu, có thể sẽ dùng một chút bạo lực biện pháp. Bởi vậy, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên kia. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là Hàn Phong, người xuất thủ, cũng là Phương Kỳ. Thì ra là thế. Hàn Phong hiểu rõ. Khó trách Phương Kỳ sẽ đến giết hắn, hẳn là Hàn Phong cái này xa bản sư ảnh hưởng đến thủy bản sư kế hoạch. Cho nên mới để Phương Kỳ động thủ. Bất quá. Lam Đình vừa rồi mới có thể hỏi hắn, có thể hay không kháng trụ hội trưởng một kích, có nguyện ý hay không đi lên chịu một pháo. Hắn cũng là tâm thần lĩnh hội, chủ động đi lên. Cuối cùng. Thành công đem nó chém giết. Yên tâm. Đến tiếp sau giao cho chúng ta. Lam Đình âm thanh lạnh lùng nói. Phương Kỳ cùng gia hỏa này đều là chết ở trong tay chúng ta, sẽ không cho ngươi bất cứ phiền phức gì. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Bất quá. Đúng lúc này. Lam Đình liếc nhìn hai cái thi thể, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại một lần nữa xuất thủ, vô số đạo Lam mang hiện lên. Ai? Hàn Phong mở mịt, ngài đang làm gì? Để phong vạn nhất. Lam Đình bá khí nói, nghe nói viễn cổ thời đại, có người có được phục sinh lực lượng, cho nên. Ta đồng dạng diệt khẩu đều là chém thành muôn mảnh. Hàn Phong. Đến. Hắn muốn là lần đầu tiên gặp phải địch nhân là Lam Đình, sợ là đã chết hẳn. Bất quá. Nói đến phục sinh. Tiền bối. Hàn Phong có chút ngạc nhiên, trên thế giới này thật sự có phục sinh lực lượng. Ừm. Lam Đình vẻ mặt nghiêm túc, chớ có xem thường những này, ngươi Hàn Phong có thể nắm giữ cổ đại sa bản sư bí thuật, tất nhiên cũng có chút người có thể nắm giữ phục sinh bí thuật. Mặc dù, ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Có lần ta chấp hành một cái nhiệm vụ đặc thù thời điểm, gặp được một vị khảo cổ học tiền bối, hắn cho ta nói qua liên quan tới siêu năng nguyên tố mật mã phỏng đoán danh sách. Từ xưa đến nay, tại mọi người lưu lại truyền kỳ cố sự cùng phỏng đoán bên trong, bọn hắn tìm kiếm được dấu vết để lại, tìm được liên quan tới phục sinh truyền thuyết, nghe nói, có một loại năng lực, có được cải tử hồi sinh năng lực. Tại bọn hắn khảo cổ học cơ mật tối cao bên trong, còn có năng lực như thế danh sách. Để cho ta ngẫm lại. À, đúng. Bọn hắn quyển kia chân quý không biết dạng gì tân biên siêu năng nguyên tố mật mã bảng bên trong, giống như đem phục sinh cái năng lực kia sắp xếp đánh dấu là mật mã 09. Chương 113, ngươi nhìn không dậy nổi ai đây? Nơi nào đó? Tuyết trắng mênh mang. Vô tận núi tuyết bị từng cây bóng ánh sáng long lanh xiển xích vần quanh, đầy trời băng tuyết bao phủ, mỗi một hạt đông tuyết đều mang một vòng đến từ viễn cổ túc sát. Núi tuyết dưới đáy, kia bị ngàn vạn xiển xích vờn quanh bốn địa. Đứng vững từng tôn khuôn mặt giữ tợn băng điều vần quanh, mỗi một cái pho tượng đều sinh động như thật. Bọn hắn hoặc nằm dạp trên mặt đất, hoặc đầu dạp xuống đất, hướng kia phía trước nhất băng quan. Đồng nhiên, băng quan phụ cận một pho tượng đống nhiên hòa tan, vô tận băng hàn chi lực rút đi, băng điều bên trong, lại xuất hiện một cái thân hình to lớn áo giáp binh sĩ. Sinh mệnh chi lực giáng lâm. Công chúa, khôi phục thời cơ, đến nơi nào đó. Nóng bức hoang mạc. Một đám người áo trắng đang cùng hung thú chiến đấu. Một rõ ràng đã có tuổi lão giả, giờ phút này lại tại di tích phế tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Hồi lâu, hắn lật ra một khối cổ lão bi văn. Giờ phút này, kia yên lặng không biết bao lâu bi văn, lại lóe ra hào quang nhàn nhạt. Xuất hiện. Lão giả có chút cùng nhiệt, truyền thuyết quả nhiên là thật. Chúng ta đau khổ truy tầm cả đời siêu năng nguyên tố, rốt cục xuất hiện. Mật mã 09. Sinh mệnh chi lực. Lão giả kích động toàn thân rung động. Hắn đã dùng hết cả đời thời gian, chính là vì giờ khắc này. Đi. Dùng hết hết thể manh mối đi tìm tới hắn. Vô luận hắn là người, vẫn là thần. Nào đó lầu cát. Ngồi sao phía dưới. Một số người ngưỡng vọng thương khung, một chút không nên xuất hiện lực lượng, xuất hiện. Biến dị sao? Càng giống là khôi phục, chí ít có 16 cái di tích chi địa đồng thời bạo động, nhìn đến, rất nhiều lao già thông qua phương thức đặc thù còn sống. Nô. Cha đi, diệt bọn hắn, tự nhiên biết nguyên do. Vâng. Chớp mắt. Một chút bóng dáng biến mất trong bóng đêm. Mà lúc này, Thiên Phượng Nhạc Viên. Hàn Phong nghe được Lam Đỉnh, tâm thần run lên. Trong đầu hắn cấp tốc lướt qua tất cả siêu năng nguyên tố mật mã, tâm thần rung động. Cho nên, hắn cái kia thần bí sinh mệnh chi lực, liền là ngay cả siêu năng mật mã bảng bên trên đều không có viết lên, vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết cùng khảo cổ trong tư liệu mật mã 09. Như thế, hết thảy bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Sa trần chi lực, mật mã 110. Thần niệm chi lực, mật mã 69. Sinh mệnh chi lực, mật mã 09. Nguyên lai, đây chính là hai cỗ lực lượng dung hợp lực lượng. Bất quá, nếu như hai loại lực lượng dung hợp liền sẽ sinh ra sinh mệnh chi lực, không nên không có bị phát hiện à. Hàn Phong nhớ kỹ có loại kia hai người liên hợp chiêu số. Nô. Có thể là bởi vì dung hợp hai chữ này. Nếu là thủy hệ siêu năng giả cùng hỏa hệ siêu năng giả liên hợp, đồng thời học tập một cái siêu năng chiến kỹ, liền có thể thi triển thủy hỏa xen lẫn siêu cấp chiến kỹ. Nhưng là, cũng giới hạn tại cái kia siêu năng chiến kỹ. Cũng giới hạn tại thủy cùng hỏa ngoại bộ kết hợp. Là thủy hệ siêu năng thúc dục thủy năng lượng cùng hỏa hệ siêu năng thúc dục hỏa năng lượng kết hợp, mà hắn lực lượng dung hợp là đến từ sâu trong linh hồn, tại hai cỗ lực lượng đản sinh thời điểm liền chân chính hòa làm một thể, lột sắc thành một cỗ toàn lực lượng mới. Sinh mệnh chi lực. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Cho dù sinh mệnh chi lực giảm bớt rất nhiều, hắn ngược lại tinh thần hơn. Phục sinh. Cho tới bây giờ đều là thần minh thủ đoạn. Mặc dù trước mắt không thể cho Hàn Phong mang đến cái gì tính thực chất tăng lên, nhưng lại để Hàn Phong tương lai hạn mức cao nhất trên phạm vi lớn quá cao. Cấp A. Siêu Việt cấp A. Không. Nếu là sinh mệnh lực vô cùng vô tận, hắn không chỉ có thể siêu Việt cấp A, thậm chí có thể sánh vai thần minh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn hắn khảo cổ lão học cứu phỏng đoán. Lam Đình nhún nhún vai, thật giả không biết, bất quá ta cũng không thích bị người đánh mặt, nhất là chúng ta cái nghề này. Cho nên nha. Phúc. Lam Đình cho hai cái thi thể lại tới một đao. Ân. Vừa rồi bất quá là cắt thành khối thịt, hiện tại đã thành thịt, không biết còn tưởng rằng hắn thật muốn đáy biển vớt lập tức vào nồi rồi đâu. Hàn Phong. Mà lúc này, Thẩm Hà đám người sắc mặt khẽ biến. Nhất là Thẩm Hà, hắn nguyên bản không hiểu nhiều lực lượng này là cái gì, thế nhưng là nếu như cái này sinh mệnh chi lực thật là mật mã 09. Ta nghe lão sư nói qua mật mã 09. Thẩm Hà tự lẩm bẩm, nói thực ra, tại khảo cổ học phỏng đoán phạm chủ, mật mã 09 không tính là lực lượng cường đại nhất. Nhưng tuyệt đối là đặc thù nhất lực lượng. Ta lúc ấy không hiểu nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra. Sinh mệnh chi lực. Lão sư chỉ, hẳn là phục sinh. Có thể phục sinh, liền so bất luận cái gì siêu năng nguyên tố đều muốn đặc thù. Dù là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, cũng là có thể so với thần minh lực lượng. Ngươi. Thẩm Hà ngạc nhiên nhìn xem Hàn Phong, ngươi hẳn là thật sự là cái gì viễn cổ tiền bối, thế nhưng là. Kia đều thời đại nào sự tình. Nghĩ sống đến bây giờ. Đến ăn bao nhiêu đủ mà a? Thẩm Hà ngạc nhiên. Giang giác. Tiểu Ô Quy phẫn nộ đi qua, đem hắn cắn nửa cái, Thẩm Hà dở khóc dở cười, ai ai ai, không phải nói ngươi. Không muốn cắn. Thế, nơi đó không thể cắn. Hàn Phong. Nhìn thấy Thẩm Hà cùng Tiểu Ô Quy như thế hài hòa ở chung, hắn cũng yên lòng. Trận. 3. Hắn trực tiếp tắt đi cho Thẩm Hà bọn hắn hình chiếu, nguyên bản cho bọn hắn nhìn những này. Liền là hy vọng có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút kiến thức hữu dụng mà thôi. Lúc này, Thiên Phong vườn bách thú sửa soạn xong hết. Còn có mấy cái địa phương nhỏ đang tìm người, chúng ta đi hỗ trợ. Lam Đình tằng háng một cái. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu, mọi người tiếp tục đầu nhập cứu viện, đem những người còn lại toàn bộ cứu ra. Cuối cùng, mặc dù Thiên Phong nhạc viên tổn thất cực lớn, nhưng là ngoại trừ bắt đầu bị tạc chết thủy bản sư, chỉnh thể tình huống còn tốt. Rốt cuộc tất cả mọi người là siêu năng giả. Về phần tổn thất nha. Nghe nói tổn thất lớn nhất chính là bị san thành bình địa vườn bách thú. Không chỉ đất không có. Động vật cũng mất. Lam Đình những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Khục. Lam Đình tăng háng một cái này không phải là vì cứu người nha. Đương nhiên. Đối với Hàn Phong mà nói, cái này sự tình rốt cuộc xem như chấm dứt. Đêm đó, các lớn tin tức đầu đề, đem Thủy Bàn Sư phủ lên, giảng giải lúc này xảy ra chuyện căn nguyên, đương nhiên, sai lầm đều bị ném cho kia hai cái thi thể. Rốt cuộc, người chết là lớn nha, có nổi cũng phải khiêng lớn nhất nổi. Thế là, phẫn nộ đám người đem Thủy Bàn Sư mới xây hiệp hội chìm, liền ngay cả Thủy Nguyên Tố Hiệp hội đều bị tác động đến, lâm thời bị đẩy thượng vị mới hội trưởng, càng là trong đêm viết một thiên thật dài xin lỗi văn. Đương nhiên, vì lắng lại mọi người phẫn nộ, mới hội trưởng đem nguyên bản hội trưởng ảnh đen trắng, phương kỳ ảnh đen trắng, đóng dấu thành áp phích, treo ở hiệp hội cổng, cung cấp mọi người phát tiết sử dụng. Chuyện này phong ba mới tính lắng lại. Nha! Còn có Thiên Phong nhạc viên. Bọn hắn tham tiện nghi đạt được thảm trọng giáo huấn, cho chịu ảnh hưởng tất cả mọi người đại lượng đền bù, sinh sinh dựa vào lượng lớn bồi thường đem tình thế lắng lại. Cùng Thủy Bàn Sư hợp tác cũng đổi thành Xa Bàn Sư. Như thế, Thiên Phong nhạc viên phá rỡ hạng mục mới xem như tiến vào chính quy. Đến tận đây, Thiên Phong thành một lần nữa tẩy bài. Thủy Bàn Sư toàn diện thủ tiêu, chỉ để lại Xa Bàn Sư. Không người còn dám khiêu khích. Mà Hàn Phong, bởi vì tại Thiên Phong nhạc viên hành động, bị định thành ưu tú nhất thị dân, cũng thu hoạch được một cái mới xưng hào, thấy việc nghĩa hăng hái làm Hàn công tử. Hàn Phong, xưng hào không danh hiệu không trọng yếu, chủ yếu là cái này ban thưởng. Hồi lâu, người chấp pháp đại lão tự mình chạy đến, là Hàn Phong đưa lên. Một mặt cờ thưởng. Hàn Phong, làm rất tốt. Các đại lão đập ba lần bả vai hắn, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hàn Phong trầm mặc. Hắn nhìn xem trong tay cờ thưởng, lại ngẫm lại đại lão đập kia ba lần, không phải là để hắn ban đêm. Nha. Hàn không phải là. Nơi này hẳn không có bọn hắn bên kia tập tụ. Ân. Hồi lâu, người chấp pháp rời đi, Hàn Phong dở khóc dở cười. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất là, tại lần trước tăng thêm cục xây dựng, Xa Bàn Sư hiệp hội các đại lãnh đạo hảo hữu về sau, lần này lại nhiều người chấp pháp các đại lao hảo hữu. Nô. Qua mấy lần, tài nguyên không hôn đến cái gì, kém chút hôn thành Thiên Phong thành đóa hoa giao tiếp. Hắn có thể nói cái gì? Bất quá. Chấp pháp cơ cấu liền là như thế, phát chút gì đều là tầng tầng phê duyệt phi thường nghiêm ngặt, Hàn Phong cũng không thèm để ý, ngược lại là cục xây dựng bên này. Bởi vì việc này, bọn hắn mới cầm xuống Thiên Phong nhạc viên siêu cấp đơn đặt hàng. Nha! So trước còn lớn hơn. Bởi vì các loại bạo tạc, hủy diệt, hiện tại Thiên Phong nhạc viên trở nên so trước kia phức tạp hơn càng khó hủy đi, nhất là vườn bách thú kia một hối. Các loại thiết bị các loại mảnh vụn mảnh đều giấu ở dưới mặt đất. Độ khó hệ số cực cao. Bởi vậy, Thiên Phong nhạc viên lần nữa mở ra giá trên trời, cùng thời gian yêu cầu, tương lai một năm, đoán chừng toàn bộ cục xây dựng đều muốn công việc lưu đủ lên. Tất cả Xa Bàn Sư ích lợi cũng có thể tăng gấp mấy lần. Mà những thứ này, đều là Hàn Phong mang tới. Thế là, cục xây dựng xuất thủ cực kỳ xa xỉ. Một, mở ra cục xây dựng tất cả siêu năng chiến kỹ, Hàn Phong muốn học nhiều ít học bao nhiêu. Mặc dù lấy Hàn Phong bây giờ tiêu chuẩn, cục xây dựng những này phổ thông cấp độ F, cấp E siêu năng chiến kỹ không nhất định có thể coi trọng, nhưng là hiểu rõ một phen, cũng phi thường có ý nghĩa. Nha! Trong cơ thể hắn còn có mấy tên đâu. Khiến cái này người thật tốt học một ít, tham mưu một chút, cũng phi thường trọng yếu. 2. Lượng lớn đặc thù tài nguyên. Cục xây dựng cực kỳ xa xỉ cho Hàn Phong lượng lớn đặc thù tài nguyên, một loại có thể tăng lên trên phạm vi lớn xa trần chi lực, sinh động tại sa mạc linh thảo thực vật. Ân, có thứ này, Hàn Phong tu luyện có thể làm ít công to, có thể tăng lên trên diện rộng xa trần chi lực. Hàn Phong thô sơ giản lược tính toán một cái, cục xây dựng tặng đưa cho mình đồ vật, có thể để hắn yên lặng thật lâu xa trần chi lực, một hơi từ cấp E sơ giai vọt tới cấp E trung giai. Kiếm lời lớn. Quả nhiên, cái này chuyện làm chuyện tốt liền là có hảo báo. Mà những thứ này, còn không chỉ. 3. Cục xây dựng vĩnh cửu vinh dự cố vấn. Từ giờ trở đi, Hàn Phong trở thành cục xây dựng đặc thù nhất chức vị một trong, không cần công việc, không cần nhìn mặt người xác, tài nguyên cấp cho như cũ, dựa theo chính Hàn Phong giấy chứng nhận tư cách đi. Không bất kỳ yêu cầu gì, không bất kỳ điều kiện gì. Hàn Phong vẹn vẹn phụ trách trưng cầu ý kiến, liền cái này còn phải nhìn hắn tâm tình. Cho nên, đồng dạng loại này trưng cầu ý kiến không chỉ giá trị cao mà lại khả năng vẫn là trả tiền. Đây là phía trên đối Hàn Phong cổ đại Xa Bàn Sư tối cao tán thành, cũng là đối Hàn Phong lần này anh dũng cứu người đoạt lại đơn đặt hàng tốt nhất ban thưởng. 4. Vân Cô Nương. Nhà tài nguyên một số. 5. Đàm Cô Nương. Nhà lá trả một số hộ. 6. Chờ chút. Hàn Phong đạt được lượng lớn ban thưởng, trực tiếp đem phòng làm việc của hắn chất đầy. Mỗi một cái đều phi thường chân quý. Mỗi một cái đều giá trị cực cao. Đương nhiên, Hàn Phong một lần hoài nghi, đây đều là lão lãnh đạo ngày bình thường thu các loại lễ vật, lần này thừa cơ một mạch toàn bộ ném cho mình. Khúc. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói. Mà lại, những lễ vật này hắn phi thường hài lòng, nhất là những cái kia lá trà. Như thế, sinh mệnh lực của hắn lại có thể tăng lên. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia đối thân thể của mình tỉnh tỉnh mê mê tuổi dậy thì thiếu niên, trải qua cái này mấy lần phong ba, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ mình lực lượng. Sinh mệnh chi lực. Mật mã 09. Tương lai. Hắn cần sinh mệnh lực, nhưng xa không chỉ có những chuyện này. Tiểu Ô Quy cho hắn tương lai, nhưng là lập tức, hắn cần nhất, có thể nhất tăng lên sinh mệnh chi lực đồ vật, khả năng liền là đảm cô nương nhà lá trà. Ân. Thế là, Hàn Phong cẩn thận nhảy lên những lễ vật kia, đem mình không cần toàn bộ lấy ra. Thì như, thuần phỉ thúy làm thành quả cả nghệ thuật pho tượng. Cái này tạo hình. Cái này thể tích. Hàn Phong một lần hoài nghi phía trên làm cái này pho tượng mục đích là cái gì. Mặc dù thứ này danh tự thật dài, bộ dáng thật dài, bởi vì phỉ thúy nguyên nhân giá cả cũng cực kỳ chân quý, nhưng là luôn cảm giác quái trô nào quái. Thì, người cái tên này, coi như đem đằng sau cái kia tố chữ bỏ đi đều không có vấn đề gì. Nha! Còn có lão lãnh đạo tư nhân Sa Điêu định chế tư cách một phần, Hàn Phong xem chừng mình đời này cũng không thể tìm lão lãnh đạo định chế cái gì. Khủng! Còn có một số gia tăng năng lượng tổn thương phương pháp tu luyện, Hàn Phong là thật không cần đến. Bởi vậy, hắn đánh ra giá trị, một mạch ném cho Đàm cô nương. Ân, sớm một chút xử lý tốt. Vừa vặn, hắn hiện tại cần là trà. Thế là, Hàn Phong khiêng một bao lớn đồ vật liền đi Đàm cô nương nhà. Đàm cô nương sắc mặt cọ lập tức liền đỏ lên. Ngươi làm sao đưa ta những thứ này? Không phải. Hàn Phong tranh thủ thời gian xen vào, ta muốn đổi là trà. A, Đàm cô nương có chút minh bạch, dở khóc dở cười, dưới tình huống bình thường. Ngươi không phải là mình đổi xong đến chỗ của ta mua lá trà sao? Ta đây không phải không hiểu nha. Hàn Phong có chút xấu hổ. Nam. Đàm cô nương lắc đầu. Bất quá. Giúp Hàn Phong làm loại chuyện này. Sắc mặt nàng đống nhiên có chút hồng nhuận, lấy Hàn Phong hiện tại quan hệ nhân mạch, làm sao có thể không có cách nào xử lý những này. Hắn để cho mình hỗ trợ xử lý. Ai nha. Đàm cô nương sắc mặt càng đỏ, đây coi là không tính là ra sự đây. Hàn Phong. Nàng lặng lẽ nhìn Hàn Phong một chút, đồng nhiên cảm giác Hàn Phong bên cạnh nhan so trước kia càng đẹp trai hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, ba, một tiếng vang dọn, một thân ảnh từ cửa sổ âm thầm đi vào. Cả, Hàn Phong cùng Đàm cô nương nhìn xem quá khứ, Đàm Tử Hào cũng một mặt mộng bức nhìn qua, ba người liếc nhau, bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Hồi lâu, lao Đàm A, Hàn Phong thở dài. Mỗi ngày hơn nửa đêm bỏ nhà mình thân muội muội cửa sổ cũng không phải cái gì thói quen tốt ta. Đàm Tử Hào giận dữ, đánh giấm, lão tử vốn là đi cửa chính, đi ngang qua thời điểm nhìn thấy cửa sổ có nam nhân thân ảnh, trước người còn có cái. Nói, hắn nhìn thoáng qua xa xa phỉ thúy pho tượng. Nha, nguyên lai là pho tượng, hắn còn tưởng rằng. Hàn Phong, Đàm cô nương, cho nên ngươi liền leo cửa sổ hộ. Hàn Phong thở dài, cái kia còn có thể làm sao xử lý. Đàm Tử Hào nói thầm, từ cổng vòng qua đến mấy cây số, muốn thật có sự tình nói không chừng đều kết thúc. Hàn Phong. Bằng hữu. Đầu óc ngươi suốt ngày đều đang suy nghĩ gì? Còn có. Điểm ấy thời gian liền kết thúc. Ngươi nhìn không dậy nổi ai đây. Chương 114, không xứng với. Hồi lâu. Đàm cô nương bắt đầu chỉnh lý Hàn Phong đưa tới đồ vật, mà Hàn Phong đem Đàm Tử Hào kéo đến góc tường. Ngươi liền không thể xử lý chính sự. Hàn Phong thở dài. Ta đây không phải giúp ngươi nhìn như thế. Đàm Tử Hào thấp giọng nói, ta lại không biết là ngươi, sớm biết là ngươi, ta liền qua nửa giờ trở lại. Phi. Hàn Phong theo bản năng nói, nửa giờ không đủ. Chờ một chút. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Hàn Phong mặt tối sầm, ta cùng ngươi muội muội là thuần khiết. Thật. Đàm Tử Hào hoài nghi, vậy ngươi lần trước mắng ta thời điểm nói cam lệ mai. Khục. Hàn Phong tằng hắng một cái, nói sai, nói sai. Được rồi. Đàm Tử Hào lắc đầu. Muội muội cùng Hàn Phong sự tình, căn bản nói không rõ ràng, tùy bọn hắn đi thôi, hắn cũng không phải lão bà, người tuổi trẻ tình cảm nha, tùy duyên liền tốt. Chỉ cần không phải người khác cũng không sao cả. Ta vừa vặn nói cho ngươi nói chuyện công xưởng. Đàm Tử Hào hưng phấn. Nhà máy thế nào à nha? Hàn Phong nghi hoặc. Gã dạ kích sinh ý lại xảy ra chuyện rồi. Không phải. Đàm Tử Hào hưng phấn, ta mới từ lão Hà nơi đó tới, gần nhất gã dạ kích sinh ý vô cùng tốt. Ngày hôm qua sự kiện ra về sau, càng là nhận được lượng lớn đơn đặt hàng. Đều là mua ngươi. Bất quá có ít người yêu cầu gạ dạ kít góc cạnh khéo đưa đẩy một ít, cũng không biết muốn làm gì. Tóm lại, ích lợi phi thường phong phú. Đàm Tử Hào hưng phấn. Có những này, hắn liền có thể chia thật lớn một nhóm. Hừ hừ. Đây chính là hắn lớn nhất từ trước tới nay một món thu nhập. Ngẫm lại làm người kích động. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong điện thoại chấn động, hắn liếc nhìn, lập tức ngạc nhiên. Tin tức là Hà Viễn Dương gửi tới. Hàn Phong, gần nhất gạ giả kỳ sinh ý có chút vấn đề, rất nhiều người để nhu cầu. Ta không tốt lắm nói với Đàm Tử Hào, ngươi quay đầu làm xong liên lạc với ta. Hàn Phong. Đàm Tử Hào. Cùng hắn về bây giờ nói. Đàm Tử Hào mặt tối sầm. Khá lắm. Cái này hai còn có chuyện giấu giếm mình. Khục. Quên đi thôi. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Không được. Liên hiện tại. Đàm Tử Hào rất cố chấp. Tại nhận biết Hàn Phong trước đó, hắn một mực chính là như vậy bướng bỉnh. Không tốt lắm đâu. Hàn Phong cự tuyệt. Ngươi không cho ta nhìn ta liền cho muội muội cáo trạng. Đàm Tử Hào cười lạnh. Hàn Phong. Cáo trạng. Cáo cái gì trạng. Lão tử hiện tại cũng không phải em rể ngươi. Ta liền nói. Đàm Tử Hào ngữ khí yếu ớt, ngươi mỗi lần đi cùng với ta thời điểm, nói nhiều nhất liền là Cam Lệ Mai. Hàn Phong. Ta. Kia là mắng ngươi được chứ. Bất quá. Nhìn xem nơi xa chợ giúp mình kiểm kê vật phẩm Đàm cô nương, Hàn Phong đống nhiên cảm giác trột dạ một nhóm, cũng liền tạm thời cùng Đàm Tử Hào thỏa hiệp. Không có việc gì. Dù sao Hà Viễn Dương ra dạy, nhiều nhất mắng Đàm Tử Hào bị đánh một trận. Ân, chuyện này hắn có kinh nghiệm, cũng không có vấn đề. Thế là. Hàn Phong tiện tay trả lời, không có việc gì, ngươi nói thẳng đi. Được. Hà Viễn Dương rất mau trở lại phục nói, gần nhất gạ giả kích sinh ý thật là không tệ, nhưng là rất nhiều người phản ứng, có thể hay không ra một cái ngươi tư nhân gạ giả kích. Tốt nhất không có Đàm Tử Hào. Còn có một nhóm người, cho rằng, Phong Đàm Tử Hào loại này dốc lòng loại hình gạ giả kích, ra một cái là đủ rồi, không cần thiết ra thứ hai khoản, rốt cuộc Đàm Tử Hào thực lực quá thấp quá yếu ớt, liền xem như Đàm cũng không có cái gì thoải mái cảm giác. Con lưu một cái cơ sở khoản, biểu thị Hàn Phong đã từng kinh lịch là đủ rồi. Đương nhiên, cá nhân ta vẫn là rất xem trọng Đàm Tử Hào, rốt cuộc hắn cũng coi như đã đánh bại ta, nhưng là, không có cách nào. Con đường là muốn phát triển A. Đây là Thiên Phong Thành ý kiến, bọn hắn cũng coi là nghe qua Đàm Tử Hào, mà Sơn Hải Thành, thậm chí càng xa thành thị. Bọn hắn căn bản không biết Đàm Tử Hào là ai. Cho nên, trước mắt nhà máy liền tình huống này. Hiện tại hoàn hảo. Chờ sau này gạ dạ kít báo hòa, có thể sẽ có chút phiền phức. Cả thế giới trong nháy mắt yên lặng. Hàn Phong. Đàm Tử Hào. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Hà Viễn Dương phát đúng là loại vật này. Đàm Tử Hào có chút mộng bức. Hán. Quá yếu. Cho Hàn Phong làm hòn đá kê chân đều không đủ. Ta. Đàm Tử Hào tức điên lên. Hắn đã từng cũng là cường giả được chứ. Thế nhưng là, ngẫm lại Hàn Phong gần nhất đối thủ, cấp E Thẩm Hà. Cấp E Lý Hạo Thần, cấp E Triệu Tử Hàng. Nha! Còn có hai cái cấp dê đại lão. Nghĩ tới đây, Đàm Tử Hào đống nhiên liền trầm mặc. Nguyên lai! Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị bỏ lại đến cảnh giới như thế. Ngươi nhìn! Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, ta nói không quá thích hợp ngươi nhìn đi. Đàm Tử Hào thất hồn lạc phách. Hắn đã cực kỳ cố gắng. Liên đoạn thời gian này, hắn mượn dùng lượng lớn tài nguyên, đã từ lúc trước vừa mới đột phá cấp E, một hơi vọt tới cấp E trung giai. Rất nhanh liền có thể đi vào bước kế tiếp. Ai biết? Hắn ngay cả cho Hàn Phong làm đối thủ đều bị người ghét bỏ. Nguyên lai. Ta lại không xứng với ngươi. Đàm Tử Hào hốt hoảng. Chật. Hắn khẽ cắn môi. Nhìn đến, thật nên bắn vọt. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, nếu là tương lai có một ngày, mọi người nâng lên hắn Đàm Tử Hào, mở miệng chính là, nha. Đàm Tử Hào A, Hàn Phong đại cứu tử. Vận khí không tệ, dựa vào muội muội của hắn thượng vị. Lẫn vào cũng không tệ lắm vân vân. Cái này hắn có thể chịu. Ta Đàm Tử Hào, còn không đến mức như thế. Có lẽ, là thời điểm nên bắn vọt. Thế là, hắn nhớ tới lần trước món đồ kia, rất thẳng thắn từ cửa sổ lật qua, rời đi, chỉ có hắn phiêu miểu thanh âm từ đằng xa dần dần truyền đến. Hàn Phong, ta sớm muộn sẽ phối hợp ngươi. Hàn Phong, Đàm cô nương, đứa nhỏ này thế nào à nha? Hàn Phong hốt hoảng. Mà lúc này, Đàm cô nương ánh mắt sâu kín nhìn Hàn Phong một chút. Hai người này. Ca ca tới, liền không ai quan tâm mình. Hai người trong góc nói thì thầm liền nói hồi lâu. Nếu không phải Hàn Phong là một cái sắt thép thằng nam, nàng thậm chí muốn hoài nghi Hàn Phong tiếp cận mình mục đích đến cùng là cái gì. Ca ca thế nào? Đàm cô nương nói. Đoán chừng bị kích thích đi. Hàn Phong thở dài, đại khái chính là có người công kích gạ dạ kịp, nói hắn không xứng sự tình. A, đàm cô nương ngược lại là hiểu rõ một chút, ca ca lòng tự trọng quá mạnh, quá khó chịu hơn một đoạn thời gian. Bất quá, nếu là có thể khích lệ hắn cũng là cực tốt. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, những vật này giá trị như thế nào? Đàm cô nương sắc mặt đỏ lên, đại bộ phận đồ vật giá trị cũng còn có thể, ta đã xử lý, liền là cái kia phỉ thúy. Không tốt lắm xử lý. Ai? Hàn Phong ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng vật kia được hoan nghênh nhất đâu. Dù sao cũng là phỉ thúy A. Còn có yếu ớt năng lượng. Sẽ còn phát sáng. Phải không đập bể bán? Hàn Phong suy nghĩ. Nói mọ gì? Đàm cô nương lườm hắn một cái, đập bể chỉ có 1/10 giá tiền. Dù sao cũng so bán không được tốt. Có thể bán ra đi. Đàm cô nương dừng một chút, liền, có nhiều thứ. Có thể muốn tự mình bán. Hàn Phong. Cái gì gọi là tự mình? Nha. Quả nhiên. Đàm cô nương điện thoại liền vang lên. Ân. Một hồi liền là Vương A Di, một hồi là Lý A Di, một hồi lại là Trương A Di, chỉ một lát sau, thứ này liền bán ra một cái siêu cao giá cả. Đương nhiên, đối phương yêu cầu đóng gói ẩn nấp, tin tức bí ẩn, tốt nhất không người tiếp xúc đưa đến. Hàn Phong im lặng. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ hắn đã từng có người bằng hữu tại Chó Đông mua đặc thù vật phẩm người, cuối cùng bị Chó Đông chuyển phát nhanh viên cầm cái túi nhựa liền trực tiếp đưa đến cố sự. Tại chỗ xã hội tính tử vong. Nói như thế nào đây? So dị thế gặp nhau, tận hưởng mỹ vị xấu hổ gấp trăm lần. Hồi lâu, đàm cô nương xử lý hoàn tất, cho Hàn Phong đổi thành lá trà. Đương nhiên, nàng cho Hàn Phong chọn lựa ngươi đều là loại kia sinh mệnh lực tràn đầy lá trà. Rốt cuộc Hàn Phong ở bên ngoài cãi nhau ở Mỹ, trên người có tổn thương không thể tránh được, có những vật này, cũng có thể rất tốt khôi phục thân thể. Hồi lâu, Hàn Phong cầm lá trà chuẩn bị rời đi. Ngươi phải cẩn thận một ít. Đàm cô nương ôn nhu nói, đi ra ngoài bên ngoài. Địch nhân thật nhiều, không phải cái gì vết thương đều có thể khôi phục. Lại nói, những này lá trà không phải vật năng, nếu là một chút đáng sợ người liền rủa, cũng vô pháp khu trục. Được. Hàn Phong cảm kích. Rất nhuần nhuyễn từ cửa sổ nhảy đi xuống. Sau đó, cảm giác nơi nào không đúng lắm, những lời này làm sao nghe như thế không thích hợp đâu. Là đêm. Hàn Phong về đến trong nhà. Trải qua một ngày lên men, Thiên Phong nhạc viên sự tình dư luận cũng tới được đỉnh phong. Mặc dù bọn hắn đã sớm xử lý xong, nhưng là chờ đợi dư luận tan biến, cũng cần thật lâu thời gian. Thế là, Hàn Phong điệu thấp bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, tu luyện trước đó, hắn trước hết nghĩ biện pháp đem sinh mệnh lá trà giải quyết hết, từ đàm cô nương nơi đó đổi lấy lượng lớn lá trà, cũng thay đổi thành sinh mệnh của mình. Còn có nước tiểu. Cuối cùng, sinh mệnh biên độ nhỏ tăng phúc. Hàn Phong sinh mệnh lực, cũng trở về đến 500 ngày. Không thể không nói. Có thể có như thế số lượng. Đây là Vương A Di mua đi cái kia phỉ thúy công lao. Khủ. Sau đó liền là tu luyện. Cục xây dựng cung cấp tài nguyên chỉ có thể tu luyện sa trần chi lực, bởi vậy, Hàn Phong chỉ có thể tạm thời dừng lại cấp độ ép thần niệm chi lực, bắt đầu bắn vọt cấp E sa trần chi lực. Vẹn vẹn 2 ngày. Hàn Phong sa trần chi lực liền trên phạm vi lớn tiến bộ, dựa theo tốc độ này, lại có 2 ngày thời gian, thứ này liền có thể hao hết, hắn cũng có thể chính thức trở thành cấp E sa trần chi lực trung giai. Nô. Mặc dù đối với sinh mạng không có tăng lên, nhưng là sức chiến đấu nha. Cà. Cà. Hàn Phong lần nữa khởi xướng xung kích. 2 ngày sau, Hàn Phong chính thức tăng lên tới cấp E trung giai, tự thân hạn mức cao nhất tăng lên trên diện rộng. Ân. Tất cả siêu năng chiến kỹ uy lực tăng lên, khả năng liền ngay cả dung hợp về sau sinh mệnh chi lực đều sẽ tăng lên. Đáng tiếc, cũng vẹn vẹn chỉ có cái cơ duyên này. Nếu là có 3 phần liền trực tiếp vọt tới cấp E đỉnh phong. Hàn Phong tiếc nuối. Đáng tiếc. Đây đã là cục xây dựng lấy ra đồ tốt nhất. 3 phần. Đoán chừng cục xây dựng bán đều không có. Bất quá. Hàn Phong đã rất thỏa mãn. Thực lực mức độ lớn tăng lên, bước kế tiếp tiếp tục trở về thần niệm chi lực bán vọt. Nhưng mà. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngay lúc này, Hàn Phong nghe được một tiếng đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Hàn Phong, Hàn ca Hàn đại gia. Ngươi cân đối chi lực cho ta mượn dùng một chút xíu thôi. Thẩm Hà thanh âm bay tới. Hàn Phong nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Một điểm phát hiện mới. Thẩm Hà hắc hắc vui lên, ta cùng Lão Lý Lão Triệu, trải qua những ngày này nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra một cái siêu cấp vật hữu dụng. Ồ! Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là, hắn đem lực lượng cấp cho Thẩm Hà. Sau đó, đã nhìn thấy trong tay mình phong sa chi lực bắt đầu ngưng tụ, nương theo lấy một tia kỳ dị lực lượng, cuối cùng ở trước mắt thành hình, biến thành một cái chim cánh cụt sa điêu. Hàn Phong nghi hoặc, ngưng tụ sa điêu có cái gì hiếm lạ. Nhưng mà, đúng lúc này, Kia chim cánh cụt sa điêu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tiện hề hề nụ cười. Hàn Phong tâm thần chấn động, Thẩm Hà, Cam Lệ Mai bó tay. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 115, xa bàn cách mạng. A, Thẩm Hà thế mà từ trong cơ thể mình ra rồi. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Khá lắm. Nếu như vậy, hắc hắc. Không muốn để cho hắn ra liền tại bên trong, muốn để hắn ra hỗ trợ liền có thể lấy ra, Thẩm Hà sức chiến đấu cùng tính thực dụng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, trước mắt Thẩm Hà Sa Điêu không có trả lời hắn, mà là khoe miệng kéo một cái, lại là tiện hề hề nở nụ cười. Hàn Phong, ngươi làm gì? Phúc, khoe miệng kéo một cái, lại là tiện hề hề nở nụ cười. Ba, Hàn Phong một bàn tay liền khét đi lên. Hàn Phong, Thẩm Hà phẫn nộ trong đầu gào thét, ngươi làm gì? Ta đã nói với ngươi đâu? Hàn Phong mặt tối sầm, ta đây không phải đang cố gắng khống chế sao? Thẩm Hà cũng rất bất đắc dĩ, chúng ta vừa rồi luyện tập rất tốt, ai biết trong hiện thực khống chế lại khó như vậy. Ta lại không có cách nào thật ra ngoài. Khống chế? Hàn Phong nghi hoặc, không phải mới vừa ngươi ở bên ngoài. Làm sao có thể? Thẩm Hà bất lực nhả rãnh, ta chỉ có thể dùng phong xa chi lực mô phỏng A. Ta vừa mới làm cái tay cầm chơi đâu, vừa học xong làm sao cười. A a a a. Hàn Phong mặt không biểu tình. Hoàn thủ trôi. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn từ trên xuống dưới tả hữu bậy bạ? Hắn còn tưởng rằng Thẩm Hà bản nhân có thể ra đâu, suy nghĩ cả nửa ngày, vẹn vẹn chỉ là mô phỏng khống chế. Các ngươi liền nghiên cứu cái này. Hàn Phong không nói gì. Cũng không phải. Thẩm Hà giải thích, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là có thể dùng mình lực lượng ngưng tụ ra đi, nhưng là cái này phụ thân kỳ thật có hơi phiền toái. Hàn Phong. Cao hứng hụt một trận. Mà lúc này, Triệu Tử Hàng đỗng nhiên mở miệng, cũng không tính quá phiền phức, nếu như có thể học được Sa Điêu hóa thân cái này siêu năng chiến kỹ, có lẽ thật khả năng thực hiện. Sa Điêu hóa thân. Hàn Phong nghi hoặc. Ừm. Triệu Tử Hàng khẽ gật đầu, đây là một loại sa bản sư không cấp bậc siêu năng chiến kỹ, giá cả phi thường đắt đỏ, ta cũng vẹn vẹn chỉ là trong sách nhìn qua. Sa bản sư đồ vật vì cái gì ngươi biết? Thẩm Hà sợ hãi than. Bởi vì sa bản sư là đối thủ. Triệu Tử Hàng phi thường tỉnh táo, muốn đánh bại đối thủ, tự nhiên muốn hiểu rõ đối thủ, xâm nhập đối thủ, tiến vào đối thủ thể. Hệ! Kia Hàn Phong vì sao không biết? Thẩm Hà nói thầm. Hàn Phong mặt tối sầm, mắng ai đây? Cũng may. Triệu Tử Hàng lúc này tiếp tục nói, Sa Điêu hóa thân kỹ năng này, cũng là bởi vì Sa Điêu bản thân không có ý thức, cho nên lâm thời mượn dùng ý thức đến dung nhập Sa Điêu. Nghe nói, tại sớm nhất kỳ, có một vị đại lao thậm chí sáng tạo ra một cái Sa Điêu thế giới, khiến mọi người ý thức phụ thân, chế tạo ra một cái, cùng loại hư ảo vong du thần kỳ thế giới. Đáng tiếc. Cuối cùng bởi vì tiêu chuẩn vấn đề bị phong sát. Hàn Phong. Tiêu chuẩn. Cũng thế, sa bản sư kỹ thuật quá mức rất thật. Ân, có tổn thương phong hóa. Bất quá. Đã thứ này tồn tại, Hàn Phong đến muốn thử xem. Rốt cuộc. Nếu như Thẩm Hà bọn hắn có thể ra hỗ trợ, cùng loại lần trước nghề nghiệp quyết đấu thời điểm, cũng là cực tốt. Vừa vặn. Cục xây dựng bên kia có thể để hắn vô hạn tham khảo. Giờ phút này, đã đến ban đêm. Hàn Phong điên cuồng tu luyện mấy ngày, vừa vặn nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Ân, có chút khó tiêu diệt. Lại đến, cực kỳ tốt. Thư thản. Hồi lâu, Hàn Phong đến cục xây dựng tổng bộ, tại lão lãnh đạo dẫn tiến lên dưới, Hàn Phong tiến thư viện, gặp được kia lít nha lít nhít trưng bày sa bản sư siêu năng chiến kỹ. Chỉ những thứ này. Lão lãnh đạo mỉm cười, nơi này chủ yếu là thường quy cấp độ F, cấp E, cấp D siêu năng chiến kỹ, đương nhiên cấp D số lượng có thể sẽ ít một chút. Không có việc gì. Hàn Phong không quan trọng, cấp D hắn lại dùng không lên. Lại nói. Hắn nhìn kỹ một chút. Thật đúng là thường quy siêu năng chiến kỹ, trên cơ bản tất cả đều là sa bản kiến tạo có liên quan kỹ thuật. Đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Hắn tìm một vòng, không có sa điêu hóa thân, để hắn rất thất vọng. Bất quá. Triệu Tử Hàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hàn Phong. Ngươi thần niệm quét rõ ràng một ít. Ta trước nhớ kỹ, nếu như về sau hữu dụng, ngươi tại thần niệm sa bàn bên trong cũng có thể sử dụng. Triệu Tử Hàng nói như thế. Được. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Đúng a. Chính hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, còn có Triệu Tử Hàng A. Đây chính là một cái tự sáng tạo thủy bản sư nghề nghiệp siêu cấp thiên tài, nếu là hắn nghiên cứu. Có lẽ thật là có kỳ hiệu. Thế là. Hàn Phong nghiêm túc. Hắn cực kỳ cố gắng từng quyển siêu năng chiến kỹ cầm lên, quét hình một lần, lại buông xuống. như thế lặp lại. Cuối cùng, đem tất cả siêu năng chiến kỹ ghi chép lại. Đúng thế. Cục xây dựng cái này mấy trăm cái siêu năng chiến kỹ, tất cả liên quan tới Sa Bản Sư kỹ thuật, Triệu Tử Hàng toàn bộ ghi xuống, sau đó rơi vào trầm tư. Sa Bản. Thì ra là thế. Thủy Bản. Triệu Tử Hàng tự lẩm bẩm. Hắn tựa hồ tiến vào một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới, hồi lâu, hắn mới lên tiếng, Hàn Phong, ngươi có biết cái này Sa Bản Sư cũng có Thủy Bản Sư tiềm lực. Cái gì? Hàn Phong mờ mịt. Cái gì gọi là Sa Bản Sư cũng có Thủy Bản Sư tiềm lực? Bởi vì sinh động. Triệu Tử Hàng càng nói càng hưng phấn, ngươi suy nghĩ một chút. Thủy Bản Sư xây dựng là bởi vì linh hoạt. Như vậy, Sa Trần chi lực vì cái gì không thể? Thủy Bản Sư bởi vì không có năng lực hoàn toàn phục khắc mới áp dụng tham số phương thức. Sa Bản Sư bởi vì hoàn toàn phục khắc cho nên dẫn đến các loại thiếu hụt. Nhưng là, không ai nói hai cái này nhất định phải tách ra a. Thủy Bản Sư không có năng lực phục khắc, không có nghĩa là Sa Bản Sư không có năng lực sử dụng tham số a. Triệu Tử Hàng phân chấn. Cả. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là. Đúng. Triệu Tử Hàng phi thường khẳng định, chúng ta lấy Sa Trần chi lực làm cơ sở, cũng có thể chế tạo ra cùng Thủy Bản Sư giống nhau như lúc tham số mô phỏng Sa Bản. Càng cấp tốc hơn. Nhanh chóng hơn. Càng hiệu suất. Triệu Tử Hàng hai mắt cùng nhiệt. Mà lại, tại một số phương diện, Sa Trần chi lực xa xa muốn so Thủy Nguyên Tố càng sinh động. Cái gì đồ chơi? Thẩm Hà thì là hoàn toàn một mặt mộng bức. Sa Bản Sư rõ ràng ưu tú hơn, vì sao tử muốn học tập Thủy Bản Sư loại kia là kê? Còn vô cùng nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Triệu Tử Hàng khinh bỉ nhìn hắn một cái, Hàn Phong làm sao thắng được lão tử hiện tại đã biết. Nếu không phải ngươi cái truy quấy rối, ta có thể bị ngược. Cái gì cổ đại Sa Bản Sư? Đều là lừa đảo. Chân chính Sa Bản Sư, cùng Thủy Bản Sư, hẳn là cân bằng mới đúng. Một cái càng nhanh hơn hiệu suất, một cái càng thêm an toàn đáng tin. Mà bây giờ, nếu như Sa Bản Sư có được Thủy Bản Sư kỹ thuật cùng phương thức, vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta hoàn toàn có thể đem cả hai kết hợp chung một chỗ. Không liên quan đến an toàn Sa Bản, chúng ta có thể dùng Thủy Bản Sư phương thức. Dính đến an toàn Sa Bản, chúng ta có thể dùng Sa Bản Sư hình thức. Như thế, Sa Bản Sư đã có được hiệu suất cao, cũng có được tương lai. Triệu Tử Hàng phân chấn. Xinh đẹp. Hàn Phong hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Thật mạnh. Không hổ là thiên tài. Hắn biết Triệu Tử Hàng lý luận cơ sở cường hãn, nhưng là không nghĩ tới, người ta cường hãn đến loại tình trạng này. Xem hết Sa Bản Sư siêu năng chiến kỹ liền đã linh ngộ. Không sai. Hàn Phong sợ hãi than. Ta chưa làm. Triệu Tử Hàng hưng phấn, chờ ta đem số liệu làm thuận bảo ngươi. Được. Hàn Phong mỉm cười. Chậc chậc. Hắn xem xét Thẩm Hà một chút, ngươi xem một chút người ta, so ngươi cái phế vật hữu dụng nhiều a. Thẩm Hà ánh mắt yếu ớt, cần ta thời điểm gọi tốt huynh đệ. Không cần ta thời điểm liền gọi phế vật. Hàn Phong. Khục. Vừa vặn. Triệu Tử Hàng đi diễn kỹ kỹ thuật, Hàn Phong lại lật lật siêu năng chiến kỹ, không nhìn thấy Sa Điêu hóa thân, dứt khoát đi hỏi thăm lão lãnh đạo. Cái kia a? Không có. Lão lãnh đạo kỳ quái nhìn Hàn Phong một chút, cái loại đó kỹ thuật cục xây dựng không có người cần, bất quá. Ta nhớ được Sa Bản Sư Hiệp hội có, ngươi có thể đi nhìn xem. A. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Ha ha. Lão lãnh đạo đống nhiên vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn đến ngươi cùng Vân cô nương ở chung không sai. Ân, giá như vậy phu cũng yên lòng. Ngươi trẻ tuổi, chính là muốn dũng cảm hướng về phía trước. Phát huy ưu thế. Chớ chờ già không hối hận. Lão lãnh đạo buồn vô cớ. A, Hàn Phong mờ mịt, cái này cùng Vân cô nương có quan hệ gì? Hồi lâu. Lão lãnh đạo rời đi. Hàn Phong gãi gãi đầu. Được rồi. Không trọng yếu. Đi trước Sa Bản Sư Hiệp hội xem một chút đi. Thế là, hắn mở ra Sa Bản Sư Hiệp hội giao dịch diễn đàn, sau đó, liền thấy một cái thiên văn sổ tự, một cái phi thường đắt đỏ giá cả. Viễn siêu Hàn Phong phạm vi hiểu biết giá cả. Hàn Phong tràn ngập nghi hoặc. Thứ này, không có khả năng a. Thứ này làm sao lại đắt như thế? Mặc dù nó là không cấp bậc kỹ thuật, nhưng là không ai nhu cầu, giá cả hẳn là rất thấp mới đúng a. Xem không hiểu. Nhưng mà, làm Hàn Phong ấn mở bình luận thời điểm. Ân, xác nhận qua, hoàn toàn chính xác có thể phụ thân đến bất kỳ Sa Điêu bên trên. Tầng 2, ta lão bà để cho ta tới đánh khen ngợi. Lầu 3, giống như trên. Hàn Phong nghi hoặc. Lộn xộn cái gì, đây bất quá là một cái phụ thân Sa Điêu. Chờ chút. T. Hàn Phong hít một hơi lãnh khí, đồng nhiên tỉnh táo lại, cho nên, cái này ngang đắt kinh khủng đồ vật, hắn hiện tại dưới tình huống bình thường tác dụng là. Nha. Hàn Phong đã hiểu, khó trách lão lãnh đạo ánh mắt ấy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lập tức mặt tối sầm, cái này bẩn thỉu thế giới, kém chút điếm ô ta thuần khiết nội tâm. Được rồi, chậm rãi góp nhặt đi. Cái này kinh khủng điểm tích lũy, Thẩm Hà bọn hắn trong thời gian ngắn là không ra được. Nô, đi diễn đàn bên kia tìm kiếm nhìn có hay không cái khác tương tự kỹ thuật đi. Thế là, Hàn Phong gia nhập diễn đàn. Ân, thư riêng hắn đã sớm che giấu. Trải qua sự tình lần trước về sau, đại lượng người thư riêng công kích hắn, hắn bị chửi đều bất ức, cho nên dứt khoát liền nhốt thư riêng thông chi. Không ngờ, hắn hiếu kỳ nhìn một chút, ngạc nhiên phát hiện, đúng là thuần một sắc khen ngợi. Tiền bối châu phê. Ha ha, ta lúc ấy một cái vãn bối muốn đi Thiên Phong nhạc viên phá rỡ, bị ta ngăn trở. Không nghĩ tới cuối cùng là cứu được hắn một mạng. Ta liền nói, tiền bối như thế lòng dạ, há lại những cái kia lạt kê có thể so sánh. Tiền bối ta muốn cho người sinh con khỉ. Tiền bối ta yêu ngươi. Cả. Lít nha lít nhít hồi phục. Cùng chính hắn tại Thiên Phong thành nhũ danh khí không giống, không chín tiền bối cái thân phận này, đối mặt thế nhưng là toàn thế giới, tất cả kỹ thuật diễn đàn siêu năng giả. Đương nhiên, trước kia không chín tiền bối nổi tiếng cũng giới hạn tại Sa Bản Sư Hiệp hội khu vực này. Mà bây giờ, theo lần trước Thủy Bản Sư sự kiện, không chín tiền bối bị công kích, lại đến bây giờ xoay chuyển, liền đến mọi người thích nhất ăn dưa khâu. Bởi vậy, không chín tiền bối hy vọng tăng nhiều. Lúc trước kia một phong khuyên Thủy Bản Sư thu tay lại văn chương càng là được xưng là thánh kinh, dùng để hình dung một ít nghề nghiệp không biết sống chết không biết tốt xấu. Cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong chợt thấy một cái thần kỳ thiết mời, tiêu đề gọi, viễn siêu Thủy Bản Sư, hỏa bản sư quật khởi. Hàn Phong. Hắn điểm đi vào xem xét, lập tức im lặng. Thủy Bản Sư mặc dù bị tiêu diệt, nhưng là Sơn Hải Thành bên kia, lại xuất hiện hỏa bản sư. Những cái kia hỏa bản sư so Thủy Bản Sư thông minh, hết thể an toàn đều làm rất đúng chỗ, nghe nói hiện tại đã xung kích đến Thiên Phong Thành, muốn khiêu khích bọn hắn. Hàn Phong im lặng. Thần. Hỏa bản sư. Nghe liền cho người ta một loại di động bom cảm giác được chứ. Bất quá. Vừa vặn. Lao Triệu bên này nghiên cứu ra kỹ thuật mới. Đi. Gặp bọn họ một chút đi. Hàn Phong vung tay lên. Hồi lâu. Bọn hắn thật đúng là buộc tới một cái hỏa bản sư. Kia hỏa bản sư là nghe nói Thủy Bản Sư sự kiện, từ Sơn Hải Thành bên kia đến đây giải chuyện đã xảy ra. Sau đó, hắn cùng Hàn Phong tới một trận quyết đấu. Tuyệt sát. 9 hạng quyết đấu, một hạng không có sống sót, quyết đấu từ đầu tới đuôi, hết thể chỉ dùng 3 phút. Làm sao có thể? Hỏa bản sư triệt để ngu xuẩn. Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Hồi lâu, trận chiến đấu này bị mọi người truyền đi. Liên quan tới cổ đại Sa Bản Sư truyền ngôn càng thêm ly kỳ, Hàn Phong thanh danh lại một lần nữa tăng lên. Chỉ là, Hàn Phong nhìn lướt qua diễn đàn, lập tức không nói gì, hỏa bản sư tin tức tạm thời không nói. Trọng điểm là, nguyên lai không đơn giản chỉ có thủy bản sư cùng hỏa bản sư, tại xa xôi những thành thị khác, đã xuất hiện lôi bản sư, băng bản sư, mầm gỗ sư, đĩa si đi sư. Những nghề nghiệp này, đều không ngoại lệ hướng về Sa Bản Sư phát khởi xung kích. Có chút thất bại. Có chút. Lại thành công. Đây là một trận từ Thủy Bản Sư đưa tới Sa Bản cách mạng. Châu Phê. Hàn Phong có thể nói cái gì? Nhìn đến, tất cả mọi người từ Thủy Bản Sư nơi đó lĩnh ngộ không ít thứ A. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn về sau tiếp tục tiến lên, tự nhiên càng cường đại. Đương nhiên. Đối với cái này, Triệu Tử Hàng chỉ là cười lạnh một tiếng, một đống rác rưởi. Lấy hắn hiện tại lĩnh ngộ Sa Bản Sư tất cả siêu năng chiến kỹ, lĩnh ngộ Thủy Bản Sư tất cả siêu năng chiến kỹ trình độ đến xem. Những vật này tự nhiên đều là lạc kê. Không đáng giá nhắc tới. Như hắn còn sống, một người liền diện. Về phần hiện tại sao? Hàn Phong. Triệu Tử Hàng cười lạnh, đem những cái kia kỹ thuật chuyển xuống, tự nhiên có thể bình định những này bảng môn tà đạo. Được. Hàn Phong mỉm cười. Những này kỹ thuật tự nhiên là muốn truyền lại. Chỉ là. Không thể từ hắn truyền thụ. Hắn trên người bây giờ quang hoàn đã đủ nhiều, lại nhiều, sợ là sẽ phải gây nên phiền toái không cần thiết, nhất là. Loại này truyền khắp toàn thế giới. Bởi vậy, Hàn Phong trầm ngâm một lát, liền nghĩ đến tốt nhất thân phận, không chín tiền bối. Nô. Vừa vặn. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Đầu tiên, không chín tiền bối hiện tại uy vọng ngay tại đỉnh phong, nói chuyện tự nhiên có tác dụng. Cho nên, thứ không chín tiền bối truyền thụ kỹ thuật thích hợp nhất. Tiếp theo, hắn hiện tại thiếu khuyết đại lượng sa tệ, nếu như lấy không chín tiền bối thân phận thả ra loại kỹ thuật này, mua sắm nhân số tự nhiên nhiều nhất. Thế là. Hắn thừa cơ lần nữa đem từ Thủy Bản Sư bên trong học đến, cùng đối Sa Bản Sư hoàn toàn mới kỹ thuật trải nghiệm, cứ như vậy hoàn chỉnh đặt ở Sa Bàn Sư Hiệp hội. Văn chương tên, Hiện Đại Sa Bàn Sư. Thứ nhất biên tập, người sử dụng 09, Triệu Tử Hàng. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 116, Truyền kỳ 09. Sa Bàn Sư Hiệp hội. Tổng bộ. Các đại lão từng cái sức đầu mẹ chán. Một cái bọn hắn ứng phó tới, nhưng là 10 cái, 100 cái, thậm chí nhiều hơn ít bản sư xuất hiện, để bọn hắn có chút đáp ứng không xuể. Nhờ vào thủy bản sư cuộc chiến đấu kia. Sa bản sư mặc dù chiến thắng, nhưng là những người khác cũng nhìn thấy hy vọng. Ân, thủy bản sư có thể, bọn hắn hỏa bản sư, lôi bản sư, nham bản sư vì cái gì không được. Thế là, lượng lớn nghề nghiệp gia nhập sa bản sư cách mạng bên trong. Thủy bản sư quá ngu xuẩn, từ bỏ an toàn biện pháp. Bọn hắn sẽ không. Bọn hắn trọng điểm chiếu cố an toàn biện pháp, mặc dù hạn chế như thế, rất nhiều cao nguy sự tình bọn hắn không giải quyết được, nhưng là chí ít 50% nhiệm vụ bọn hắn có thể làm được. Như thế, sa bản sư cái này 50% nhiệm vụ liền sẽ bị bọn hắn từng bước xâm chiếm. Bọn hắn càng nhanh, bọn hắn càng có hiệu suất. Bọn hắn chỉ tiếp an toàn đáng tin cái chủng loại kia tờ đơn. Bởi vậy, sa bản sư vốn cũng không đoạn quá lớn thị trường, cứ như vậy bị thôn phệ. Ân, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Hỏa bản sư có thể tiếp nhận tờ danh sách chiếm cứ 50%, lôi bản sư có thể tiếp nhận tờ danh sách mặc dù cũng chiếm cứ 50%, nhưng là lại không tính trùng điệp. Thì như, thiên phong nhạc viên lôi đỉnh chiến cơ cái này dính đến lôi đỉnh hạng mục, thủy bản sư không giải quyết được, nhưng là lôi bản sư có thể a. Nha, còn có nham bản sư, khả năng chiếm cứ 20%. Bọn hắn an toàn đáng tin, chỉ có quá sinh động nhiệm vụ không thể nào tiếp thu được. Cùng hỏa bản sư tốt hơn tương phản, bọn hắn chuyên môn tiếp nhận cần ổn định tờ đơn. Chờ chút. Trừ cái đó ra, còn có một số kỳ quái hơn xì lịp nhựa cây bản sư, nhựa tỡ lặt tiệp bản sư vân vân. Thế là, trận này sa bàn cách mạng phía dưới, sa bàn phòng nhóm ngạc nhiên phát hiện, thị trường của mình đang không ngừng giảm nhỏ, thu nhỏ, càng ngày càng ít. Mỗi cái nhiệm vụ, đều có thể nhìn thấy thích hợp những nghề nghiệp khác. Cuối cùng, không có bị những nghề nghiệp khác liên lụy nhiệm vụ. Vẹn vẹn chỉ có dính đến lượng lớn nguyên tố kia 10%, những nhiệm vụ khác cơ hồ đều bị các loại nghề nghiệp xâm lấn. Sa bản sư ích lợi sụt giảm. Làm sao bây giờ? Đây là thị trường sự tình. Chúng ta rõ ràng kỹ thuật càng tốt hơn. Đầu năm nay theo đuổi là giá cả, thủy bản sư không may là bởi vì qua giới, những này mới nghề nghiệp thông minh nhiều, tuyệt đối không động vào mình không giải quyết được đồ vật. Giá cả thấp 90%, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Các đại lao trầm mặc. Đúng vậy a. Nếu như là bọn hắn, sẽ như thế nào? Giải quyết thủy bản sư vấn đề, không nghĩ tới, mới thật sự là thọc cái sọt lớn. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm đau khổ nghiên cứu kỹ thuật, không ngờ, bởi vì tính so sánh giá cả nguyên nhân này, bị người khác dò xét quê quán. Vẫn tốt chứ. Có chút lớn lao tầm nhìn khai phát, nếu không phải cái kia gọi Hàn Phong Hải tử xuất thủ, nếu không phải thiên phong nhạc viên kinh thiên một trận, chúng ta sợ là trực tiếp không có. Nếu là đem đứa bé kia mời đến đâu? Vô dụng. Thiên Phong Thành trận chiến kia còn tốt, dù sao cũng là tiểu thành thị, Hàn Phong có thể rất tốt phát huy ra, mà bây giờ. Ngươi biết bên kia xuất thủ người cấp bậc gì sao? Cấp B. Một cái cấp B lôi bản sư. Đám hôn đản này không riêng muốn cấp thấp thị trường, bọn hắn còn thẳng đến vấn đề trọng yếu nhất, chúng ta sa bản sư hạn mức cao nhất so với bọn hắn muốn thấp. Tương lai, người ta có thể sẽ có cấp B trở lên, cấp A, mà sa bản sư đi đến một bước này, muốn càng chậm. Cuối cùng. Các loại nguyên tố bản sư khả năng trở nên đại chúng, mà chúng ta sa bản sư, sẽ từ từ trở nên tiểu chúng, trở thành cái gọi là hy hữu nghề nghiệp. Các đại lao đăng chát, hy hữu nghề nghiệp không có gì hấp dẫn người. Bởi vì hy hữu hai chữ, liền đại biểu cho lợi nhuận ít, đại biểu cho không có gì tài nguyên khai phát siêu năng chiến kỹ, đại biểu cho cái nghề nghiệp này tương lai tiềm lực. Hàn Phong không giúp được bọn hắn. Đứa bé kia đánh thắng kia một trạm, có thể là duy nhất một trận chiến. Nếu là lúc này xuất thủ. Sợ là hoàn toàn ngược lại. Bất quá. Đúng lúc này, một người bỗng nhiên mở miệng, bởi vì hắn nghĩ tới một người, vị kia không chín tiền bối đâu. Ta nhớ được lần trước hắn vẹn vẹn thông qua diễn đàn một chút dấu vết để lại, giải rác mấy cái thảo luận thủy bản sư thiết mời, liền phát hiện vấn đề hạch tâm, còn phát bài viết cảnh cáo bọn hắn. Liên hệ, không hồi phục. Các đại lao thở dài. Không thể để cho hắn trăng xuất thủ, ngươi có lẽ có thể mở ra điểm giá cả. Mở. Ta ngay từ đầu liền buộc ra phong phú giá cả, hắn chưa hồi phục ta, ta về sau lại liên tục nâng giá 9 lần, đối phương cũng không hồi phục. Người kia thở dài. Đám người trầm mặc. Bọn hắn không tin vị kia có được vĩ đại phẩm cách 09 sẽ làm như không thấy, cho nên, chỉ có một cái khả năng, Sa bản sư, thật không cứu nổi sao? Cuối cùng 09 cũng chỉ có cấp B. Đúng vậy a. Đám người thở dài. Có lẽ, Sa bản sư thật muốn từ đại chúng thị trường biến mất. Nhưng mà, đúng lúc này, làm hội nghị bút ký trợ lý nhìn thoáng qua diễn đàn bỗng nhiên bừng tỉnh, 09. 09 phát bài viết rồi. Cái gì? Các đại lao tâm thần đại chấn. 09. Nhanh. Hắn phát cái gì? Ta cũng nhìn xem. Một đám tóc trắng xóa lao giả cầm điện thoại di động lên, chau mày, tràn ngập hoang mang. Chợt, một người mở miệng, tiểu tử kia, ngươi qua đây, dạy ta dùng như thế nào điện thoại. Ta cũng thế. Ta cái mặt này có phải hay không góp quá gần, hắn giải tỏa không ra a. Các đại lao tràn ngập hoang mang. Trợ lý. Nha. Nhớ lại, các đại lao không thế nào dùng di động. Thế là, hắn dứt khoát đem 09 tiền bối văn chương đầu màn hình đến màn sáng bên trên. Các đại lao liếc nhìn một chút, lập tức tâm thần đại chấn, trong lúc này cho, số liệu này, cái này thể lượng. Cỏ. Tất cả mọi người đứng lên. Cái này. Đây là. Các đại lao rung động. Cái này nào chỉ là kỹ thuật. Đây quả thực là đối Sa bản sư nghề nghiệp cách tân. Đúng a. Bọn hắn tất cả mọi người lâm vào chỗ nhầm lẫn, đã có thể có nhanh chóng hình thức hạ thủy bản sư, hỏa bản sư, vì cái gì không thể có nhanh chóng Sa bản sư. Người đơn thuần dùng số liệu mô phỏng Sa bản. Ta cũng có thể a, mà lại, ta càng thêm ổn định. Ta bởi vì là chuyên nghiệp, ta coi như không cần cân đối chi lực hoàn toàn phúc khắc, ta cũng có được tốt hơn kỹ thuật. Cho nên, căn bản không cần gì những nghề nghiệp khác. Quản ngươi cái gì bản, quản ngươi năng lượng gì. Thế là, các đại lao tinh tế trải nghiệm phần này văn chương hàm kim lượng, bắt đầu học tập văn chương bên trong kỹ thuật, những cái kia số liệu, những cái kia cải biến nội dung. Những vật này như thế phù hợp. Những này số liệu hoàn mỹ như vậy. Thậm chí, vượt rất xa lâm thời xuất hiện các loại bản sư, phần này số liệu kỹ càng trình độ thậm chí siêu việt thủy bản sư. Càng hoàn mỹ hơn, càng cương đại. Hiện đại Sa bản sư. Tốt một cái hiện đại Sa bản sư. Các đại lao rung động. Lúc đầu, có Hàn Phong cổ đại Sa bản sư, bọn hắn đã từng ý đồ hiểu qua, nhưng là bộ phận kỹ thuật cho kết luận là, cổ đại Sa bản sư đối thiên phú yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Cần thiên phú. Thiên phú kinh người. Bọn hắn hiệp hội cũng có cá biệt cổ đại bí thuật, nhưng mà không ai học được. Bởi vậy, Hàn Phong cổ đại Sa bản sư, chú định không người có thể học được. Nhưng là, 09 cái này không giống. Đây là giống như thủy bản sư hệ thống, lại càng dễ học tập, thậm chí so với bọn hắn hiện tại Sa bản sư còn muốn càng thêm dễ dàng, càng thêm mau lẹ. Bởi vậy, về sau mọi người hoàn toàn có thể từ nơi này nhập môn. Trước học tập những này số liệu tham số, dựng không phải an toàn loại Sa bản. Lại học tập hoàn toàn phục khắc, dựng chân chính phục khắc Sa bản. Như thế, bổ sung lẫn nhau phụ, siêu việt di vãng. Bất quá, tiền bối tại sao không có hồi phục ta? Một vị đại lao nghi hoặc. Trợ lý về phía sau đài nhìn lướt qua, tựa như là bởi vì lần trước bị công kích sự tình, tiền bối che giấu tin tức. Đại lao lập tức xấu hổ. Ngược lại là hắn lòng dạ hẹp hỏi. 09. Các đại lão nhìn xem cái tên này, cuối cùng, cũng kêu đi ra mấy cái kia chữ. Không hổ là 09 tiền bối A. Tiền bối hai chữ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tiền bối cái này lực lĩnh ngộ, trên ta xa, có lẽ. Người nói là. Không sai. Đám người liếc nhau. Cuối cùng, bọn hắn một lần nữa đối 09 tiền bối tiến hành ước định, đối ngoại công khai là 09 tiền bối, Sa Trần chi lực siêu năng giả, cảnh giới, cấp A. Mà lúc này, ngoại giới, thiên văn chương này một khi tuyên bố, liền đưa tới hoành động to lớn. Văn chương bên trong. 09 tiền bối nói thẳng lần này nội dung linh cảm, đến từ sớm đã chết đi Triệu Tử Hàng, bởi vậy bỏ vào thứ nhất biên tập vị trí. Mọi người cảm khái 09 tiền bối rộng lượng, cũng cảm khái Triệu Tử Hàng thiên tài, còn thuận đường khinh bị một chút đã hóa thành cho cốt phương gia thúc cháu hai người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, văn chương nội dung. Sa bản sư cũng học chúng ta bắt đầu phòng theo thủy bản sư. Nhìn xem giống, kia không có gì đáng sợ. Làm liên xong việc. Đúng đấy. Tất cả mọi người là cùng gió thủy bản sư ảnh chụp nhanh hình thức, ai sợ ai. Cái này kêu là tiền lãi. Thủy bản sư mặc dù lạnh, nhưng là loại này ảnh chụp nhanh hình thức thế nhưng là một mảnh hường hải. Tại loại này đầu gió, liền xem như heo đều có thể bay lên. Cũng không sao. Mọi người cũng không sợ hãi. Thủy bản sư đã nguội. Thủy bản sư người sáng lập đã chết. Như thế, tất cả mọi người là cùng gió đảng, đều là đứng tại đầu gió heo, có gì có thể sợ. Người Sa bản sư cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế a. Nhưng mà, làm Sa bản sư mệnh lệnh được đưa ra. Khi tất cả sa bàn sư bắt đầu chấp hành hoàn toàn mới ảnh chụp nhanh hình thức, mọi người ngạc nhiên phát hiện, sa bàn sư hiệu suất vượt rất xa tất cả nghề nghiệp. Càng tiện nghi, càng hiệu suất, càng cấp tốc hơn. Văn chương bên trong những cái kia số liệu, những cái kia tham số, tựa như sa bàn sư bản gốc đồng dạng, hoàn mỹ phù hợp, đem tất cả cùng gió đảng ngược sát. Làm sao có thể? Những này số liệu so Triệu Tử Hàng còn muốn dán vào. Cái này không chín tiền bối. Sa bàn sư lại có yêu nghiệt như thế chi tài. Mọi người rung động. Cuối cùng, tất cả sa bàn sư nắm giữ kỹ thuật mới. Tất cả thành thị ít bàn sư, đều bị tùy tiện đánh tan. Thời đại mới sa bàn sư, quét ngang hết thảy. Đương nhiên, cái này vốn nên con sinh động tại sa bàn sư nội bộ sự tình. Bởi vì các loại ít bàn sư nguyên nhân, cuối cùng lan đến gần tất cả nghề nghiệp, tất cả chiến trường. Cuối cùng, tất cả nghề nghiệp bại trận. Một trận trùng trùng điệp điệp sa bàn chiến tranh, kết thúc. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Sa bàn sư hiệp hội, có như vậy một cái yêu nghiệt, hắn cứ gọi không chín tiền bối. Hắn hư hư thực thực cấp A. Hắn có được không gì so sánh nổi kỹ thuật. Hắn có được viễn siêu Triệu Tử Hàng lý giải cùng tri thức dự trữ. Hắn là một vị chân chính siêu cấp cường giả. Hắn lấy sức một mình đã bình định trận này sa bàn chiến tranh. Mà lúc này, sa bàn chiến tranh lặng yên kết thúc. Hàn Phong thì là mừng rỡ nhìn xem hậu trường, nhờ vào cuộc chiến tranh này, sa bàn sư hiệp hội cùng những cái kia người sử dụng đều cho hắn lượng lớn xa tệ. Ân, mua sắm một cái xa điều hóa thân dư xài. Thế là, Hàn Phong bá khí vung tay lên, tại chỗ mua sắm. Hồi lâu, xa điều hóa thân kỹ thuật đúng chỗ, Hàn Phong hơi học tập một phen, liền đã hiểu rõ trong đó kỹ thuật, cũng giao cho Thẩm Hà bọn người. Nô, nguyên lai là dạng này. Thẩm Hà bọn người giật mình. Đương nhiên, kỹ thuật này bọn hắn không có cách nào dùng. Căn cứ Hàn Phong nghiên cứu, kỹ thuật này thì tương đương với hắn bên này dùng ý thức của mình, giáng lâm đến một chút sa điêu bên trên, từ đó hoàn thành hóa thân. So truyền thống phụ thuộc cao cấp hơn. Bất quá, tại hắn nơi này nha, cần đem ý thức của mình thay thế là Thẩm Hà bọn người. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nếu như nhất định phải thông tục lý giải, đem sa điêu làm hộ khách đầu, như vậy trong đầu của hắn thế giới thì tương đương với là server. Bất quá, hắn hiện tại cũng chỉ tiếp hộ khách đầu kỹ thuật. Chúng ta thử một chút. Thẩm Hà bọn người nghiên cứu một lát. Bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực cũng là thiên tài. Thế là, ba người xâm nhập nghiên cứu trao đổi lẫn nhau, rốt cục làm ra như thế nào thay thế Hàn Phong phương án. Thế là, đang thi triển sa điêu hóa thân một khắc này, Hàn Phong để Thẩm Hà cắm vào. Ông! Phong sa chi lực càn quét, trước mắt trên mặt bàn, ngưng tụ ra một cái bao cắt thân thể chim cánh cụt sa điêu. Chật! Chim cánh cụt mở to mắt, tràn đầy kinh hỉ. Ta ra rồi. Thẩm Hà kinh hỉ, ha ha ha ha. Ta từ Hàn Phong thể nội ra. Là được rồi. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Quả nhiên. Lần này không có uổng phí làm. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ, Thẩm Hà như thế, kia những người khác. Các ngươi thử một chút. Hàn Phong mở miệng. Được. Lý Hạo Thần trầm giọng nói. Thế là. Hàn Phong mở ra thân thể, Lý Hạo Thần cùng hắn dung hợp, khống chế Hàn Phong thân thể, thi triển Hàn Băng chi lực. Một cái băng điêu ở trước mắt ngưng tụ. Cả. Băng điêu chim cánh cụt thành hình. Hàn Phong. Tại sao lại là chim cánh cụt? Hạo Thần A. Hàn Phong hiếu kỳ, ngươi vì cái gì cũng là chim cánh cụt. An toàn. Lý Hạo Thần nói. Cái nào cũng không cần chim cánh cụt. Hàn Phong tinh thần tỉnh táo. Ngươi nhìn A, ta chỗ này có rửa dê, cộc cộc cộc, trúng áp. Không không không. Lý Hạo Thần quả quyết cự tuyệt, ngài quá khách khí, ta cảm thấy băng chim cánh cụt liền rất tốt. Nha! Hàn Phong thất vọng. Hồi lâu, Triệu Tử Hàng cũng hóa thân thủy điêu xuất hiện. Ân, lại là một cái chim cánh cụt. Lao Triệu A! Hàn Phong tiến tới. Ta cảm thấy chim cánh cụt rất tốt. Triệu Tử Hàng quả quyết cự tuyệt. Hàn Phong! Không nghe lời A! Bất quá! Nhìn trước mắt trên bàn sinh động ba cái chim cánh cụt, một cái sa điêu, một cái băng điêu, một cái thủy điêu. Hàn Phong đống nhiên có một loại cảm giác quái dị. Nô! Đây coi là cái gì? Ta cùng ta chim cánh cụt nhóm. Vẫn là. Ta cùng ta các sa điêu. Nô. Sa điêu không thích hợp. Ta cùng ta các điêu. Giống như càng không thích hợp. Hàn Phong thở dài. Tóm lại. Bất kể như thế nào, ba vị này xem như ra. Cứ việc. Bọn hắn tiêu hao vẫn là Hàn Phong lực lượng, bất quá vẹn vẹn chỉ là duy trì hình thể. Tựa hồ tiêu không hao bao nhiêu, Hàn Phong chỉ là cảm giác cực kỳ mới lạ. Đáng tiếc. Toàn. Là nam. Hàn Phong thở dài. Đối với cái này, đám người tràn đầy cảm xúc, nếu là có cái cô nương liền tốt. Đương nhiên, chúng ta Thẩm Hà cảm xúc sâu nhất, nếu là lưu lại Phương Kỳ liền tốt. Cưỡng ép cho hắn biến thành cô nương chắc hẳn cũng là một chuyện thú vị. Hàn Phong, bằng hữu, ngươi cái hót đến cùng suy nghĩ cái gì? Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 117, khai khiếu. Ngươi hẳn là. Đám người kinh dị nhìn về phía Thẩm Hà. Lao Triệu cùng Lao Lý đều là theo bản năng lui về sau một bước. Ta không phải. Thẩm Hà giận dữ, đây là trả thù biết hay không? Đám người. Trả thù cái con gà. Biến thân là không thể nào. Bắt một cái các lao ra biến thành nữ càng không khả năng. Ngoại trừ Thẩm Hà cái này bê tê, đoán chừng những người khác cũng không muốn nhìn thấy như thế không hợp thói thường trả thù phương thức. Nhục nhã Phương Kỳ có thể, nhưng là loại này giết địch 1.000 tự tổn 800. Cần gì chứ? Bởi vậy, Thẩm Hà lại bị tập thể chê. Dừng A. Thẩm Hà lầm bầm vài câu, nói thật giống như các ngươi có thể phân biệt ra được giống như. Đám người. Hồi lâu, đám người bắt đầu thuần thục mình xa điều trạng thái. Bọn hắn không riêng phụ thân đến mình hóa thân, còn có thể yếu ớt thi triển một chút điểm lực lượng đến khống chế, chơi cũng đặc biệt vui vẻ. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong điện thoại chấn động. Triệu Tử Hàng hiếu kỳ đi qua nhìn thoáng qua, liền bị chấn dòng nước văng khắp nơi, làm ướt điện thoại di động. Hàn Phong. Không có ý tứ. Triệu Tử Hàng gãi gãi đầu, cái này thủy điêu còn không khống chế tốt, dễ dàng bị ngoại giới quấy nhiễu. Vừa dứt lời, Hàn Phong điện thoại lại là chấn động. Triệu Tử Hàng tại chỗ liền hóa thành một vũng nước. Ân, không có. Hàn Phong. Đám người. Khá lắm. Bị điện thoại loại vật này chấn tất cả đều là nước loại tràng diện này thật đúng là lần đầu tiên gặp A. Hồi lâu. Triệu Tử Hàng lại ngưng tụ ra, không dám tới gần điện thoại di động. Người góp đi qua làm chi? Hàn Phong dở khóc dở cười. Ta vừa thấy được cái kia không chín tiền bối. Triệu Tử Hàng hiếu kỳ, ta nội dung chuyện gì xảy ra hắn phát, hẳn là ngươi biết hắn. Hàn Phong. Bởi vì ta liền là 09A. Hàn Phong nhún nhún vai. A. Triệu Tử Hàng mở mịt. Hàn Phong. 09. Làm sao có thể? 09 tiền bối kỹ thuật cùng trình độ. Chậc chậc chậc. Thẩm Hà sợ hãi than, nói với Lý Hạo Thần, ngươi nhìn lấy trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cùng ta lần thứ nhất biết Hàn Phong thân phận thời điểm giống nhau như lúc. Đúng vậy a. Lý Hạo Thần nhìn thoáng qua Triệu Tử Hàng nhiều chuyện so trứng ngỗng rất lớn. Ta đoán chừng một cây băng truy đều có thể nhét vào. Thẩm Hà. Hắn bỗng nhiên kỳ quái nhìn Lý Hạo Thần một chút. Ân. Cách hắn cũng xa một chút. Người này tư duy quá bẩn thỉu, dễ dàng ô nhiễm chính mình. Hồi lâu. Triệu Tử Hàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đối Hàn Phong giác quan, cũng lại một lần nữa tăng lên. Nguyên lai, Hàn Phong không chỉ là dựa vào gian lận thắng được. 09. Cái thân phận này hắn từng tại Sa Bàn Sư hiểu qua. Không ngờ lại là Hàn Phong. Ta thua không xa. Triệu Tử Hàng thở dài. Lần này, hắn là khẩu phục thân phục. Là đêm. Hàn Phong đang tu luyện. Gian phòng bên trong. Ba cái sa điêu một cái rùa đen ngay tại chơi trốn tìm. Không sai. Từ khi bọn hắn có thể ra về sau, chúng ta tiểu ô quy phi thường vui vẻ, khát liền đi cắn một cái Triệu Tử Hàng, nóng lên liền đi gặm một ngụm Lý Hạo Thần, đói bụng liền đi cắn Thẩm Hà. Ba người hoàn mỹ thỏa mãn nó sinh tồn nhu cầu. Ân. Hàn Phong phi thường hài lòng. Nhìn xem tiểu ô quy đem ba người đuổi cả phòng tán loạn, rất là vui mừng. Có lẽ, đây chính là chơi trốn tìm niềm vui thú đi. Thế là, Hàn Phong nhún nhún vai, tiếp tục mình tu luyện. Giờ phút này, Sa Trần chi lực đã vọt tới cấp E trung giai, Hàn Phong phi thường thỏa mãn, tiêu hao hết kia đặc thù tài nguyên về sau, lại bắt đầu bắn vọt mình thần niệm chi lực. Ân. Mục tiêu kế tiếp, cấp độ F đỉnh phong thần niệm chi lực. Nô. Sinh mệnh chi lực tăng lên cùng thần niệm chi lực cùng Sa Trần chi lực cùng một nhịp thở, hai cái này năng lực càng mạnh, sinh mệnh chi lực cũng liền càng cường đại. Ta hiện tại Sa Trần chi lực đến cấp E, nếu như thần niệm chi lực cũng có thể đến cấp E, sinh mệnh chi lực tất nhiên trên phạm vi lớn gia tăng. Thậm chí, cùng một cái năng lực tiêu hao cũng sẽ giảm bớt. Thì như, cứu người. Thì như, nhiếp hồn châm. Hàn Phong ngẫm lại đều hưng phấn. Thế là, hắn lại một lần nữa bắt đầu bạo lực tu luyện. Hy vọng mau chóng đem mình thần niệm chi lực từ cấp độ F cao giai vọt tới cấp độ F trạng thái đỉnh phong. Đêm. Lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau. Hàn Phong rời giường, như thường ngày tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Ân. Trải qua Sa Bàn Phong 3, Hàn Phong thân phận hôm nay đã khác biệt, nhưng là hắn nghĩ, vẫn là bình thường đi cục xây dựng, rốt cuộc mỗi ngày đều có tài nguyên phát. Sớm A. Hàn Phong mỉm cười. Sớm. Trương Thúc ngồi lên xe lăn tiến đến. Hàn Phong ngạc nhiên. Tại sao lại? Được rồi. Hắn nhìn một chút, mọi người hình như đều quen thuộc. Trương Thúc cũng đã quen, nghe nói Trương Thúc bán buôn một đống xe lăn dùng cho dự bị. Vương Thúc đâu? Giảng bài đi. Trương Thúc thuận miệng nói, mấy ngày nay, điểm ngươi Vương Thúc người nhưng nhiều, ngươi Vương Thúc mỗi ngày đều bận rộn đến đêm khuya, kiếm tiền thật run chân à. Nô. Hàn Phong biểu thị ra đã hiểu. Như thế, Vương Thúc tính là chân chính đi đến huấn luyện con đường. Hiện tại toàn bộ Thiên Phong Thành, nói đến Vương Thúc, không ai không biết không người không hay, thậm chí khả năng so với hắn Hàn Phong danh khí còn có lớn, rốt cuộc học trò khắp thiên hạ. Hiện tại, Thiên Phong Thành tất cả hài tử đều trở lên Vương Thúc khóa làm vinh. Nhiệm vụ hôm nay, Hàn Phong hạ ý thức được văn phòng. Nặc, Trương Thúc chỉ mới văn phòng, ngươi đi uống trà là được rồi. Ai? Hàn Phong ngạc nhiên, không có nhiệm vụ. Ngươi sẽ không quên thân phận của ngươi a? Trương Thúc dở khóc dở cười, hiện tại ai dám an bài cho ngươi nhiệm vụ, đừng nói chúng ta phân cục, tổng bộ cũng không dám cho ngươi loạn phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, liền là thật tốt tu luyện. Có lẽ, không bao lâu ngươi liền sẽ trở thành mới lãnh đạo. Trương Thúc nhún nhún vai. Lãnh đạo? Ta? Hàn Phong hốt hoảng. Hắn biết cục xây dựng đối với mình rất tốt, nhưng là từ chưa nghĩ tới. Bởi vì sự kiện lần này, thế mà đem mình trực tiếp bỏ vào loại kia địa vị. Ngươi công lao đầy đủ. Trương Thúc đùi ngùi mãi thôi, về sau ngươi tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Tài nguyên phần lớn là sự tình tốt, nhưng là lãnh đạo vị trí này. Được rồi. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trương Thúc. Ngươi biết, ta kết nối đám người không hứng thú. Hàn Phong thấp giọng nói. Cái kia còn có thể như thế nào? Trương Thúc thở dài, hiện tại cục xây dựng không ai có thể nâng lên đòn giống A. Lao Lâm đâu? Hàn Phong ngạc nhiên. Hán. Trương Thúc thở dài, sớm bế quan. Hàn Phong. Lại bế quan. Ừm. Trương Thúc khẽ gật đầu, lần trước nghề nghiệp quyết đấu kết thúc về sau, hắn cảm thấy quá mức mất mặt, liền đóng tử quan, nói cái gì, người này không đạt được ngươi tiêu chuẩn, liền không ra ngoài. Hàn Phong. Hắn nhưng là gian lận tới. Cái này nếu là thật học, Lao Lâm sợ là vĩnh viễn lệnh. Hắn ở đâu bế quan? Vẫn là lần trước nơi đó. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Hồi lâu. Hàn Phong lại đi thứ 3 phân cục, cho mượn một đài máy xúc, ngay trước thứ 3 phân cục tất cả mọi người mặt, ngay trước tất cả lãnh đạo cùng đại lão mặt. Lại đem Lâm Phong Dương đào lên. Hồi lâu. Lâm Phong Dương hốt hoảng ra, hai mắt lập tức trừng lớn. Hàn Phong. Ừm. Hàn Phong mỉm cười, ngươi biết Sa Bàn Sư xảy ra chuyện rồi sao? Chuyện gì? Nặc. Hàn Phong đem gần nhất phát sinh sự tình đều cho hắn qua một lần. Lâm Phong Dương trầm mặc. Hồi lâu. Hắn lại xông về đi, ta muốn đi bế quan, đời này như không đạt được 09 tiền bối tiêu chuẩn, ta tất nhiên không xuất quan. Hàn Phong. Ta. Hắn một thanh nhấn xuống Lâm Phong Dương, 09 tiền bối là cấp A, là tại giữa sinh tử lịch luyện ra được, ngươi chỉ là một cái cấp E làm sao có thể vượt qua hắn. Muốn đi theo 09 đúng không? Ngươi không riêng muốn tu luyện, còn muốn có được cái nhìn đại cục. Hàn Phong trầm giọng nói. Đại, cái nhìn đại cục. Lâm Phong Dương mờ mịt. Không sai. Hàn Phong trầm giọng nói, cái nhìn đại cục. Ta Hàn Phong am hiểu nhất là chiến đấu, là đánh nhau. Ngươi Lâm Phong Dương am hiểu nhất, mới là sa bàn kỹ thuật. 09 tiền bối lưu lại hiện đại sa bàn kỹ thuật, ngươi phải thật tốt trải nghiệm. Như thế, ngươi mới có cơ hội đuổi kịp hắn. Về phần ta, Hàn Phong lắc đầu, ta đi cùng ngươi liền là con đường khác. Tương lai ta sẽ càng thêm chú trọng chiến đấu phương diện sự tình, có thể sẽ từ bỏ sa bàn. Hồi lâu, Hàn Phong thuyết phục Lâm Phong Dương. Hắn từ bỏ bế quan, trở về cục xây dựng, cũng xâm nhập học tập thời đại mới sa bàn kỹ thuật, lại một lần nữa trở thành cục xây dựng lão đại. Mà lúc này, cục xây dựng những người lãnh đạo nghe nói việc này, chỉ có cười khổ. Hàn Phong. Trung quy là Hàn Phong A. Chúng ta cái này nho nhỏ cục xây dựng, vẫn là khốn không được hắn A. Lão lãnh đạo cảm khái. Đó là đương nhiên. Những người lãnh đạo thở dài, lấy cấp E sa bản sư chi lực, đánh giết Phương Kỳ cái này chính quy cấp D siêu năng giả. Hắn có lẽ sớm đã đi ra con đường của mình. Đúng vậy a. Lão lãnh đạo nhìn về phía phương xa, cũng không biết hắn cuối cùng sẽ đi đến một bước nào. Có lẽ có thể tới B. Những người lãnh đạo tâm tư lưu động. Bọn hắn già rồi. Sớm đã không có lúc còn trẻ cơ tình. Bọn hắn cắm ở D quá lâu quá lâu. Lâu đến bọn hắn rất rõ ràng, mình đời này đều không có khả năng càng đi về phía trước một bước. Nhưng là, Hàn Phong không giống. Hắn tuổi trẻ, hắn tinh thần phân chấn. Hán thiên phú cao hơn. Cho nên, Hàn Phong tiến vào B khẳng định không có vấn đề. Đem những vật kia cho hắn đi. Người nói là. Ừm. Lão lãnh đạo khẽ gật đầu, mặc dù bọn hắn đã từng cũng thất bại, nhưng là chí ít đi qua con đường kia, ta rất hiếu kỳ, Sa Trần chi lực. Thật chỉ có thể phụ trợ sao? Các tiền bối đã từng đi qua đường, thật sai lầm rồi sao? Hàn Phong, có lẽ có thể cho chúng ta một đáp án. Cục xây dựng. Hàn Phong bận rộn xong lại trở về. Lâm Phong Dương Thiên Phú không thể nghi ngờ, hắn đã trở về, vậy nhất định sẽ là tốt nhất Sa bản sư, cùng hắn loại này gian lận khẳng định không giống. Không đáng tiếc. Trương Thúc cảm khái. Cục xây dựng mặc dù không cường đại, nhưng là tài nguyên cực kỳ phong phú, rất nhiều người trèo lên trên, chính là vì nhiều tư nguyên hơn, tự do chi phối. Có cái gì đáng tiếc? Hàn Phong yên lặng. Có nhiều thứ, muốn thu hoạch được liền phải nỗ lực. Muốn cục xây dựng lượng lớn tài nguyên, liền phải lãng phí thời gian quý giá, đi quản lý những cái kia vụn vặt sự tình. Hắn cũng không có thời gian. Hắn hiện tại mỗi ngày cùng Lưu Điểu đại gia đồng dạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn có tiền lương phát ra tháng ngày chẳng lẽ khó chịu sao? Cũng thế. Trương Thúc yên lặng. Hàn Phong đứa nhỏ này, cho tới bây giờ đều là như thế không giống bình thường. Đi. Trương Thúc mời ngươi ăn khoai lang. Được. Hai chú cháu tới phòng làm việc mò cá. Bất quá. Ngay tại Hàn Phong vừa mới ăn vào Trương Thúc cháy đen đỏ chót khoai thời điểm, Vân Tiền bối một cái điện thoại xuống tới, kém chút không để Hàn Phong trái tim ngừng nhảy. Hàn Phong. Ngươi đến cùng dạy ta nữ nhi cái gì? Vân Tiền bối không giận tự uy. A, Hàn Phong hốt hoảng, Vân cô nương. Nàng thế nào? Hàn Phong có chút bận tâm, hẳn là Vân cô nương tu luyện xảy ra chuyện rồi. Thế nào? Vân Tiền bối hít sâu một hơi, nàng lần trước cho ta nói các ngươi thành bằng hữu về sau, ta quyết định tôn trọng quyết định của nàng, không còn tác hợp hai người các ngươi. Thẳng đến hôm qua, nàng tại cô giới thiệu, đi ra mắt. Vân Tiền bối nói đến đây ngừng lại một chút. A, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Ra mắt. Công việc tốt ta. Vân cô nương rốt cục không tại nhìn mình chằm chằm viên này thiên nhiên tung bách, đưa mắt nhìn nơi xa kia một mảnh cái cổ siêu vẹo cây rừng rậm a. Vân cô nương rốt cục khai khiếu. Hàn Phong vui mừng. Nhưng mà, Vân tiền bối chỉ là thở dài một tiếng, nàng khai khiếu hay không khai khiếu ta là không biết, nhưng là cùng với nàng ra mắt vị kia. Bị nàng một cái phong thanh tại chỗ ưu đầu sức chán. Nghe nói, là ngươi dạy. Hàn Phong. Ngươi ở rể, chế tế. Thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 118, bóng ma tâm lý. Mở. U đầu sức chắn rồi. Hàn Phong một mặt một bức. Làm sao có thể? Mình dạy rõ ràng là. Nha. Hạ âm sóng A. Kia không sao. Thứ này tu luyện tới trình độ nhất định giống như thật có thể u đầu sức chắn. Vì cái gì Vân cô nương sẽ động thủ? Hàn Phong nghi hoặc. Nghe nói tiểu tử kia tay chân không sạch sẽ. Vân Trung Thiên thản nhiên nói, chọc giận nha đầu, lúc này mới nổi giận xuất thủ. Đương nhiên, diệt liền diệt, dám đụng đến ta nữ nhi, chết chưa hết tội. Sau đó thì sao? Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó nha đầu tự bế. Vân Trung Thiên thở dài, xảy ra chuyện về sau, nàng liền không nói, ta đoán chừng là nàng cũng không nghĩ tới một chiêu này như thế mãnh liệt, lưu lại ám ảnh trong lòng. Hàn Phong. Nha. Nguyên lai là cái này a. Còn tốt. Còn tốt. Vậy ý của ngài? Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí. Người qua đây một chuyến đi. Vân Trung Thiên thở dài, nha đầu này đã một ngày một đêm chưa ăn cơm. Không tốt lắm đâu. Hàn Phong thở dài. Vân cô nương hiện tại ngay tại thất lạc bên trong, hắn lúc này đi qua an ủi, rất dễ dàng tại Vân cô nương thể nội lưu lại một chút không đúng lúc đồ vật. Tình trùng A loại hình. Ân. Đến lúc đó Vân cô nương nếu là không phải mình không gả liền phiền toái. Ngươi thế nhưng là sư phụ nàng. Vân Trung Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta kêu chơi. Hàn Phong tẳng háng một cái. Vân Trung Thiên ánh mắt yếu ớt, ta cùng vợ ta cũng là dạng này kêu chơi, cuối cùng vẫn gọi vào một chỗ. Hàn Phong. Cho nên hai người các ngươi. Vân Trung Thiên tròng mắt hơi híp. Chúng ta là nghiêm túc. Hàn Phong quả quyết nói, Vân cô nương chính là ta đồ đệ. Cực kỳ tốt. Vân Trung Thiên rất hài lòng, đồ đệ kia xảy ra chuyện, ngươi người sư phụ này. Ta đi. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn còn có cái khác lựa chọn sao? Nô. Hy vọng không biết cái này vừa đi Vân cô nương liền thổ lộ hết tâm sự, lẫn nhau tố tâm sự, lâu ngày sinh tình, tình thế bất đắc dĩ, hài tử họ Vân, từ đây lưu tại Vân gia đi. Ân. Chắc chắn sẽ không. Hồi lâu. Hàn Phong đến Vân gia. Đi thôi. Vân tiền bối đem Hàn Phong mang vào chỉ cái nào đó gian phòng. Ừm. Hàn Phong trôi qua lặng lẽ, đẩy cửa phòng ra, gian phòng bên trong, Vân cô nương mặc đồ ngủ. Hai tay vây quanh, ngồi tại góc tường, làm cho đau lòng người. Vân cô nương. Hàn Phong đi qua. Tiểu. tiểu sư phụ. Vân cô nương ngẩng đầu. Hàn Phong mặt tối sầm. Đã nói xong muốn gọi đại sư phụ đây này. Được rồi. Ngươi hiện tại tâm tình không tốt, ta không so đo với ngươi. Còn tốt chứ? Hàn Phong quá khứ. Ta. Vân cô nương thất hồn lạc phách, ta. Ta thật không muốn giết hắn, hắn dựa đi tới, ta chỉ là đem lực lượng vận chuyển ngăn cản một chút. Hàn Phong im lặng. Ai? Vân cô nương quả nhiên vẫn là quá mức thiện lương. Cũng thế. Làm thiên kim tiểu thư, nơi nào trải nghiệm qua bọn hắn tầm thường nhân ra chiến đấu cùng chém giết. Thế là. Hắn vô vô Vân cô nương bả vai, không có việc gì, có sư phụ tại. Ừm. Vân cô nương cảm xúc xa xút. Loại người này vốn là chết chưa hết tội. Hàn Phong an ủi, ngươi lúc đó là muốn đem hắn đánh lui sao? Ừm. Vân cô nương rất khó chịu, ta nguyên kế hoạch là dùng hạ âm đợt công kích, để hắn ngũ tạng lục phủ trọng thương, sau này trở về chậm rãi chết mất, dạng này sẽ không ảnh hưởng đến buôn bán của cha. Không biết vì cái gì, liền trực tiếp chết rồi. Ô, ta nguyên cho là mình đã rất lợi hại, không nghĩ tới vẫn là khống chế không tốt. Ai? Hàn Phong một mặt ngọa tạo. Vũ Thảo. Cỏ. Chờ chút. Kia Vân cô nương tuyệt thực là bởi vì. Sư phụ. Ta có phải hay không vẫn là không thích hợp tu luyện. Vân cô nương khổ sở. Thế mà ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Đánh giết một cái cấp e sơ giai lưu manh lực lượng đều có thể mất khống chế. Ô ô ô. Ta quả nhiên quá phế vật. Vân cô nương thương tâm. Hàn Phong. Cam Lê Nương. Ngươi lại là bởi vì cái này. Ta. Hàn Phong tê. Vân cô nương. Ngươi trước kia giết qua người. Hàn Phong hỏi. Không có. Vân cô nương lắc đầu, bất quá, lúc trước vì để cho ta trở nên kiên cường, phụ thân từng giá cao mời mấy cái huyễn thuật đại sư, là ta mô phỏng qua chiến trường hoàn cảnh, từng để cho ta tự mình đánh giết địch nhân. Đáng tiếc. Huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong, ta giết người như ngóe. Trong hiện thực, Vân cô nương thất vọng, ta giết lưu manh đều lao lực như vậy. Hàn Phong. Khá lắm. Giết người như ngóe đều tới. Vân Trung Thiên tiền bối phương thức giáo dục, quả nhiên đặc biệt. Cho nên, vị này thiện tâm người đẹp Vân cô nương, tại cơ hồ mô phỏng chân thật huyễn cảnh bên trong, sớm đã trở thành nữ ma đầu cấp bậc nhân vật, mà trong hiện thực. Hàn Phong thở dài. Hắn bỗng nhiên không biết mình truyền thụ Vân cô nương hạ âm sóng đến cùng là tốt hay xấu. Cô nương này. Đại sư phụ. Ngươi dạy một chút ta làm sao tốt hơn khống chế hạ âm sóng có được hay không? Vân cô nương yếu ớt nói. Hàn Phong. Lúc này nhớ tới gọi ta đại sư phụ rồi. Ngươi cái này một hồi tiểu ngươi sẽ lớn, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là kim cô đồng có thể lớn có thể nhỏ sao. Bất quá. Vân cô nương đều mở miệng, hắn còn có thể thế nào? Thế là. Một đêm này. Hàn Phong chỉ có thể lưu tại Vân gia, bồi tiếp Vân cô nương điều nghiên dòng dã một đêm kỹ thuật, xâm nhập nghiên cứu thảo luận hạ âm sóng tần suất cùng phương thức công kích. Đêm. Lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, Vân cô nương mới hài lòng thiếp đi. Hàn Phong kéo lấy mọi mệt thân thể rời đi. Ai? Sư phụ quả nhiên không dễ làm a. Không lưu lại nghỉ ngơi sao? Vân Trung Thiên lo lắng, ngủ ngon lại đi. Không được không được. Hàn Phong liên tục khoát tay, ngài quá khách khí. Nha. Tốt a. Vân Trung Thiên khẽ gật đầu, để người đem điểm tâm cho Hàn Phong đóng gói, những này mang về, đều là nóng, vất vả ngươi đi một chuyến. Không có việc gì không có việc gì. Hàn Phong có chút kỳ quái. Vân tiền bối tính cách biến hóa quá quỷ dị đi. Nha. Đúng rồi. Cái kia. Bị u đầu sức chán người kia. Hàn Phong đột nhiên hỏi. Trôn A. Vân Trung Thiên thản nhiên nói, nghĩ bắt nạt ta Vân Trung Thiên nữ nhi, cũng không nhìn một chút bao nhiêu cân lượng, liền xem như cô nàng giới thiệu. Hừ. Vân Trung Thiên hừ lạnh một tiếng. Hàn Phong. Được thôi. Chết thì chết đi, không liên quan đến mình. Bất quá. Dưới mắt Vân cô nương sự tình giải quyết. Hắn cũng liền trở về, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đi đến Vân gia cổng thời điểm. Liền thấy tiến đến Đàm cô nương. Hàn Phong. Đàm cô nương. Hai người liếc nhau. Nhất là, Đàm cô nương ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Hàn Phong cái này mỏi mệt khuôn mặt, cùng kia nóng hầm hập điểm tâm trên thân. Ta. Hàn Phong vừa muốn mở miệng. Tiểu hòa tử. Vân tiền bối bỗng nhiên đi tới, về sau nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, ai. Tối hôm qua nếu là không có ngươi, nàng hiện tại cũng ngủ không được. Hàn Phong. Đàm cô nương. Mà lúc này, Vân Trung Thiên đã về đến phòng, nhìn xem Hàn Phong cùng Đàm cô nương quỷ dị gặp mặt, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Hừ hừ. Đây chính là hắn nhìn trọn vẹn 3,62 năm tập khổ tình kịch chiến quả. Lần này, nhìn hai người các ngươi còn thế nào tìm người yêu. Nô. Đàm gia cô nương buông tay, nữ nhi thời cơ liền lớn. Mà lúc này, Hàn Phong cùng Đàm cô nương cũng là hai mặt nhìn nhau. Ngươi đêm qua ở chỗ này? Đàm cô nương kinh ngạc. Đúng. Hàn Phong buông tay, Vân cô nương tu luyện ra hiện một vài vấn đề, ta đến giúp đỡ nàng. Ừm. Đàm cô nương lắc đầu, ngươi a, liền là lòng mềm yếu. Nếu là Vân tiền bối muốn hại ngươi, ngươi sợ là hiện tại đã không có. Khả năng không lớn đi. Hàn Phong gãi gãi đầu. Không có gì không thể nào. Đàm cô nương thản nhiên nói, hắn sáng sớm để cho ta tới mua lá trà, không phải liền là muốn để ta nhìn thấy ngươi từ Vân gia ra một màn này sao? Hàn Phong, ta biết ngươi mềm lòng. Đàm cô nương thở dài, nhưng những người này cũng không phải là như ngươi suy nghĩ. Cho nên, Hàn Phong, về sau nếu ngươi muốn đi càng xa, liền muốn cứng hơn một chút. Hàn Phong một mặt một bức. Cực kỳ tốt. Bị một cô nương nói muốn càng cứng rắn một chút là cái gì thể nghiệm? Bất quá. Đàm cô nương biểu hiện cũng đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong ký ức của hắn, đàm cô nương luôn luôn ôn nhu như vậy thiện lương, nhân duyên vô cùng tốt. Ta là người làm ăn. Ta thấy qua quá nhiều bẩn thỉu cùng thủ đoạn phi thường. Đàm cô nương thần sắc như thường, những này tiền bối, những đại lão này, cũng bất quá là ngốc già này mấy tuổi, tâm tính kỳ thật cùng người trẻ tuổi là giống nhau, Vân tiền bối, cũng là như thế. Đi thôi. Đàm cô nương lôi kéo Hàn Phong, quay người rời đi. Ai? Việc buôn bán của ngươi. Hàn Phong nhớ tới. Không làm cũng được. Đàm cô nương từ tốn nói. Chật. Cứ như vậy lôi kéo Hàn Phong rời đi. Mà lúc này, ngay tại bệ cửa sổ rình coi Vân tiền bối hốt hoảng, chờ một chút, cái này kịch bản cùng trong TV diễn không giống A. Cũng cùng hắn cùng nàng dâu không giống A. Tình huống bình thường, không phải là, Hàn Phong, ngươi lại dám. Đàm cô nương, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Chật, ba ba ba mấy cái tắt xuống dưới, từ đây mỗi người đi một ngả loại hình sao. Hồi lâu, Hàn Phong đến Đàm gia. Đàm cô nương để chuẩn bị điểm tâm, để Hàn Phong thật tốt ăn một bữa. Ân, thuận tiện đem đóng gói những cái kia đều xử lý. Cái này không cần thiết đi. Hàn Phong dở khóc dở cười. Kia, nếu như là cái này đâu. Đàm cô nương mỉm cười, đưa qua một ly trà. Ân, nồng đậm sinh mệnh khí tức làm lòng người say. Uống điểm đi. Đêm qua tại Vân cô nương trên thân lãng phí không ít sinh mệnh trì lực đi. Đàm cô nương mỉm cười. Hàn Phong. Đàm cô nương dùng từ cũng càng phát ra càng nghệ thuật. Ân. Hắn vốn cho là lại là một trận đại chiến, không ngờ, lại là hai đoạn tình cảm kịch. Còn. Trên dưới tập, ban đêm Vân cô nương, ban ngày Đàm cô nương. Cái này ai chịu nổi. Yên tâm. Ta biết phân tức. Đàm cô nương cười nói, ngươi Hàn Phong mục tiêu là cấp A siêu năng giả. Sẽ không bởi vì một điểm nhi nữ tư tình liền lưu lại, đúng hay không? Ê! Hàn Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi thật muốn trở thành cấp A. Đàm cô nương mỉm cười. Ừm. Hàn Phong hết sức chăm chú. Vậy là tốt rồi. Đàm cô nương mỉm cười, ta biết ngươi mềm lòng thiện lương, cho nên, không thể để cho những cái kia ý đồ tới gần ngươi cô nương chậm trễ ngươi tu luyện. Rốt cuộc. Chân nam nhân liền muốn dũng cảm thẳng trước. Về sau có cái gì Vương cô nương, Lý cô nương. Ta liền giúp ngươi giải quyết hết đi. Đàm cô nương hời hợt. Ai ai ai. Hàn Phong một mặt một bức. Chờ chút. Ta nguyên lai là ý tứ này sao? Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 119, Hàn Phong tiền bối. Ăn xong điểm tâm. Hàn Phong đang chuẩn bị đi về. Đồng nhiên. Vèo một tiếng. Một thân ảnh từ cửa sổ xuất hiện, lộ ra một cái đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện là Hàn Phong về sau, lại lặng yên không tiếng động bỏ lên xuống dưới. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Hàn Phong. Đàm tử hào ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta người ca ca này. Đàm cô nương cũng rất bất đắc dĩ. Quay lại ngươi nói một chút hắn. Hàn Phong dở khóc dở cười, người đứng đắn ai suốt ngày leo cửa sổ. Ừm. Đàm cô nương khẽ gật đầu. Vậy ta liền đi về trước. Hàn Phong phất phất tay. Cà. Hắn rất nhuần nhuyễn từ cửa sổ nhảy đi xuống rời đi. Đàm cô nương. A cái này. Vừa nói xong người đứng đắn ai leo cửa sổ. Ai. Chờ chút. Đàm cô nương sắc mặt đống nhiên trở nên có chút hồng nhuận. Ai ai ai. Hàn Phong có ý tứ là nói. Hắn chỉ có tại mình nơi này thời điểm mới có thể trở nên không đứng đắn sao. Chán ghét. Đàm cô nương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Bất quá. Nghĩ tới đây. Đàm cô nương lông mày chợt nhớ tới một sự kiện. Hàn Phong mấy lần mua sắm sinh mệnh lá trà. Nàng nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong là truy cầu mình. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy. Hàn Phong gấp gáp, Hàn Phong đối với sinh mạng chấp nhất, đều để nàng có chút kỳ quái ý nghĩ. Thế là, nàng cầm lấy Hàn Phong lưu lại cái chén rút ra ra Hàn Phong lưu lại chất lỏng. Chật! Nàng xuất ra một cái thật dài sinh mệnh kiểm tra thuốc thử, đây là một cái lớn dài mảnh, có thể căn cứ năng lượng lưu lại kiểm tra mục tiêu sinh mệnh lực. Một đầu gạch một năm, hạn mức cao nhất nhưng khảo thí 50 năm. Cả! Nàng đem Hàn Phong chất lỏng nhỏ vào kiểm tra thuốc thử, sau đó nhìn kia thật dài thuốc thử đoạn trước xuất hiện hai đạo gạch, thậm chí, đạo thứ hai gạch như ẩn như hiện. Đây là... Đàm cô nương tâm thần chấn động. Nguyên lai. Vậy mà như thế. Hàn Phong sinh mệnh, lại không đủ 2 năm. Nguyên lai. Đàm cô nương đông nhiên có chút đau lòng. Hàn Phong tất nhiên là bởi vì chính mình sinh mệnh không đủ, sống không quá 2 năm, cho nên mới tận lực rời xa mình. Hắn khẳng định là sợ liên lụy mình. Hàn Phong. Đàm cô nương tự lẩm bẩm. Nàng có tài đức gì, có thể để cho một vị thiên tài như thế si tình cùng mình. Nhưng mà. Đúng lúc này. Cửa phòng mở ra. Đàm Tử Hào tiến đến, tùy tiện, muội muội, lần sau ngươi cùng Hàn Phong hẹn hò thời điểm có thể hay không đóng lại cửa sổ, không phải ta kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm. A, Đàm Tử Hào đống nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem đàm cô nương trước mặt kiểm tra thuốc thử cùng phía trên hai đạo gạch, mặc dù hắn không hiểu nhiều những vật này, nhưng là mơ hồ nghe nói qua. Vũ Thảo, ngươi mang bầu. Hàn Phong, ta muốn làm đại cứu ca rồi. Ta muốn làm cứu cứu rồi. Chúng ta có phải hay không muốn xin một mảnh đất cho hải tử xây cái nhà trẻ? Đàm Tử Hào chấn kinh. Đàm cô nương mặt tối sầm. Hồi lâu, Đàm Tử Hào liền bị trục xuất khỏi gia môn. Mà lúc này, Hàn Phong mới vừa vặn về đến trong nhà. Tình cảm chuyện này đi. Tùy duyên đi. Dưới mắt, vẫn là bắn vọt cấp độ F đỉnh phong thần niệm chi lực trọng yếu. Cấp độ F đỉnh phong. Cấp E. Đối đã trải qua xa trần chi lực Hàn Phong tới nói, đẳng cấp này cũng không tính xa xôi. Thế là, Hàn Phong xuất ra lần trước cục xây dựng ban thưởng tài nguyên, lần nữa bắt đầu tu luyện, thần niệm chi lực tại huyễn kính tâm pháp tác dụng dưới, vượng bước tăng lên. Sa bản sư hiệp hội. Nhờ vào 09 tiền bối chỉ điểm, sa bản sư tiến vào cao tốc tăng lên giai đoạn, bọn hắn cần làm, liền là ổn định kỹ thuật mới. Đương nhiên, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút ít bản sư xuất tới. Rốt cuộc, các lớn nguyên tố cũng không phải nhất trí. Thì như, đàm tử hào hỏa liên chi lực. Cùng chương thuốc hỏa diễm chi thủ, vậy liền không là cùng một đẳng cấp đồ vật, mặc dù cùng thuộc tại hỏa hệ siêu năng lực. Bởi vậy, thường xuyên sẽ có người cảm thấy mình siêu năng nguyên tố có thể trở thành ít bản sư, thỉnh thoảng liền sẽ có người tới khiêu khích, sau đó bị sa bản sư nhất cử đánh tan. Đối với cái này, sa bản sư hiệp hội cũng cực kỳ buồn rầu. Con mẹ nó phiền chết diệt lại diệt không xong. Những này ít bản sư tựa như là châu chấu đồng dạng, kiểu gì cũng sẽ ra. Các đại lao rất bất đắc dĩ. Mấu chốt nhất là, luôn có một số người bởi vì chính mình quá thiên tài, đánh bại một cái bình thường sa bản sư, truyền thông liền sẽ lẫn lộn một phen. Cái gì mới ngày tận thế tới? Cái gì sa bản sư có hay không còn có thể vững chắc như lúc ban đầu? Chờ chút. Đối bọn hắn danh dự rất là ảnh hưởng. Thế nhưng là, có thể làm sao? Sa bản sư coi như đi hiện đại sa bản sư con đường cũng không phải vạn năng, tiểu gì cũng sẽ tại cá biệt đặc thù sa bản bên trong bị nghề nghiệp đặc thù đánh bại. Thì như, thủy bàn sư ngưng tụ hải dương sa bàn, hỏa bàn sư ngưng tụ hỏa diễm phun trào sa bàn. Cái này, ai có thể thắng? Bởi vậy, sa bàn sư địa vị mặc dù vững chắc, nhưng là tại danh tiếng trên thường xuyên bị các loại treo lên đánh, hôm nay bị cái này đánh bại, ngày mai bị cái kia đánh bại. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Một số người cực kỳ phật hệ. Dạng này tóm lại ảnh hưởng không tốt. Một số người không đồng ý. Bất quá, lúc này, trợ lý không ôm hy vọng hỏi thăm 09 tiền bối, không ngờ, vị kia biến mất thật lâu 09 tiền bối lại cho hắn hồi phục. Nội dung chỉ có 4 chữ, toàn diện mở ra. Mở ra. Cái này. Chờ một chút. Các đại lão đông nhiên trước mắt sáng rõ. Đúng a. Những này ít bản sư đủ loại, chính bọn hắn siêu năng hiệp hội đều từ bỏ cái này kiêm chức. Nếu như thế, còn không bằng đem bọn hắn thu sạch đến dưới cửa, cùng một chỗ khai phát nghiên cứu. Sa bản sư có thể thông qua an toàn sa bản cùng không phải an toàn sa bản đến chủ điều khiển hết thảy, chủ động đem bộ phận không quan hệ an toàn nhiệm vụ chia cho bọn hắn. Vẹn vẹn rút thành là đủ. Thế là, một cái hoàn toàn mới hiện đại sa bản sư hiệp hội ra đời, không chỉ bao hàm sa trần chi lực, còn đã bao hàm thủy bản sư, hỏa bản sư hết thảy siêu năng giả. Hết thảy tựa hồ cùng đại chiến trước đồng dạng. Chỉ là, hiện đại sa bản sư hiệp hội trưởng không hết thảy, có được quyền khống chế tuyệt đối. Đương nhiên, rút thành loại vật này quá khó nghe. Bao bên ngoài cũng không dễ nghe. Căn cứ hiện đại sa bàn sư hiệp hội miêu tả, cái này rút thành, gọi là kiến trúc an toàn kiểm tra chỉ tiêu, sa bàn sư nhóm sẽ kiểm tra cái này kiến trúc phải chăng an toàn, từ đó phán đoán giao cho sa bàn sư chế tác, vẫn là giao cho ít bàn sư chế tác, kiểm tra phí tổn đại khái một năm không giống nhau. Ân. Như thế, sa bàn sư tháng ngày bỗng nhiên liền thoải mái. Bởi vì ít bàn sư vào cuộc, phổ thông sa bàn sư có thể làm công việc mặc dù so trước kia ít, nhưng là ích lợi tựa hồ cũng so trước đó cao hơn một chút. Không hổ là 09 tiền bối. Tiền bối chi tài, chúng ta không đuổi kịp a. Mọi người sợ hãi than. Nhưng mà, Hàn Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Chậc chậc. Các ngươi những này người dị giới vẫn là tuổi còn rất trẻ quá xim lệ, tại bọn hắn thế giới kia, đừng nói bao bên ngoài, liền ngay cả đông đều có thể chế định tiêu chuẩn thu ngươi rút thành a. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Hàn Phong giãn gân cốt một cái, tiếp tục mình tu luyện hành trình. Một ngày, hai ngày, Hàn Phong đắm chìm trong tu luyện. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi cục xây dựng sở cái cá bên ngoài, Hàn Phong tăng lên phi thường ổn định, đây là hắn từ khi đi vào cục xây dựng về sau thoải mái nhất một lần. Lượng lớn tài nguyên, lượng lớn kỹ thuật, không cần làm việc. Hắn duy nhất phải làm, liền là bắn vọt lại bắn vọt. Như thế, một tuần về sau, Hàn Phong thần niệm chi lực thuận lợi đến cấp độ F đỉnh phong. Giờ phút này, hắn cách cấp E vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhanh! Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Chỉ cần đột phá, sinh mệnh lực của hắn sẽ lại một lần nữa bạo tăng. Lực chiến đấu của hắn sẽ biến thành thần niệm chi lực cùng sa trần chi lực song trọng cấp E. Hắn sinh mệnh chi lực cũng sẽ từ cấp độ F đỉnh phong biến thành cấp E tiêu chuẩn. Như thế, sức chiến đấu toàn diện bạo tăng. Thế là, Hàn Phong chuẩn bị thỏa đáng, lần nữa đột phá. Chỉ là, đột phá rất nhanh thất bại. Sa trần chi lực đột phá thủ đoạn, tại thần niệm chi lực trước mặt trở nên vô hiệu, Hàn Phong thử mấy chục lần, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Khả năng cùng tinh thần loại hình có quan hệ. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, sa trần chi lực là tính thực chất lực lượng, đột phá cũng là tính chất vật lý, mà thần niệm chi lực thuộc về tinh thần loại hình. Hư ảo, phiêu miểu. Phương pháp đột phá, hẳn là dùng tinh thần loại thông dụng phương thức. Thẩm Hà nói. Các ngươi ai biết? Hàn Phong hỏi. Cả. Ba người lập tức trầm mặc. Ba người bọn hắn một cái nước một cái băng một cái bao cát, cùng tinh thần lực không có nửa xu quan hệ. Phế vật A. Hàn Phong thở dài. Thế là, hắn từ kỹ thuật diễn đàn vào tay thẩm tra, đáng tiếc, không có. Tinh thần loại hình siêu năng chiến kỹ vốn là thưa thớt, cùng thần niệm chi lực tương tự thì càng ít. Ta ngược lại thật ra có cái chú ý. Thẩm Hà linh cơ khẽ động, lần trước Vân cô nương không phải nói phụ thân nàng từng mời huyễn thuật đại sư sao. Ngươi nếu như hôm nay cùng Vân cô nương thành thân, chắc hẳn ngươi nhạc phụ đại nhân. 3. Hàn Phong tại chỗ liền một bàn tay liền khét đi qua. Ẩm. Thẩm Hà mô phỏng chim cánh cụt sa điêu, tại chỗ liền bị xếp tới lập tức thủng. Đừng. Không muốn. Ai ai. Hoa lạp lạp lạp ô ô ô. Hiu. Cuốn đi. Ân. Hồi lâu. Thẩm Hà lại một lần nữa ngưng tụ ra, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy tiểu hoán nghiệm. Thật, thật sự cuốn đi a. Dù sao ngươi bây giờ cũng sẽ không chết. Hàn Phong mỉm cười. Con hàng này bản thể bây giờ tại sinh mệnh thế giới, sợ cọp lông. Lại nói. Như vậy. Nếu như ngươi thích. Hàn Phong mỉm cười, ta có thể đem ngươi đút cho hung thú, để ngươi cảm thụ một chút tiến vào một bước đến dạ dày cảm thụ. Nha. Còn có tràng đạo bên trong, dòng nước xiết dũng tiến. Còn có dịch vị bên trong, xuyên qua mây xanh. Còn có khoa hậu môn, rừng cây mê xoáy. Như thế nào? Cả. Thẩm Hà tại chỗ ngậm miệng. Thế là, ba người thành thành thật thật bắt đầu suy nghĩ như thế nào đột phá thần niệm chi lực. Thường nói hay lắm, ba cái thối thợ dày có thể đỉnh một cái ra cắt lượng. Bây giờ, Hàn Phong tam đại sa điêu, cuối cùng vẫn là nghĩ đến chủ ý. Lực lượng tinh thần. Lý Hạo Thần chấm tư, liền xem như chúng ta huấn luyện cơ cấu này chủng loại hình cũng là cực ít, nhưng là ta nhớ được có đứa bé đúng lúc là lực lượng tinh thần. Ồ! Hàn Phong hoang mang, ý của ngươi là đem hắn bắt tới. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng. Là, mau lẹ nhất phương thức, liền làm một cái nhiếp hồn châm xuống dưới, đưa vào sinh mệnh thế giới. Ở chỗ này, mặc kệ bí mật gì đối phương đều sẽ chiêu. Hàn Phong mặt tối sầm. 180 ngày sinh mệnh chi lực không tính là A. Đối phương nếu như thực lực quá thấp, khả năng căn bản không hiểu cái này. Đối phương nếu như thực lực quá cao, 180 ngày sinh mệnh chi lực khả năng căn bản không đủ. Cho nên, đây coi là biện pháp gì? Dĩ nhiên không phải. Lý Hạo Thần tức giận nói, ta nhớ được đứa bé kia phương thức liên lạc, chúng ta có thể trực tiếp đến hỏi, nói không chừng hắn đã cấp E. Được. Hàn Phong tâm động. Thế là, Hắn căn cứ phương thức liên lạc gọi điện thoại tới, đối phương rất nhanh kết nối. Vị nào? Nha. Huấn luyện cơ cấu A. Ta đã sớm thối lui ra khỏi. Tu luyện. Không làm, ta đã sớm đổi nghề. Chúng ta lão sư đều bị diệt, ta còn tu luyện cái gì? Bây giờ đang làm gì? Này. Ta Thiên Phong Thành không phải xuất hiện một cái hiện đại sa bản sư hiệp hội sao? Bọn hắn hiện tại mở ra sa trần chi lực bên ngoài cái khác siêu năng nguyên tố mật mã. Hiệp hội sẽ đem một chút không phải tính an toàn chất sa bản giới thiệu cho chúng ta hoàn thành. Chỉ cần giao nạp nhất định hội phí là được rồi. Chúng ta bây giờ cũng coi là nửa cái sa bản sư, hắc. Đối phương phân chấn. Ngươi đột phá cấp E biện pháp. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Này, đồ chơi kia trời mới biết. Đối phương không quan trọng, ta tu luyện chính là vì kiếm tiền cưới vợ à, đột phá không đột phá ai quan tâm. Lại nói, chiến đấu tu luyện quá nguy hiểm a. Ta huấn luyện cơ cấu lao sư kia cũng bị mất. Cái kia kêu cái gì Lý Hạo Thần, hừ hừ, từng ngày nói khoác mình mạnh cỡ nào, còn không phải bị Hàn Phong một cái sa bản sư trực tiếp diệt. Cho nên về sau ta liền đổi nghề. Ta cảm thấy sa bản sư rất tốt, làm một tinh thần sa bản sư, ta có thể ôm đồm tất cả cùng tinh thần lực có liên quan hạng mục, có thể kiếm thật nhiều tiền. Tinh thần lực tu luyện, quá khó khăn, lại phí tiền lại nguy hiểm, chó đều không được. Nha. Đúng rồi. Nghe nói chúng ta sa bản sư hiệp hội cùng cục xây dựng quan hệ cũng đặc biệt tốt, nói không chừng tương lai còn có cơ hội nhìn thấy Hàn Phong tiền bối. Ngẫm lại còn có chút nho nhỏ kích động. Đến lúc đó Hàn Phong tiền bối chỉ điểm một hai, nói không chừng ta lại có thể tiến bộ có thể kiếm càng nhiều tiền ha ha. A, ngươi cũng là tinh thần lực siêu năng giả a. Làm sao? Có hứng thú hay không đến sa bản sư hiệp hội a? Ta chỗ này còn có mấy cái danh lạch. Không phải a, vậy quên đi. Về sau không muốn tu luyện tìm ta mang người nhập môn. Nói xong. Đối phương vui vẻ cúp điện thoại. Hàn Phong. Ta. Hàn Phong tiền bối. Chỉ điểm. Bằng hữu, ta bây giờ tại gọi điện thoại hỏi người tốt phạt. Hàn Phong sửng sốt nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Đương nhiên, hắn ba cái túi khôn sa điêu cũng là một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên, cái này kịch bản phát triển cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cho nên. Làm sao bây giờ? Phải không? Thử nghiệm bạo lực đột phá. Lý Hạo Thần đề nghị. Đột phá phương thức cũng không phải chỉ có một loại, thời khắc sinh tử tất nhiên sẽ có lớn đột phá. Khả năng không lớn. Thẩm Hà lắc đầu, giữa sinh tử lớn đột phá chủ yếu là dựa vào tinh thần kích thích, loại kia tử vong đến trước đó khẩn trương cảm giác, loại kia ý niệm xung kích. Hàn Phong chết quá nhiều lần. Đừng nói kích thích, hiện tại đoán chừng đều chết lặng. Nếu như dựa theo hôn nhân tuổi tác coi là, người ta vừa kết hôn coi như tân hôn, Hàn Phong lần này số. Nói ít đều đám cưới vàng, còn thế nào kích thích bắt đầu? Cả. Đám người đồng loạt nhìn qua, ngươi nhất định phải dùng loại này ví von sao. Khủng. Thẩm Hà không có ý tứ, lão sư thường nói. Quen thuộc, hắc hắc. Đám người trợn mắt chừng một cái. Bất quá. Ngay tại Hàn Phong vẫn còn đang suy tư như thế nào đột phá thời điểm, Triệu Tử Hàng đống nhiên mở miệng, nếu như vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển. Ai? Thân muội muội của ta, Triệu Tử Huyên. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 120, tìm muội muội. Hoa. Đám người sợ hãi than, ngươi còn có muội muội. Triệu Tử Hàng trầm mặc, cha mẹ ta năm đó hưởng ứng chính sách sinh hai thai. Hoa. Đám người sợ hãi than, ngươi còn có phụ mẫu. Triệu Tử Hàng mặt tối sầm, ta đương nhiên có phụ mẫu. Nhân vật phản diện lại không thể có phụ mẫu sao? Cái này lại không phải viết tiểu thuyết. Chống rông thêm một cái nhân vật phản diện tiến đến. Không phải. Thẩm Hà tăng háng một cái, ta chỉ là không nghĩ tới cha mẹ ngươi sẽ là thật phụ mẫu. Rốt cuộc, cha mẹ ta liền cùng không có đồng dạng. Ta cũng thế. Lý Hạo Thần tự dễ ước, chúng ta những người này cơ bản đều là thả rông, không phải lao tử đặt vào tốt đại học tốt không lên vì cái gì tại một cái gà rừng huấn luyện cơ cấu lang thang. Ngươi là vịt hoang. Thẩm Hà nhắc nhở. Cút. Lý Hạo Thần mặt tối sầm. Triệu Tử Hàng trầm mặc hồi lâu. Mới mở miệng nói ra, kỳ thật cũng kém không nhiều, cha mẹ ta đúng ta rất tốt, nhưng là về sau bởi vì ta muội muội Thiên Phú xảy ra chuyện. Thiên Phú? Đám người ngạc nhiên. Ừm. Triệu Tử Hàng thấp giọng nói, muội muội ta từ nhỏ chính là thiên tài, có được siêu cường tinh thần loại hình siêu năng nguyên tố, phi thường được hoan nghênh. Bởi vì cái này, rất nhiều người bởi vì Thiên Phú vấn đề, tới tranh đoạt muội muội, có ít người tâm còn tốt, có chút người mang ý xấu, về sau liền xảy ra chuyện. Cha mẹ ta liền bởi vì cái này qua đời. Triệu Tử Hàng cảm xúc xa xút, trước khi chết, phụ mẫu vì muội muội chọn tốt lão sư, để nàng đi theo lão sư tu luyện, ta liền đi tới Thiên Phong Thành. Ta nghĩ bảo hộ nàng. Thế nhưng là ta lại không có nàng loại kia thiên phú, lúc này mới nghiên cứu ra thủy bản sư. Không nghĩ tới, còn kém chút bởi vì cái này hại chết rất nhiều người. Triệu Tử Hàng thất lạc. Thẩm Hà vô vô bả vai hắn, ngươi không có làm sai. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi phát hiện vấn đề về sau liền muốn kêu rừng, nếu như ngươi thật cùng bọn hắn là cùng một bọn, cũng sẽ không bị diệt khẩu. Ừm. Triệu Tử Hàng trong lòng ấm áp. Vậy ngươi muội muội? Lý Hạo Thần nghi hoặc. Nàng tại Hồng Diệp Thành. Triệu Tử Hàng thấp giọng nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, nàng hiện tại qua thế nào. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu. Triệu Tử Hàng cho địa chỉ, Hồng Diệp Thành thứ nhất trung học. Nha. Học sinh. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Không phải. Triệu Tử Hàng lắc đầu, ta nhớ được nàng lần trước cấp cho ta thông tin thời điểm, nói là mình làm lão sư. Chúng ta đã thật lâu không liên hệ. A. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nhìn đến huynh muội quan hệ bình thường a. Mà lại, muội muội của hắn có thể khắp nơi Hồng Diệp Thành loại này thành thị cấp 1 làm lão sư, Hàn Phong thô sơ giản lược đoán chừng thực lực của đối phương khả năng vượt xa chính mình. Muội muội của ngươi bao lớn? Hẳn là 20 đi. Nha. Hàn Phong trầm mặc. Hắn thực lực tăng lên kia cố có dự cảm bỗng nhiên liền không có. Quả nhiên là thiên tài. Bất quá, nói trở lại, cái này Hồng Diệp Thành thứ nhất trung học vì cái gì nghe như thế quen hay? Được rồi, vừa vặn đi thành phố lớn nhìn xem. Hồng Diệp Thành khoảng cách Thiên Phong Thành xa xôi, nhưng hai tòa thành thị quan hệ coi như mật thiết, bởi vì Hồng Diệp Thành được cho Thiên Phong Thành duy nhất thành thị cấp 1. Thế là, Hàn Phong cùng ngày liền bay đi Hồng Diệp Thành. Tại cái này nguy cơ từ phía thế giới, phi hành loại này giao thông công cộng xuất hành ngược lại là trước mắt an toàn nhất phương thức. Hồng Diệp Thành, thứ nhất trung học. Hàn Phong rất mau tìm đến trường học vị trí. Sau đó, liền thấy một đám tràn đầy thanh xuân hỏa lực bọn nhỏ, đại khái đều là 13-14 tuổi dáng vẻ, nhưng là bọn hắn khí tức trên thân. Ân, cấp độ F cao giai, cấp độ F trung giai. Thảo, còn có cấp E sơ giai. Dị thế giới nguyên bồi bàn A. Cực kỳ tốt. Không hổ là thành thị cấp 1 thiên tài trường học. Hàn Phong xấu hổ. Mà lúc này, an ninh trường học cảnh giác nhìn Hàn Phong đồng dạng, ngươi là ai? Tới đăng ký. Không muốn giống biến thái đồng dạng trong đó nhìn loạn. Ta. Hàn Phong chỉ mình, lao tử nơi nào giống biến thái. Đúng. Liền ngươi. Bảo an cười lạnh, các ngươi những này tiểu bạch kiểm tự cho là dáng dấp đẹp trai nhan giá trị cao có mị lực, mỗi ngày chạy trường học phụ cận thông đồng tiểu cô nương. Hàn Phong. Nha. Nguyên lai là mình nhan giá trị hắc phấn A. Kia không sao. Thế là. Hắn đến cửa trường học đăng ký. Đinh. Quét hình phân biệt. Hàn Phong, Sa Trần Chi lực siêu năng giả, cảnh giới cấp E, uy tín đẳng cấp, cực cao, nghề nghiệp, Sa Bàn Sư, Thanh Lý Sư, Điền Phung Sư, Tâm Lý Sư, Thổ Nguyên Tố Sư. Cả. Lít nha lít nhít một loạt, tin tức biểu hiện bảng đều không bỏ xuống được. Bảo an cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem kia vô nghề nghiệp, cũng là một thân thở dài, nguyên lai là giống như ta số khổ người A. Tiểu hòa tử. Là ta hiểu lầm ngươi. Bảo an thở dài, làm nhiều như vậy kiêm chức. Sinh hoạt nhất định cực kỳ khổ đi. Hàn Phong. Hồi lâu. Đăng ký hoàn tất, bảo an thả hắn tiến đến. Trước khi đi, bảo an còn căn dặn hắn, những người nào không thể trọc, người nào tốt nhất đừng đắc tội loại hình. Hàn Phong chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Hồi lâu. Hắn dựa theo lão Triệu cho địa chỉ đi trường học lầu chính. Ân. Lầu dạy học 3 tầng 203 phòng học. Hàn Phong đi qua, thấy được kia đánh dấu màu đỏ lớp chọn cấp. Thú vị. Nhìn tới. Triệu Tử Hàng muội muội tuyệt không phải học sinh bình thường a. Cũng thế, có thể gây nên các đại lao tranh đấu, thậm chí gây nên chiến loạn. Cả. Hàn Phong mới vừa đi tới phòng học cửa sau. Cổng phụ cận hai tên nam sinh nhanh chóng đưa trong tay đồ vật giấu đi, Trương Trạc đàng hoàng nhìn xem bảng đen, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Hồi lâu, có người nhịn không được nhìn Hàn Phong một chút, lập tức tràn ngập ghét bỏ. Chợt, lại móc ra một bản sách nhỏ bắt đầu nhìn. Hàn Phong. Hừ hừ. Cẩn thận các ngươi giáo viên chủ nhiệm thật tới. Mà lúc này, trên giảng đài, một vị mặc váy dài cô nương ngay tại giảng bài, cô nương nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng là khí chất rất là thanh nhã, váy dài bồng bềnh, cực kỳ giống mọi người trong miệng mối tình đầu. Đó chính là người muội muội. Ừm. Rất tốt. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, tại cô nương trên thân đảo qua, càng không có cách nào xem thấu. Cô nương này, Lý Hạo nhưng sợ hai than, chẳng lẽ đến dê? Không quá giống. Thẩm Hà liếc nhìn, như thế phẳng cũng liền a a. Triệu Tử Hàng nhịn không được liền là một cước đạp tới. Cam Lê Nương. Liền là muốn ăn đòn. Người cũng không rõ ràng. Hàn Phong nhìn về phía Triệu Tử Hàng. Không biết. Triệu Tử Hàng thất lạc, chúng ta đã thật lâu không liên hệ. Ừm. Hàn Phong ở bên ngoài thành thành thật thật chờ lấy người ta tan học. Hồi lâu. Các học sinh tan học. Hàn Phong vừa muốn đi qua. Một cái nhìn xem 13-14 tuổi tiểu cô nương, đông nhiên hướng về Hàn Phong bên này đi tới, sắc mặt không ngại. Hàn Phong nghi ngờ nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương rất xinh đẹp, giống như là tinh điêu ngọc trác phỉ thúy, nhưng là biểu lộ cực kỳ hung. Xem xét liền cực kỳ không dễ chọc. Cái này ai vậy? Hẳn là lại đem mình làm người xấu. Thật là. Nơi này xã hội người quả nhiên không nên tiến đến A. Cũng may. Lúc này, Hàn Phong nhìn thấy Triệu Tử Hàng muội muội đã ra, thế là, Hàn Phong mở miệng đem Triệu cô nương gọi lại. Người tốt. Xin hỏi là Triệu Tử Huyên sao? Hàn Phong hỏi. Người biết ta? Triệu cô nương nghi hoặc. Thanh âm của nàng có chút thanh nhã, cực kỳ thanh thúy. Ừm. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, ta gọi Hàn Phong, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Hàn Phong. Triệu cô nương ánh mắt đống nhiên trở nên có chút phức tạp. Nàng đương nhiên biết cái tên này. Lão sư lần trước nói cho ca ca tin chết thời điểm, liền nâng lên cái tên này. Hàn Phong. Cùng ca ca chết. Người ca ca rất lợi hại. Hàn Phong nhanh chóng nói ra Triệu Tử Hàng sớm lời chuẩn bị xong, ta cùng hắn cũng địch cũng bạn, hắn cho ta giảng rất nhiều liên quan tới ngươi cố sự. Tại chúng ta nghề nghiệp khiêu chiến kết thúc về sau, ngươi ca ca phát hiện thủy bản sư vấn đề lớn nhất, lại bị thủy bản sư những tên khốn kiếp kia giết chết. Trước khi chết, hắn truyền tin tức cho ta, để cho ta nhất định phải vạch trần thủy bản sư vấn đề. Nhất định không thể để cho người vô tội vì vậy mà chết. Hàn Phong chậm rãi nói. Triệu cô nương tâm thần run lên. Nguyên lai. Hàn Phong đúng là bởi vì cái này mới bỗng nhiên nhằm vào thủy bản sư. Nguyên lai. Đúng là bởi vì ca ca. Nghĩ tới đây, nét mặt của nàng đống nhiên trở nên có chút nhu hòa xuống tới. Hô. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng cho Triệu Tử Hàng điểm khen. Lao Triệu có thể a. Đám người cũng thở phào. Bọn hắn sợ Hàn Phong tự giới thiệu hoàn tất liền bị cô nương trực tiếp làm lưu manh mang đi. Triệu Tử Hàng chỉ có cười khổ, nàng trung quy là muội muội ta. Đúng thế. Bởi vì là muội muội, cho nên hắn mới hiểu rõ nhất nàng. Cà ca ta. Triệu cô nương có chút đau lòng. Nàng tại học sinh trước mặt cần ngụy trang ra nụ cười, nhưng là tại Hàn Phong trước mặt, nàng có chút nhanh không kèm được. Hắn còn có nói cái gì sao? Triệu cô nương đau thương. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói. Cái gì? Không trách ngươi. Hàn Phong chậm rãi nói, chuyện năm đó, không trách ngươi. Hiện tại sự tình, không trách ngươi. Hắn chưa từng có bởi vì bất cứ chuyện gì trách ngươi. Không trách ta. Triệu cô nương đống nhiên nước mắt băng. Giống như là bị đè nén nhiều năm nước mắt phá đê. Ai? Hàn Phong thở dài. Thiên tài lại như thế nào? Cuối cùng. Vẫn còn con nít ta. Thế là. Hắn vô Triệu Tử Huyên phía sau lưng, ý đồ trấn an. Nhưng mà. Đúng lúc này. Nga ô. Hắn cảm giác phía sau lưng chầm xuống. Vừa rồi kia một mực nhìn chầm chầm nhìn xem mình tiểu cô nương bỗng nhiên bổ nhào trên lưng mình. Tại chỗ liền cắn tới. T. Hàn Phong hít sâu một hơi. Thật cắn A. Cả. Người chung quanh cũng đồng loạt nhìn qua. Nhất là. Một chút đi ngang qua nơi này lão sư. Những lão sư kia mặc dù niên kỷ nhìn như không lớn. Nhưng là chung quanh loáng thoáng để lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nhanh. Hàn Phong gấp rút thấp giọng nói. Triệu cô nương. Giúp ta giải thích xuống. Ta không bắt nạt ngươi. Nói. Hắn còn lắc lắc cánh tay. Tiểu cô nương tựa như là vật trang sức đồng dạng. Ấn định thanh sơn không buông lỏng. Ấn. Tiểu Nhung. Triệu cô nương lau lau nước mắt, ý đồ đem tiểu cô nương kéo xuống đến, hiểu lầm, hắn không có bắt nạt ta. Chúng ta quan hệ tốt đây. Tốt đây. Tiểu cô nương con mắt trừng lớn hơn. Nàng nhìn xem Triệu Tử Huyên, lại nhìn xem Hàn Phong, lớn tiếng nói, các ngươi tốt đây. Ừm ân. Triệu cô nương gật gật đầu. Nhưng mà, tiểu cô nương càng tức giận hơn, khuôn mặt nhỏ tròn vo tức thành bánh bao. Tốt ta. Triệu Tử Huyên. Ta coi ngươi là lão sư. Ngươi thế mà nghĩ làm ta chị dâu. Tiểu cô nương tức điên lên. A. Triệu cô nương mở mịt, cái gì tẩu tử? A. Hàn Phong cũng mở mịt, cái gì tẩu tử? Bất quá. Tiểu cô nương này thanh âm này hoàn toàn chính xác có chút quen tai a, nhìn nhìn lại cái này tướng mạo. A, cái này anh tuấn bộ dáng ngược lại là cùng mình giống nhau đến mấy phần. Chờ chút. Hàn Phong chợt nhớ tới vì cái gì cái này trung học nghe quen tai. Nha. Nhớ lại. Tiểu Hàn Phong ký ức tựa hồ để cập tới. Nói như vậy, nếu như hắn nhớ không lầm, vị này mũm mĩm hồng hồng lại hung thần ác sát bánh bao mặt tiểu cô nương, thình lình chính là Hàn gia thứ năm tử, Hàn gia tiểu muội Hàn Nhung Nhung, cũng chính là hắn Hàn Phong. Thân muội muội, ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 121, Hàn Nhung Nhung. A thông suốt. Sa bàn bên trong ba cái sa điêu cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn. Khá lắm. Tiểu cô nương này lại là Hàn Phong thân muội muội. Hoa. Triệu Tử Hàng sợ hãi than, ngươi thế mà cũng còn có muội muội. Hoa. Thẩm Hà sợ hãi than, ngươi thế mà còn có phụ mẫu. Hàn Phong. Ta xem qua ngươi hộ khẩu bản, liền một tờ. Thẩm Hà nhỏ giọng bi bi, bởi vì hắn đã từng ý đồ trên người Hàn Phong tìm được điểm, kết quả không tìm được, liền xem như hộ khẩu vốn cũng chỉ có một tờ. Treo trường học tập thể hộ khẩu. Hàn Phong thần sắc bình thản, về sau tốt nghiệp ta không đi công việc, hiện tại thuộc về Thiên Phong thành hộ khẩu nửa cái hát hộ. Đám người. Nguyên lai còn có thể dạng này. Bất quá. Cái này cũng là chuyện tốt. Bởi vì như vậy, Hàn Phong cùng Triệu cô nương quan hệ trong đó, đương nhiên liền thân mật rất nhiều. Vị này là. Triệu cô nương như có điều suy nghĩ. Tam ca của ta. Hàn Nhung Nhung vẫn là thở phì phò. Nàng bắt đầu rất tức giận. Bởi vì hỗn đả này ca ca vậy mà đến trường học tìm mình. Về sau nàng càng tức giận hơn, bởi vì hỗn đả này ca ca tới trường học vậy mà không phải tìm mình. Khục. Hàn Phong tằng háng một cái. Cái này không trách hắn nhận không ra ha. Xuyên qua đến nay, ngoại trừ phụ mẫu, hắn còn không cùng mấy vị này huynh đệ tỷ muội bắt chuyện qua, nhất là gần nhất bởi vì Sa Bàn sư sự tình tại chơi đùa. Hắn thậm chí suýt nữa quên mất mình còn có huynh đệ tỷ muội. Ân. Hắn đối tiểu cô nương ấn tượng duy nhất đều là tới từ tiểu Hàn Phong ký ức. Mà lại, vẫn là đầu năm lúc sau Tết, tại gia tộc bọc lấy áo đông, một thân đỏ phối lục cay mắt cách ăn mặc. Cùng trước mắt cái này một thân quần áo học sinh phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương hoàn toàn là hai người được chứ. Bất quá. Nói đến đây cái. Hàn Phong vén tay áo lên xem xét, khá lắm, thật khai ra một cái dấu răng A. Nha đầu. Ngươi cái này hạ thủ quá độc các đi. Hàn Phong thở dài. Hừ. Hàn Nhung Nhung lẩm bẩm một tiếng, ai bảo ngươi không để ý tới ta. Hàn Phong. Hắn thừa cơ đọc qua Hàn Nhung Nhung tất cả tư liệu. Ân. Hàn gia tiểu ngũ, tuổi tác 13 tuổi, thiên phú bình thường, bởi vì trong nhà không có tiền, cho nên rất thẳng thắn đưa đến Hồng Diệp thành trường công miễn phí đi học. Đúng. Đây chính là Hàn Phong ký ức. Tiểu nha đầu sở dĩ tại Hồng Diệp thành vẹn vẹn bởi vì miễn phí học. Nhưng là. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn một chút tòa này trường học, nhìn xem cái này quy mô. Lại nhìn xem kia đầy đất chạy cấp độ F, cấp E, đống nhiên không quá tin tưởng lời của cha mẹ. Thiên phú bình thường. Miễn phí đi học. Ngươi nói đây là quý tộc trường học đều có người tin A. Nơi này không tiện lắm. Triệu cô nương Nhu Nhu nói, chúng ta tới phòng làm việc trò chuyện đi. Nhung Nhung, ngươi đi phòng học đem quai đeo cặp sách bên trên, chúng ta cùng một chỗ tới phòng làm việc. A. Hàn Nhung Nhung sinh khí khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền kéo hông. Đáng ghét. Thật vất vả đem cha mẹ dỗ lại. Hôn đản này ca ca làm sao lúc này tới? Hừ hừ. Cắn chết ngươi. Hồi lâu. Ba người đến văn phòng. Triệu cô nương ngồi xuống, cho Hàn Phong rót một chén trà. Cực kỳ cảm tạ ngài mang đến ca ca. Triệu cô nương cảm kích, ta sẽ giống ca ca châu nghĩ như vậy thật tốt sống sót. Ừm. Hàn Phong mỉm cười. Mà cái này tại hai người giao lưu trong chớp nhóm này, một cái túi sách vèo một tiếng liền từ cửa sổ nhảy xuống. Triệu cô nương thuận tay kéo một cái, liền đem túi sách sách lấy. Túi sách bên trên. Còn mang theo một cái Hàn Nhung Nhung. Hàn Phong. Khá lắm. Muội muội còn có khả năng này đâu. Hắn đi qua liếc nhìn, lầu 6 á cô nãi nãi. Còn có. Triệu cô nương cái này độ thuần thủ. Ngồi xuống. Triệu cô nương âm thanh lạnh lùng nói. Nha. Hàn Nhung Nhung thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon. Nàng đây là. Hàn Phong sợ hãi than. Nghịch ngợm. Triệu cô nương cười khổ, vừa vặn. Liên quan tới tiểu Nhung Nhung kỳ này thành tích, ta cũng nghĩ cùng ngài tâm sự. Hàn Nhung Nhung ngồi ở trên ghế salon cong lên miệng, bàn chân nhỏ với không tới đất mặt lúc gần lúc hiện. Rất tín chỉ rồi. Hàn Phong buồn cười. Thế thì không có, bất quá, lùi bước cũng rất rõ ràng. Triệu cô nương lắc đầu, mặc dù nàng vẫn như cũ là lớp thứ nhất, nhưng là niên cấp thành tích từ trên một kỳ thứ hai rớt xuống tên thứ ba. Hàn Phong sửng sốt. Vũ Thảo. Nguyên lai. Cái này gọi lùi bước rõ ràng. Thành tích chính là như vậy. Một bước lui, từng bước lui. Triệu cô nương thần sắc lạnh nhạt, trên thân tự có một cố lão sư uy nghiêm, lần này thành tích vấn đề rất nghiêm trọng, một chút vốn nên sẽ nàng đều không có trả lời. Cho nên, ta nghĩ hàn huyên với các ngươi một chút. Ta vốn là muốn liên lạc cha mẹ ngươi, nhưng là cha mẹ ngươi thực sự quá bận rộn. Triệu cô nương lắc đầu. Minh bạch. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu, vậy ý của ngài là. Ta hy vọng gia trưởng các ngươi cũng có thể nhiều đến thăm thăm hỏi nàng. Triệu cô nương ôn nhu nói, ta biết nhà các ngươi hài tử nhiều, phụ mẫu người tại nơi khác bận không qua nổi. Nhưng là, nàng cái tuổi này, đối tình cảm là nhẫn nhủi nhất mẫn cảm. Triệu cô nương chậm rãi kể ra. Nô. Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, loại chuyện này là không thể trông cậy vào cha mẹ. Phụ mẫu mặc dù đối bọn hắn cũng vô cùng tốt, nhưng là thế hệ trước quan niệm ảnh hưởng, bọn hắn là không thể nào hiểu được bệnh tâm lý, hậm hực, tự ti cái này loại tâm lý vấn đề. Mới không có. Hàn Nhung Nhung đá đá ghế sofa. Tốt tốt tốt, không có. Hàn Phong nhìn về phía Triệu cô nương, còn có đây này. Nô. Nhung Nhung cực kỳ thông minh, cũng rất có thiên phú, nhưng là trường học tất cả huấn luyện hoạt động, nàng đều không có tham gia. Nhiều hơn tham gia những này đặc thù huấn luyện, có thể học được rất nhiều việc. Nếu như mỗi lần đều không tham gia, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ cùng những người khác kéo ra chênh lệch. Triệu cô nương nói. Nói, nàng xuất ra một cái hoạt động sổ chiến lược huấn luyện hoạt động, như thế nào cùng hung thú thực chiến. Hàn Phong. Huấn luyện A. Nếu như hắn không đoán sai. Cả. Hàn Phong mở ra hoạt động sổ tay, quả nhiên thấy được phía dưới cùng, tại báo danh phía dưới, là một cái cực kỳ không hợp thói thường giá cả. Ta căn bản không cần. Hàn Nhung Nhung lẩm bẩm, bản cô nương thế nhưng là thiên tài. Chính ta trong sách mô phỏng, cũng so với bọn hắn lợi hại. Ngậm miệng. Hàn Phong mặt tối sầm. Hàn Lao Tam, ngươi dám giống ta. Hàn Nhung Nhung ngao ôm một tiếng liền cắn qua tới. Hàn Phong thuận tay một sách liền đem túi sách cầm lên đến. Hàn Nhung Nhung treo ở túi sách trên phẫn nộ dương nanh múa vướt nửa ngày, cũng không có vơi tới Hàn Phong. Trung thực ngồi. Hàn Phong xem xét nàng một chút. Hừ. Hàn Nhung Nhung thở phì phò ngồi xuống. Mỗi cái hoạt động đều là cái giá này vì sao? Hàn Phong nhìn về phía Triệu cô nương. Ừm. Triệu cô nương khẽ gật đầu, bởi vì trên cơ bản đều là thực chiến cùng miễn phí tài nguyên cung ứng, tiêu hao liền sẽ hơi lớn, bất quá đối với học sinh mà nói, loại này tiêu phí bình thường. Trong nhà ngài cũng không có vấn đề nha. Triệu cô nương nghi hoặc, lần thứ nhất hoạt động thời điểm, ta cho ngươi phụ mẫu gọi qua điện thoại, bọn hắn cực kỳ sảng khoái đáp ứng, ngày thứ hai liền đóng tiền A. Không nên A. Nàng đối trong lớp mấy cái nghèo khó hộ đều giải qua, không có Tiểu Nhung Nhung A. Cha mẹ của nàng mỗi lần giao tiền đều đặc biệt dứt khoát. Còn có. Nàng rõ ràng ca ca tiêu chuẩn, Hàn Phong thế nhưng là đánh bại ca ca siêu cấp thiên tài. Mà lúc này, Hàn Phong thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu này. Hàn Phong xoa xoa Hàn Nhung Nhung cái đầu nhỏ. Nga ô. Hàn Nhung Nhung hung thần ác sát. Nha đầu này. Đoán chừng là nhìn thấy phụ mẫu quá mệt mỏi, về sau chưa kể tới chuyện như vậy a. Nô. Nghĩ như vậy, lúc trước Tiểu Nhung Nhung mới vừa lên học đoạn thời gian kia, phụ mẫu có lần bận bịu hôn thiên ám địa, chắc hẳn cũng là bởi vì cái này. A. Đúng rồi. Sáu thai sở dĩ một mực kéo lấy, khả năng cũng là bởi vì cái này. Hàn Phong. Hắn có thể nói cái gì? Không có việc gì. Hàn Phong bình tĩnh, về sau nàng phí tổn ta tới. Hàn Nhung Nhung lông mày lập tức nhăn lại, Hàn Lão Tam, ta không muốn ngươi tiền. Vì sao? Ta mới không muốn để ngươi làm đỡ muội ma. Hàn Nhung Nhung lớn tiếng nói. Hàn Phong một mặt một bức, đỡ. Đỡ muội ma. Đúng. Hàn Nhung Nhung lẩm bẩm, nói rất chân thành, mụ mụ nói, mới tân nhân loại đều muốn tự lực cánh sinh, không phải trở thành những người khác liên lụy. Ngươi. Tự lực cánh sinh. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái. Đương nhiên. Hàn Nhung Nhung ngạo kiểu, ta thế nhưng là nhà ta thiên tài nhất. Mụ mụ nói, nhà chúng ta năm cái huynh đệ tỷ muội liền ngươi lẫn vào thảm nhất. Hàn Phong. Ta. Thảm nhất. Hàn Phong chỉ chính mình. Ừm hừ. Hàn Nhung Nhung nghĩ nghĩ, ta lần trước nghe lén đến bọn hắn đối thoại, ba ba giống như nói ngươi thường thường không có gì lạ không có thiên phú gì hy vọng có thể bình thường vượt qua cả đời. Hàn Phong. Thường thường không có gì lạ. Hán. Hàn Phong lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu tấm gương, một cỗ xuất khí đập vào mặt, mặc dù khoảng cách đã từng mình có chút chênh lệch, nhưng cái này nhan giá trị cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh, đây chính là trong miệng các ngươi thường thường không có gì lạ. Cha mẹ nói thiên phú. Hàn Nhung Nhung trợn nhìn ca ca một chút. Nha. Hàn Phong hiểu rõ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là sa trần chi lực. Chờ chút. Hắn nhớ kỹ những người khác cũng đều là phổ thông siêu năng nguyên tố A. Vậy cũng là lừa gạt ngươi, mụ mụ nói ngươi lại phế lại trạch, sợ đả kích đến ngươi. Đại ca mặc dù cũng không thể đánh, nhưng là đi sở nghiên cứu, giống như lẫn vào còn có thể. Nhị tỷ giống như bái một cái rất lợi hại lao sư đâu, tiểu ca cùng ta còn tại đi học, thành tích ưu tú, hẳn là dễ tìm công việc. Chỉ có tam ca ngươi, còn tại kiến trúc công trường kiêm chức. Hàn Nhung Nhung nhỏ giọng nói. Hàn Phong lập tức dở khóc dở cười. Nguyên lai tất cả mọi người là nghĩ như vậy mình. Thật là, gia đình quan hệ phức tạp a. Tiểu nha đầu giấu giếm phụ mẫu, không cho bọn hắn biết trường học chi tiêu, cái gì hoạt động đều không đi tham gia. Phụ mẫu thì giấu giếm Hàn Phong, không cho hắn biết tiểu nha đầu tình huống cụ thể, tình chính hắn hôn không tốt còn muốn lo lắng muội muội. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Lấy tiểu Hàn Phong kia bị huấn luyện cơ cấu lắc lư tâm trí, lại có thể làm gì? Tam ca, ngươi đừng quản ta. Hàn Nhung Nhung nhỏ giọng nói, ngươi tốt tốt tích lũy tiền đi, cho ta vô dụng, ta vốn chính là thiên tài, có hay không chút tiền đấy, đều có thể trở thành thiên tài nói. Nhiều nhất chậm một chút. Nhưng là ngươi không giống. Ngươi cần tích lũy tiền cưới vợ, ta nghe đồng học nói, ca ca của nàng tìm vợ lao khó khăn. 38, ngay cả nữ sinh tay nhỏ đều không dắt qua. Nha, ta còn nghe ba ba đã từng nói, hắn có cái họ Trương đồng học, 450, cũng không có đối tượng, bây giờ tại kiến trúc công trường cục gạch đâu. Ngươi phải cố gắng lên. Mau chóng tìm cho ta cái tẩu tử trở về. Hàn Nhung Nhung tiểu đại nhân đồng dạng an ủi Hàn Phong. Cuối cùng, còn tăng thêm một câu, triệu lao sư không được. Triệu cô nương. Hàn Phong. Khá lắm. Hắn biết thời đại mới bọn nhỏ tâm trí thân thể đều phát dục cực nhanh, nhưng là mới chỉ là 13 tuổi, liền đã phát triển đến tình trạng như thế sao. Quan tâm chuyện trong nhà không nói, ngay cả ca ca đối tượng đều quan tâm lên. 3. Hàn Phong đi lên liền là một cái đầu băng. A. Hàn Lao Tam. Hàn Nhung Nhung lập tức dương nanh múa vuốt. Đây là ngươi nên quan tâm sự tình đây. Hàn Phong dở khóc dở cười, còn kiêm chức, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ngươi ca ca bây giờ tại toàn bộ Thiên Phong Thành, muốn làm gì thì làm, muốn bao nhiêu cô nương có bao nhiêu. Khục. Triệu cô nương bỗng nhiên túm túm Hàn Phong, chú ý tiêu chuẩn, chú ý tiêu chuẩn. Nha. Hàn Phong lấy lại tinh thần, tăng hắng một cái, tóm lại, liền là rất lợi hại là được rồi. Thật. Hàn Nhung Nhung hoài nghi. Nàng nhìn kỹ ca ca một chút, cấp é xa Trần Chi Lực. Thực lực này làm sao muốn làm gì thì làm mà. Thật. Hàn Phong ba khí mở ra vòng bằng hữu, ngươi xem một chút, ngươi ca ca bằng hữu này đều là đại lão. Hoa. Hàn Nhung Nhung sợ hãi than, ca, nhiều người như vậy, ngươi cho bọn hắn đều che lại phòng ở. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn nghĩ nghĩ, lật ra Thiên Phong Thành báo chí, đem những cái kia miêu tả mình tin tức cho Hàn Nhung Nhung lục soát một chút, đến, xem thật kỹ một chút. Ai ai? Hàn Nhung Nhung từng cái nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn. Thành khu chiến thần Hàn Công Tử. Trọng tình trọng nghĩa Hàn Công Tử. Thấy việc nghĩa hăng hái làm Hàn Công Tử. Ca, cái này chính ngươi biên. Cái này thật. Hàn Phong tức giận nói, ngươi không phải mới vừa gọi ta Hàn Lão Tam sao. Hắc hắc. Hàn Nhung Nhung le lưỡi, hiện tại ta tuyên bố, ngươi đã vượt qua đại ca, trở thành ta thích nhất ca ca. Hàn Phong. Ngây thơ. Bất quá. Lúc này, Hàn Nhung Nhung đã bắt đầu vui vẻ, cho nên, ca ca ngươi không thiếu tiền rồi. Đó là đương nhiên. Hàn Phong tức giận nói, mặc dù đỉnh cấp tài nguyên không nhiều, nhưng là cho ngươi giao một phát huấn luyện phí vẫn là không có vấn đề. Hoa. Hàn Nhung Nhung hưng phấn lên, vọt tới triệu cô nương trước mặt, lật ra một đống hoạt động sổ. Lão sư, ta muốn báo danh cái này, còn có cái này, còn có cái này. Hàn Phong. Không hổ là thân muội muội a. Bất quá. Nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ bộ dáng. Hắn bỗng nhiên có chút tâm ấm. Nguyên lai thật là bởi vì tiền. Triệu cô nương cười khổ, xem ra là ta sơ sót. À, đúng, Hàn Phong, đã ngươi lần này tới, không bằng cũng thuận tiện tham gia một chút hội phụ huynh à. Hội phụ huynh. Hàn Phong ngạc nhiên. Ừm. Triệu cô nương khẽ gật đầu, chúng ta mỗi tháng đều có hội phụ huynh, nhất là mỗi lần khảo thí về sau, nhà các ngươi nhưng từ không tham gia qua. Cũng tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hội phụ huynh. Nghe liền rất thú vị dáng vẻ. Ca. Ngươi muốn tham gia hội phụ huynh. Hàn Nhung Nhung hai mắt tỏa sáng. Ừm. Hàn Phong khẳng định. Quá tốt rồi. Hàn Nhung Nhung hưng phấn lên. Ca, ta nói với ngươi, Vương Tiểu Bản tỷ tỷ nhưng đẹp. Còn có tử thần mụ mụ cũng có thể dễ nhìn. Hàn Phong. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 122, Đại Công Cáo Thành. Hồi lâu. Hàn Nhung Nhung lên lớp đi. Hàn Phong tiếp tục cùng triệu cô nương nói chuyện, hai người liên quan tới triệu tử hàng sự tình, tiến vào càng thâm nhập giao lưu, để triệu cô nương triệt để giải tâm kết. Cà ca. Triệu cô nương trong lòng buồn vô cớ. Người trôi qua tốt, hắn cũng liền thỏa mãn. Hàn Phong mỉm cười, yên lặng cho Triệu cô nương phát Triệu Tử Hàng tin tức. Nhìn đến ngươi cùng ta ca ca thật vô cùng tốt. Triệu cô nương cảm động. Cũng địch cũng bạn nha. Hàn Phong thở dài, rốt cuộc, có thể so sánh thiên tài như ta, cũng chỉ có Triệu huynh. Như thế, Triệu cô nương tán thành. Hồi lâu, Hàn Phong tính toán thời gian, không sai biệt lắm mở ra Triệu cô nương tâm phòng về sau, lúc này mới nâng lên tinh thần đột phá sự tình. Ta nghe ngươi ca ca nói, ngươi là tinh thần loại hình năng lực. Ừm. Triệu cô nương khẽ gật đầu. Ta có người bằng hữu, vừa vặn cũng là tinh thần loại hình. Hàn Phong trầm ngâm một lát, có thể hỏi một chút loại này tinh thần loại hình siêu năng nguyên tố như thế nào đột phá sao? Ngưng tụ. Triệu cô nương thành thật trả lời. Ngưng tụ. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng. Triệu cô nương nói, cùng tính chất vật lý siêu năng nguyên tố không giống, tinh thần loại hình siêu năng nguyên tố, chủ yếu là quá tăng dã, ngưng tụ liền sẽ mạnh lên. Bởi vậy, nếu là có thể đem lực lượng tinh thần ngưng tụ đến một loại nào đó cực hạn, tự nhiên là sẽ thuế biến, nước chảy thành sông, tiến vào cảnh giới toàn mới. Nô. Hàn Phong hiếu kỳ, ngươi lúc đó là thế nào ngưng tụ? Liền trực tiếp liền ngưng tụ tốt ta. Triệu cô nương có chút xấu hổ, lão sư nói ta thiên phú tốt, chỉ cần đến cảnh giới tự nhiên đã đột phá. Hàn Phong. Xem thường ai đây đây là? Bất quá. Triệu cô nương đông nhiên nói, lão sư nói, người bình thường đột phá, chiến đấu cũng có thể. Cùng người có tinh thần lực chiến đấu, thông qua đối phương cao áp đến giúp đỡ tinh thần lực của mình cưỡng chế rèn luyện, tìm kiếm đột phá. Nô. Hàn Phong hiểu được. Nghĩ đột phá trước biến thành Jun M. Thật có lỗi. Triệu cô nương có chút xấu hổ. Hàn Phong giúp nàng mang đến ca ca tin tức, nàng lại không giúp đỡ bất luận cái gì. Dạng này. Triệu cô nương nghĩ nghĩ, ngươi mới tới Hồng Diệp Thành, còn không tìm được chỗ ở đi, phải không? Vụt. Hàn Phong thân thể nơi nào đó đột nhiên nhảy một cái. Ân, là Triệu Tử Hàng. Giờ phút này, Triệu Tử Hàng hóa thân thủy điêu tố, phẫn nộ từ trong túi quần nhảy dựng lên. Hàn Phong, ngươi dám ứng ta không tha cho ngươi. Hàn Phong, không cần không cần. Hàn Phong mỉm cười cự tuyệt, cái này quá khách khí. Không có việc gì. Triệu cô nương khoát khoát tay, giới thiệu ngươi đi khách sạn cũng không có vấn đề gì. A, giới thiệu khách sạn A. Hàn Phong lấy lại tinh thần. Đúng A. Triệu cô nương gật gật đầu, nói. Trường học phụ cận thật nhiều khách sạn đều là hố người, ta dẫn ngươi đi một cái tương đối an toàn khách sạn. Nha! Hàn Phong minh bạch. Hàn túi quần Triệu Tử Hàng cũng an tĩnh. Bất quá! Thẩm Hà đống nhiên lặng lẽ meo meo hỏi một câu, Lao Triệu A. Muội muội của ngươi đối liền khách sạn rất quen thuộc A. Cút! Lao Triệu một cước liền đạp tới. Hàn Phong mặt tối sầm, không thèm để ý bọn hắn. Hồi lâu! Hắn tiến vào Triệu cô nương, giới thiệu khách sạn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ban đêm ta mang ngươi cùng Nhung Nhung cùng nhau ăn cơm. Triệu cô nương ôn nhu nói, ngày mai mở xong hội phụ huynh liền có thể đi về. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu, Triệu cô nương trở về lên lớp, Hàn Phong lâm vào trầm tư. Hàn Nhung Nhung sự tình không có gì có thể lo lắng, tiểu nha đầu thiên phú mạnh, có người chiếu cố, Hàn Phong chủ yếu nghi ngờ là thần niệm chi lực đột phá. Cường giả. Rèn luyện. Tìm ai đâu? Hàn muốn thật nghiêm túc cái gì đại lão cũng không trở thành tìm Triệu cô nương. A, chờ chút. Triệu cô nương. Hàn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu như tìm Triệu cô nương. Ta ngược lại thật ra không ý kiến. Triệu Tử Hàng nhún nhún vai, chỉ cần ngươi có thể giấu giếm được. Hàn Phong trầm mặc. Đúng thế. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu như hắn mở miệng, chắc hẳn Triệu cô nương sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, ngươi là Sa Bàn Sư A. Ngươi để Triệu cô nương dùng tinh thần chi lực chấn áp ngươi, tra tấn ngươi, quất ngươi. Dù sao cũng phải cho một lý do a. Cũng không thể nói. Thích loại cảm giác này. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Thẩm Hà trầm ngâm một lát, nghe nói có ít người liền thích cái này, ngươi có thể đăng ký cái hội yêu thích, sau đó tìm Triệu cô nương hỗ trợ. Ừm. Lý Hạo Thần cũng đồng ý, dạng này an toàn đáng tin. Hàn Phong mặt tối sầm. Hướng một cô nương biểu đạt mình là em mở sau đó làm cho đối phương hung hăng quất roi mình. Hắn tình nguyện vĩnh viễn không đột phá. Lại nói. Ai nói không có những biện pháp khác? Nô. Trấn áp. Rèn luyện. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Trạng vạng tối. Tiểu Nhung Nhung tan học. Triệu cô nương mang theo bọn hắn thật tốt đi dạo Hồng Diệp Thành, xem như báo cáo Hàn Phong mang đến cho hắn tin tức sự tình, tới gần ban đêm mới nghỉ ngơi. Cà ca. Hàn Nhung Nhung treo trên người Hàn Phong, khốn khổ muốn chết. Ký túc xá còn mở cửa sao? Hàn Phong thở dài. Sớm đóng. Triệu cô nương cười nói, không có chuyện. Hôm nay để nàng ngủ cùng ta. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu, đem Triệu cô nương cùng Tiểu Nhung Nhung đưa đến nhà, lúc này mới trở lại khách sạn. Lúc này, bóng đêm dần dần sâu. Qua không biết bao lâu, Hàn Phong đống nhiên lặng yên không tiếng động rời đi, tại trong thành thị tránh đi giám sát, đi tới Triệu cô nương cửa nhà. Sau đó, mặc vào một thân màu đen y phục dạ hành. Triệu Từ Hàng, Lý Hạo Thần. Chờ chút, hình tượng này. Hàn Phong, đám người kinh ngạc, ngươi muốn làm sao? Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mỉm cười, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Ngươi nghĩ dạ tập Triệu cô nương. Thẩm Hạ như có điều suy nghĩ, sau đó để Triệu cô nương phản kích ngươi, thừa này rèn luyện thần niệm chi lực. Không sai. Hàn Phong hắc hắc vui lên. Đừng làm bị thương nàng. Triệu Tử Hàng nhắc nhở. Yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cả. Hắn lặng yên không tiếng động thăm dò vào, đi đến Triệu cô nương trong nhà, vừa đẩy ra cửa sổ đi vào, liền nghe được phòng tắm truyền đến vui sướng tiếng ca hát. Hàn Phong. Triệu Tử Hàng. Này thời gian điểm. Có chút không quá xảo diệu a. Hàn Phong. Triệu Tử Hàng ngữ khí yếu ớt. Chúng ta chờ đi. Hàn Phong thở dài. Hắn chỉ là đến rèn luyện lực lượng, lại không có ý định làm hái hoa tặc. Thế là, hắn thành thành thật thật chờ lấy Triệu cô nương tắm rửa, nhưng mà, cái này một tẩy. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, tắm rửa thanh âm mới dần dần biến mất. Muội muội của ngươi thật có thể tẩy a? Hàn Phong bất lực nhả rãnh, có nhiều như vậy buồn sao? Hồi lâu, Triệu cô nương tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ra, thay trên giường Hàn Nhung Nhung sửa sang lại chăn mền, lúc này mới nằm xuống. Cơ hội tốt. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là, hắn cố ý chế tạo ra thanh âm. Ai? Triệu cô nương quả nhiên cảnh giác. Vâng. Một cỗ mênh mông áp lực đập vào mặt, trực tiếp oanh kích đến Hàn Phong trên thân. Hàn Phong chủ động dùng mình thần niệm chi lực đi nghênh đón. Ẩm. Tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Yếu ớt không chịu nổi. Lung lay sắp đổ. Thật mạnh. Hàn Phong tâm thần rung động. Đây chính là cường đại tinh thần siêu năng giả sao. Thế là, hắn nhân cơ hội này, không ngừng rèn luyện. Tại Triệu cô nương công kích đến, đem mình lực lượng không ngừng tôi luyện, không ngừng ngưng tụ. Vâng! Lại là một cỗ tinh thần lực. Phúc! Hàn Phong miệng phun máu tươi, vì không lộ ra manh mối, lại một ngụm nuốt trở vào. Ông! Ông! Thần niệm chi lực phong thích. Tại Triệu cô nương lực lượng kinh khủng dưới, lung lay sắp đổ. Muốn chết! Triệu cô nương hừ lạnh một tiếng. Chật! Hàn mang lấp lẽ. Một đạo đáng sợ ý niệm đánh thẳng tới. Không được! Hàn Phong sắc mặt đại biến. Theo bản năng thôi động thần niệm chi châm phản kháng, từng đạo ngân châm nở rộ, lại bị kia kinh khủng ý niệm xung kích tại chỗ phá hủy. Cũng may, mấy chục cây thần niệm chi châm rơi xuống, rốt cục miễn cưỡng lại lực công kích triệt tiêu. Ừm. Triệu cô nương trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Đầy trời ý niệm tùy tâm mà động, tựa như vạn tên cùng bắn về phía Hàn Phong. Vâng. Hàn Phong dẫn bạo thể nội tất cả thần niệm chi lực, một mạch đụng vào, vài phút liền bị đánh bể tan cảnh, nhưng mà ngay tại cái này phá thành mảnh nhỏ ở giữa. Một chùm tinh thần lực, cứ như vậy ngưng tụ mà thành. Thần niệm chi lực. Đột phá. Xong rồi. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Không có chút gì do dự, hắn xoay người chạy. Siêu. Một cái nhảy vọt, Hàn Phong phá cửa sổ mà chạy. Triệu cô nương vọt tới cửa sổ phụ cận, bên ngoài đã không có bóng dáng. Kỳ quái. Triệu cô nương nghi hoặc. Đối phương tốc độ thật nhanh. Thân là tinh thần loại hình siêu năng giả. Cái này tố chất thân thể. Còn có. Nàng rõ ràng đã sớm phát hiện đối phương, cố ý mở ra phòng tắm nước, dẫn đối phương tới, không ngờ, đối phương thế mà không nhúc nhích tí nào. Vì cái gì? Bởi vì cẩn thận sao? Có khả năng. Nhưng là, rõ ràng có thể đánh lén, đối phương lại một mực chờ đến nàng tắm rửa xong ra. Còn có. Hàn Nhung Nhung nằm ở trên giường đi ngủ, đối phương cũng không có động thủ. Người này. Cổ quái vô cùng. Nhung Nhung. Nhìn ra địch nhân là ai chưa? Triệu cô nương đống nhiên mở miệng. Không có. Hàn Nhung Nhung đống nhiên mở to mắt, thanh âm non nớt nói, nhưng là ta cảm giác không giống như là đến trả thù, càng giống là đến trộm đồ. Nô. Triệu cô nương như có điều suy nghĩ. Được rồi. Đối phương cũng không tính cường đại. Ngủ đi. Triệu cô nương thản nhiên nói. Ừm. Hàn Nhung Nhung ngòn ngọt cười, cọ tại lao sư trong ngực. Mà lúc này, Hàn Phong vừa mới trở lại khách sạn, tâm thần đại chấn. Bởi vì Triệu cô nương phối hợp, hắn hiện tại đã hoàn mỹ đột phá. Cấp E. Cấp E. Hàn Phong tinh thần phấn chấn. Hắn nguyên bản tựa như cây cột đồng dạng tráng kiện thần niệm chi lực, trải qua Triệu cô nương ma luyện, hiện tại đã biến thành kim châm nấm đồng dạng lớn nhỏ. Nhỏ đi. Hàn Phong hưng phấn. Triệu cô nương quả nhiên lợi hại. Thần niệm chi lực thu nhỏ, đây là áp xúc tinh hoa. đây là thuế biến căn cơ. Quả nhiên, theo hắn giọt giọt năng lượng dịch phục dụng, những cái kia hoàn toàn mới khôi phục thần niệm chi lực bắt đầu hướng về mới nhất thần niệm chi lực dựa vào đủ, tựa như tân sinh. Hồi lâu, làm thần niệm chi lực ngưng tụ hoàn tất, kia cỗ toàn lực lượng mới tự phát ngưng tụ lại cùng nhau, tựa như một viên thủy tinh. Hán, đột phá. Vâng, thể nội bốc lên. Hàn Phong hai mắt như điện, giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng thuế biến, cùng kia thuế biến về sau mang tới sinh mệnh lực tăng lên. Sinh mệnh lực bạo tăng một năm. Giờ phút này, đường sinh tử biến thành tháng 8 năm 60 ngày. Trở về, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên, song trọng lực lượng song trọng đột phá mang đến song trọng sinh mệnh lực. Đến tận đây, hắn Hàn Phong sa trần chi lực cùng thần niệm chi lực toàn diện đột phá đến cấp E, cũng liền mang ý nghĩa, hắn sinh mệnh chi lực, đồng dạng đến cấp E. Cả, hắn nếm thử thôi động thần niệm chi lực. Cực kỳ tốt. Toàn diện thuế biến. Từ năng lượng cảm giác có thể năng lượng vận dụng, đến thần niệm chi lực cường độ, toàn diện tăng phúc, cùng lúc trước sa trần chi lực đột phá về sau giống nhau như lúc. Như vậy, Hàn Phong rất hiếu kỳ, cấp E sinh mệnh chi lực đâu. Thế là, hắn rất nhỏ điều động sinh mệnh chi lực. Vâng, thể nội một cỗ lực lượng đống nhiên sôi trào. Hàn Phong cảm giác được thân thể của mình giống như là bị đánh vào một loại nào đó thuốc trợ tim, toàn thân trên dưới tràn đầy mênh mông lực lượng cùng một cỗ tân sinh. Ân, sinh mệnh lực tràn ngập hắn toàn thân cao thấp. Tất cả nội tạng, tất cả khí quan. Ân, Hàn Phong túi lầu xuống, nhìn xem đống nhiên xuất hiện khởi nghĩa. Cả, thế giới đống nhiên yên tĩnh. Thầm hà, a thông suốt. Lý Hạo Thần sợ hãi than. Triệu Tử Hàng trong mắt xuất hiện nồng đậm cảnh giác. Hàn Phong. Nha. Nguyên lai tỏa ra sự sống là toàn phương vị A. Hàn Phong. Thẩm Hà đề nghị, về sau ngươi nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, ta cảm thấy có thể làm du tẩu giang hồ lao lang chung. Ừm. Lý Hạo Thần rất tán thành, không bằng liền gọi Xuân Ý giạt rào Hàn Bán Tiên đi. Đương nhiên. Chúng ta Triệu công tử sắc mặt càng khó coi hơn, cách muội muội ta xa một chút. Hàn Phong mặt tối sầm. Bất quá. Cấp E sinh mệnh chi lực ưu thế hiển nhiên không chỉ như thế, Hàn Phong giờ phút này, đã có thể thông qua phong chi vũ yêu ớt khống chế sinh mệnh chi lực. Không còn là đơn giản thô bạo thi triển, mà là tinh vi khống chế. Thế là, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, đem sinh mệnh chi lực tránh đi một ít địa phương. Ân, thế giới thanh tịnh. Mặc dù sinh mệnh trước mắt chi lực chưa hiển lộ ra những chức năng khác, nhưng là Hàn Phong khẳng định, mình thi triển chiêu số giống vậy, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Thậm chí càng tiết kiệm sinh mệnh lực. Bất quá, loại chuyện này ba cái kia xa điêu đương nhiên không nhìn thấy. Hàn Phong, về sau ta phục khi còn sống, nhớ kỹ giúp ta cũng tỏa sáng một lần sinh cơ. Thẩm Hà hưng phấn. Lý Hạo Thần, một. Triệu Tử Hàng, một. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. A, nam nhân. Hồi lâu, Hàn Phong quen thuộc lực lượng mới. Thần niệm chi lực đã đột phá, hắn lần này tới Hồng Diệp Thành nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ngày mai trợ giúp muội muội mở xong hội phụ huynh hẳn là liền có thể đi về. Ân, cũng tốt. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hiện nay, hắn làm Thiên Phong Thành nhân tài mới nổi, làm Sa Trần chi lực cùng thần niệm chi lực song cấp E siêu năng giả, chắc hẳn cũng sẽ không cho muội muội mất mặt. Thế là, Hàn Phong thường ngày tu luyện kết thúc liền ngủ thật say. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Triệu cô nương đến gọi hắn giường. Hàn Phong rửa mặt hoàn tất, lúc này mới đi theo Triệu cô nương đến trường học. Hồi lâu, hội phụ huynh bắt đầu. Hàn Phong đến phòng học đống nhiên sửng sốt, bởi vì tại cái này một cái nho nhỏ phòng học, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng cấp dê siêu năng giả khí tức. Chờ chút. Hàn Phong kinh ngạc. Cũng theo đó khác. Hắn mới biết được Triệu cô nương trong miệng Hồng Diệp Thành thứ nhất trung học lớp chọn cấp cùng những thiên tài này ra trưởng đến cùng là khái niệm gì. Cũng thế. Hai tử nhà mình đều cấp E, ra trưởng cấp dê cũng không có gì kỳ quái A. Mà lúc này, một vị coi trọng bất quá ba mươi mấy tuổi cô nương nhìn thoáng qua Hàn Phong, rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, để lộ ra một loại lười biếng cùng lộng lẫy. Ngươi tốt. Ngươi chính là Hàn Nhung Nhung gia trưởng A. Ta là tử thần mụ mụ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 123, bọn buôn người. Hồng Diệp Thành. Thứ nhất trung học. Hàn Phong cảm giác mình có chút tê dại ra đầu. Ân. Hàn Nhung Nhung không có nói sai, tử thần mụ mụ cực kỳ xinh đẹp, từ tướng mạo đến dáng người đều là làm cho người rung động cái chủng loại kia. Đích thật là làm tẩu tử nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là đi. Cái tiểu nha đầu kia cũng không có nói vị này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân cũng là cấp dê. Không sai. Tử thân mụ mụ cũng là cấp dê siêu năng giả. Giờ phút này, Hàn Phong tựa như là mới vào đại quan viên Lưu Mô Mô, tại chỗ liền thấy choáng. Tại Thiên Phong Thành, chỉ cần là cấp D, vậy liền đại biểu hai chữ, đại lão. Liền ngay cả Phương Kỳ loại này vừa đột phá, đều có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, ở chỗ này, tất cả mọi người là cấp D. A. Hàn Nhung Nhung gia trưởng. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy A. Lại một người tới, chào ngươi, ta là Lưu Tử Ngạo gia trưởng. Chào ngươi. Hàn Phong chủ động nắm tay. Ân, cực kỳ tốt. Lại là cấp D. Về sau tiếp xúc nhiều hơn A. Lại một cái đại hán cầm thật chặt Hàn Phong tay. Nhà ta bé con thành tích bình thường, thiên phú bình thường, còn hy vọng Hàn Nhung Nhung cô nương chỉ giáo nhiều hơn A. Nhất định nhất định. Hàn Phong thụ sủng nhược kinh. Ân, lại là một cái cấp D. Đúng thế. Những gia trưởng này, thuần một sắc cấp D. Nhưng là mỗi một cái đối Hàn Phong đều phi thường khách khí. Hy vọng bọn họ nhà hài tử cùng Hàn Nhung Nhung có thể tiếp xúc nhiều hơn, từng cái cực điểm lấy lòng. Ân, không biết còn tưởng rằng Hàn Phong mới là cấp D đại lao đâu. Tốt tốt tốt. Hàn Phong hốt hoảng. Mà lúc này, chúng ta Hàn Nhung Nhung thì là vụng trộm cười. Hừ hừ. Nàng chờ mong một màn này đã rất lâu, nàng muốn để ca ca biết, nàng Hàn Nhung Nhung cũng không phải loại kia cho nhà thêm phiền phức người nói. Nàng Hàn Nhung Nhung, từ nhỏ đã có thể tự lực cánh sinh. Bất quá. Đúng lúc này. Một cái không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên, bất quá một cái địa phương nhỏ tới xa bản sư. Nhìn xem các ngươi cái này rối trá dáng vẻ đi. Hả? Đám người đồng loạt nhìn lại. Trong phòng học, cái nào đó tiểu bàn đôn bên cạnh, ngồi một cái cẩu thả hán tử, hắn khinh thường nhìn thoáng qua, Hàn Nhung Nhung hiện tại thành tích tốt các ngươi liền định bợ đúng không? Lần tiếp theo thành tích của nàng không xong đâu. Nàng đích xác là thiên tài, nhưng là, thiên tài đi nữa, cũng cần tài nguyên. Nghe nói nàng lần này thành tích đã giảm xuống không phải sao. Theo về sau gia đình tài nguyên chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng sẽ càng ngày càng dựa vào sau. Đến lúc đó, ta nhìn các ngươi còn nịnh bợ không? Cậu thả hán tử khinh thường. Nói cái gì đó? Những gia trưởng khác lập tức phẫn nộ. Đúng đấy, ngay trước bọn nhỏ nói mò gì? Một số người cho mày. Đương nhiên, cũng có chút người cười không nói, đang nhìn náo nhiệt. Tình huống gì? Có gia trưởng hỏi. Này! Ghen ghét chứ sao? Một cái gia trưởng trả lời, ta nhớ được nhà hắn hải tử thứ hai, lâu dài bị Hàn Nhung Nhung cưỡi tại trên đầu, chật chật, lúc này mới sinh khí. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Bất quá. Người này mặc dù không lễ phép, nhưng là nói cũng có chút đạo lý. Hàn Nhung Nhung thành tích đúng là giảm xuống A. Nghèo. Có đôi khi cũng là nguyên tội. Nghe nói đứa nhỏ này là thành tích ưu dị miễn đi cao học phí tiến đến, mặc dù thiên phú cực mạnh. Nhưng là nếu như vậy xuống dưới, trên lệch sợ là hỗn đản. Hàn Nhung Nhung vô bàn một cái. Nàng là muốn cho ca ca giải mặt mũi, cũng không muốn để ca ca mất mặt. Không có việc gì. Hàn Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tin tưởng ca ca không? Ừm. Hàn Nhung Nhung hăng hái gật đầu. Hôm qua nhìn ca ca chiến tích về sau, nàng hiện tại đã là ca ca tiểu fan hâm mộ. Bởi vậy, Hàn Nhung Nhung tự tin hơn gấp trăm lần. Người tốt. Hàn Phong đi tới. Nhìn xem tất cả gia trưởng ánh mắt quét tới, lập tức nhìn về phía vị kia cậu thả hán tử, không biết ngài là nhi tử ta. Cậu thả hán tử kiêu ngạo vỗ vỗ bên cạnh tiểu bàn đôn, quyến liêu. Á á á. Hàn Phong vui mừng, vị này. Ách, quế, được rồi, vị này đống đất gia trưởng, bọn nhỏ đều ở đây, ta liền không ầm ĩ đi. Liêu. Gia trưởng nổi giận, nhi tử ta gọi quyến liêu. Vui. Dược. Tui. Không phải đống đất mà. Quá khó nhớ. Hàn Phong thở dài, con trai của ngài cái tên này phong thủy không tốt, không phải đống đất mà liền là mộ phần, phải không ngài chọn một. Phúc. Có gia trưởng nhịn không được cười ra tiếng. Thật sao? Mới vừa rồi còn đống đất chút đấy, cái này một gậy đến mộ phần, thật đúng là. Nghe nói cái này quyến liêu. Gia trưởng, bởi vì nhi tử siêu năng nguyên tố là thổ, cho nên cố ý cho nhi tử lên danh tự như vậy, cũng lấy làm tự hào. Ai biết? Người muốn chết. Nghiêu. Gia trưởng nổi giận, sắc ý nghiêm nghị, nếu không phải con của hắn vẫn còn, sợ là muốn làm trận giết Hàn Phong. Hàn Phong đúng không? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nghiêu. Gia trưởng cười lạnh, chúng ta những người khác sống chung hòa bình, là bởi vì chúng ta thực lực không kém bao nhiêu, chúng ta thấp nhất cũng là giai cấp tư sản dân tộc. Mà ngươi, một cái tiểu thành thị cấp E sa bản sư, một con kiến hôi, ngươi liền không nghĩ tới. Ngươi sẽ lặng yên không tiếng động biến mất sao? Nghiêu. Gia trưởng nhe răng cười. Uy hiếp ta. Hàn Phong đống nhiên cười. Uy hiếp ngươi lại như thế nào? Nghiêu. Gia trưởng cười lạnh. Ha ha. Hàn Phong cười, hắn liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua Nghiêu. Gia trưởng, quả nhiên, liền xem như thứ nhất trung học, gia trưởng tố chất cũng là như thế vàng thau lẫn lộn A. Cấp dê A, rất đáng gồm sao. Ngươi biết không? Đã không chỉ ngươi một cái cấp dê uy hiếp như vậy qua ta. Muốn biết bọn hắn hậu quả sao? Một cái gọi Lưu Long Hổ cấp dê siêu năng giả, đã nói với ngươi lời giống vậy, vài ngày sau, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. A, đúng rồi. Chúng ta cái kia còn có cái thủy nguyên tố hiệp hội hội trưởng cùng cháu hắn, cũng đã nói với ngươi lời giống vậy, về sau nha. Một cái bị chôn sống, một cái bị cắt thành cung bảo kê đinh. Ngươi, muốn thử một chút sao? Hàn Phong mỉm cười, tràn đầy nhu hòa. Nhưng mà, còn lại gia trưởng lại tâm thần nhảy một cái. Mọi người vốn là không tin, nhưng là có người theo bản năng đi lục soát một chút, sau đó sắc mặt đại biến, hắn nói. Hắn nói là sự thật. T. Đám người tâm thần run lên. Bọn hắn không tin Hàn Phong có lực chiến đấu như vậy, thế nhưng là, cho dù là có bằng hữu như vậy, cũng rất khủng bố. Người này, liền ngay cả Nghiêu. Gia trưởng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá. Trước mắt bao người, hắn cũng không có khả năng lui lại. Cái này nếu là lui, hắn về sau tại nhi tử trước mặt mặt mũi còn muốn chỗ nào đặt. Cái này nếu là lui, hắn về sau tại những gia trưởng khác trước mặt còn thế nào phách lối bắt đầu. Thế là, ánh mắt của hắn băng lãnh, cùng Hàn Phong giằng co. Nhưng mà, đúng lúc này, ba, một tiếng vang thật lớn. Hàn Nhung Nhung bàn chân nhỏ giẫm tại trên mặt bàn, xa xa vừa chỉ cái kia tiểu bàn đôn, đống đất. Thức thời, để ngươi ba bà cho ta cà cà xin lỗi. Ta liền không. Tiểu bàn đôn quật cường. Cực kỳ tốt. Vậy ta về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hàn Nhung Nhung hừ lạnh một tiếng, gia trưởng không nghe lời, hơn phân nửa đều là nhi tử quen đến. Ta không quản được cha ngươi, ta còn không quản được ngươi. Ba ba của ngươi dám ở gia trưởng trước mặt phách lối, hắn dám đánh trường học sinh sao. Hiệu trưởng một ngụm nước miếng đều dìm hắn chết. Cho nên, ngươi nhớ kỹ. Ba ba của ngươi cứu không được ngươi. Chuyện cũ kể tốt, cha không dạy, thử chi tội. Ba ba của ngươi phạm sai lầm trước đây, nếu như hắn không xin lỗi, chỉ có thể ngươi đứa con trai này thụ lấy. Hàn Nhung Nhung âm thanh lạnh lùng nói. A, tiểu bàn đôn tại chỗ liền choáng váng. Hắn cẩn thận thuận một chút Hàn Nhung Nhung lo dịp, giống như. Thật là dạng này, lúc ấy hạ cũng có chút run chân, tiểu bàn tay nắm lấy ba ba góc áo. Cha, phải không ngươi nói xin lỗi đi. Tiểu bàn đôn rơi nước mắt, hắn thật đánh không lại Hàn Nhung Nhung A. Cha của hắn tức điên lên, ngươi cái hèn nhát. Cha, tiểu bàn đôn khóc, Hàn Nhung Nhung thực có can đảm động thủ. Ngươi, cha của hắn càng tức giận hơn, lão tử một thế anh danh làm sao sinh ngươi như thế cái hèn nhát. Không có khả năng. Lão tử tuyệt không có khả năng cho hắn xin lỗi. Ô ô, tiểu bàn đôn ủy khuất, vậy ta đi tìm mụ mụ, nói ngươi lần trước đi gặp một cái tiểu tỷ tỷ. T. Nghiêu. Gia trưởng tranh thủ thời gian che miệng hắn. Khục. Thật xin lỗi. Nghiêu. Gia trưởng quả quyết đối Hàn Phong một cái nửa cúi đầu, thành khẩn nói xin lỗi, lôi kéo nhi tử vắt chân lên cổ chạy trốn. Hàn Phong. Những gia trưởng khác. Khá lắm. Còn có loại này bí mật đâu a? Hồi lâu. Hai cha con lần nữa tiến đến, trở lại chỗ ngồi, xem như vô sự phát sinh. Hừ. Hàn Nhung Nhung lúc này mới buông tha hắn. Hàn Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được, giống như hoàn toàn không cần lo lắng cô muội muội này sân trường sinh hoạt ta. Hồi lâu, Triệu cô nương chỉnh lý xong tư liệu đi tới, cùng mọi người trực tiếp thành tích, cũng nhằm vào mọi người tu luyện vấn đề, tiến hành phân trần tổng kết, hy vọng các gia trưởng phụ trợ. Hàn Phong cực kỳ mới lạ. Nguyên lai đây chính là hội phụ huynh. Ân. Ngoại trừ đống đất gia trưởng quấy rối bên ngoài, những người khác là rất dễ nói chuyện. Thế là, hắn lôi kéo muội muội hiếu kỳ thể nghiệm lấy đây hết thảy. Mà lúc này, Hồng Diệp Thành, nơi nào đó, một đám người lạnh lùng nhìn xem tài liệu trong tay. Xác định sao? Ừm. Hàn Phong một hồi hẳn là liền sẽ tới đây. Cực kỳ tốt. Một phụ nhân cười lạnh, tại Thiên Phong Thành chúng ta không giết được hắn, không nghĩ tới, hắn lại dám đứng ra, nếu như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ở chỗ này, nhưng không có Vân Trung Thiên bảo vệ ngươi a. Ha ha. Mộ anh hùng, không ai mộ. Ngươi vì cùng Triệu cô nương hẹn hò, đáng đời chết ở chỗ này. Phụ nhân ánh mắt băng lãnh. Con trai của nàng chết rồi. Bị Vân cô nương tại chỗ nổ đầu. Nàng không dám tìm Vân cô nương phiền phức, lại là tìm được truyền thụ Vân cô nương siêu năng chiến kỹ Hàn Phong. Nếu không phải người này, con trai của nàng cũng không có khả năng chết. Thế nhưng là, Vân Trung Thiên tại bảo vệ Hàn Phong. Nàng không dám động thủ, thẳng đến nàng tra được Hàn Phong ra ngoài hẹn hò tin tức. Ha ha! Hồng Diệp Thành! Trường học! Hàn Phong đúng là đến cùng Triệu cô nương hẹn hò. Sẽ bị phát hiện sao? Có người lo lắng. Sẽ không. Chúng ta cũng không phải thành phố này. Ha ha, Hàn Phong cũng không phải thành phố này. Chúng ta giết hắn đó chính là không có chứng cứ. Phụ nhân cười lạnh. Cũng thế. Đám người tỏ ra hiểu rõ. Đương nhiên. Cân nhắc đến Hàn Phong sức chiến đấu, bọn hắn lần này chọn vẹn thuê 3 tên cấp D siêu năng giả. Cái này đội hình, đều có thể cùng Vân Trung Thiên đánh một trận. Nhớ kỹ. Cái kia Triệu cô nương nếu là xuất thủ, liền ngay cả ngăn lại nàng. Không cần phải để ý đến những người khác, Hàn Phong xuất hiện, quả quyết xuất thủ, giết hắn liền chạy. Phụ nhân dặn dò. Minh bạch. Đám người tỏ ra hiểu rõ. Thế là, một nhóm mấy người, cứ như vậy ẩn nấp tại trong bụi cỏ chờ đợi. Chờ đợi. Hồi lâu. Quả nhiên như bọn hắn dự đoán như vậy, Hàn Phong mang theo một đứa bé cùng Triệu cô nương xuất hiện. Cả. Liền ở trong nháy mắt đó, bọn hắn quả quyết xuất thủ. Ba tên cấp D siêu năng giả xông về Hàn Phong. Vâng. Công kích giáng lâm. Nhưng mà. Một giây sau. Vâng. Đủ mọi màu sắc quang huy nở rộ. Mấy chục đạo đồng dạng cường đại cấp D khí tức đem bọn hắn chìm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lao ra mấy người chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên biết bay. Thể nội một hồi nóng một hồi lạnh, một hồi bị thứ gì xuyên qua mà qua. Làm sao? Khả năng. Mấy người trừng to mắt. Bọn hắn đến chết đều không thể tin được, Hàn Phong, vì sao lại nhận biết nhiều như vậy cấp D siêu năng giả? Chưa nghe nói qua hắn có nhiều bằng hữu như vậy a. Hắn rõ ràng chỉ là tìm đến cái này Triệu cô nương a. Vậy cũng bất quá một cái cấp D a. Lại nói, như thật nhận biết mười mấy tên cấp D đại lao, Hàn Phong làm sao đến mức tại Thiên Phong Thành lẫn vào gian nan như vậy? Vì cái gì? Hồi lâu, một đám người toàn bộ ngã xuống đất. Chỉnh chỉnh tề tề. Mấy người mang theo mờ mịt. Mang theo không hiểu, mang theo nghi hoặc, cứ như vậy ngã xuống. Những người này là ai? Các gia trưởng cũng cực kỳ nghi hoặc. Bọn hắn vừa mới ra, chuẩn bị ở bên ngoài tiến hành hội phụ huynh nửa đoạn sau, huấn luyện biểu thị, không nghĩ tới vừa tới công viên liền bị mai phục. Đoán chừng là bọn buôn người. Có khả năng. Hừ hừ, đáng đời. Báo cảnh đi. Các gia trưởng phẫn nộ. Đương nhiên. Vị kiêu ngạo. Gia trưởng giờ phút này cực kỳ kiêu ngạo nhìn Hàn Phong một chút, bởi vì vừa rồi liền số hắn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, công kích mạnh nhất, lợi hại nhất. Thế nào? Hắn nhìn về phía nhi tử, ba ba manh không manh. Tiểu bàn đôn cho mày, cha, ngươi lần sau thay cái tử. Nghiêu. Gia trưởng nghi hoặc, thế nào à nha? Tiểu bàn đôn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì ta lần trước nghe đến ngươi cùng cái kia tiểu tỷ tỷ cũng là nói như vậy. Khủng. Nghiêu. Gia trưởng lập tức trột dạ một nhóm, mau đem nhi tử ngăn lại, kéo góc tường giáo dục đi. Hàn Phong. A, hắn hơi nheo mắt lại, nhìn về phía những cái kia người ngã xuống. Ân, y phục này cách ăn mặc, luôn cảm giác giống như là Thiên Phong Thành người đâu. Hồi lâu, người chấp pháp đến, đem đám người này toàn bộ mang đi, đáng tiếc, những người này bị đánh nửa tàn, có ít người lời nói đều nói không lưu loát, ạ bà ạ bà ạ bà. Đợi chút nữa đi điều tra đi. Người chấp pháp phất phất tay. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy Hàn Phong một chút, hai mắt tỏa sáng, các hạ. Hẳn là liền là Thiên Phong Thành Hàn công tử. Ngài nhận biết ta? Hàn Phong ngạc nhiên. Đương nhiên. Người chấp pháp cảm khái, không riêng gì ta, toàn bộ người chấp pháp cơ cấu đều biết ngươi. Ngươi tại Thiên Phong Nhạc Viên cứu vớt hành động, đến nay còn tại chấp pháp cơ cấu lưu truyền. Nặc. Đây là ta phương thức liên lạc, có cần tùy thời liên hệ ta. Người chấp pháp nói xong cũng mang theo phạm nhân rời đi. Các gia trưởng từng cái ngạc nhiên nhìn xem Hàn Phong, đây chính là đống đất gia trưởng trong miệng. Cái kia địa phương nhỏ ra cấp E xa bản sư. Ngươi xem một chút người ta cái này năng lượng. Ngươi xem một chút người ta địa vị này. Thế là. Sau đó họp phụ huynh bên trong, mọi người đối Hàn Phong cùng Hàn Nhung Nhung càng hữu hảo. Một ngày họp phụ huynh, liền thuận lợi như vậy kết thúc. Hàn Phong phi thường hài lòng. Chỉ là. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn chuẩn bị cùng Triệu cô nương cáo từ cùng muội muội cáo từ rời đi Hồng Diệp Thành thời điểm, Hàn Nhung Nhung đỗng nhiên leo đến bên thai của hắn. Ca. Ngươi tối hôm qua vì cái gì leo đến Triệu lão sư đầu giường? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 124, mùi vị quen thuộc. Hàn Phong thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Vũ Thảo. Thế mà bị muội muội phát hiện. Ngươi nhìn sai đi. Hàn Phong gượng cười hai tiếng. Sẽ không. Hàn Nhung Nhung mắt to trước mắt, ta không có khả năng nhận lầm người. Hừ hừ, nhìn đến ca ca lại phải có cái mới xưng hô. Đêm khuya hái hoa Hàn công tử. Hàn Phong. Thành thật khai báo. Hàn Nhung Nhung tràn ngập hiếu kỳ, ca ca đến cùng muốn làm gì? Khục. Cái kia. Hàn Phong trầm ngâm một lát, thận trọng nói, nếu như ta nói lúc ấy là vì kỹ thuật giao lưu mới đi, ngươi tin không? Hàn Nhung Nhung nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem ca ca. Lời này chính ngươi tin sao? Nàng cái đầu nhỏ suy nghĩ thật lâu, có thể để cho ca ca hơn nửa đêm đi leo Triệu lão sư giường chỉ có một cái khả năng, đó chính là bởi vì tình yêu. Nha. Đã hiểu. Ca. Hàn Nhung Nhung bỗng nhiên liền hiểu, nếu như ngươi thật thích Triệu lão sư, lần sau có thể quang minh chính đại một điểm, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Hàn Phong. Trước kia không cho các ngươi cùng một chỗ là sợ kinh phí hoạt động sự tình bại lộ. Hàn Nhung Nhung tiểu chau mày, không nghĩ tới bởi vì ta không đồng ý, ca ca chỉ có thể nửa đêm đi vụng trộm nhìn Triệu lão sư. Là lỗi của ta. Ca. Ta ủng hộ ngươi. Hàn Nhung Nhung vung vẩy phấn nộn nắm tay nhỏ, tràn ngập cổ vũ. Nói bậy bạ gì đó. Hàn Phong dở khóc dở cười. Đáng tiếc. Vừa muốn giải thích, hắn liền nhớ lại đến, nếu như không thừa nhận thích Triệu cô nương cái này sự tình, sợ là liền muốn thừa nhận đêm khuya hái hoa Hàn công tử đi. Hai hại lấy hắn nhẹ. Thế là, Hàn Phong chỉ có thể cảm khái một tiếng, tốt ta thừa nhận đối Triệu cô nương có chút đẹp mắt. A, nhà chúng ta Nhung Nhung trưởng thành A. Vậy cũng không. Hàn Nhung Nhung kiêu ngạo thẳng tắp thân thể. Hồi lâu. Huynh muội cáo biệt. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Đương nhiên. Hắn không biết là, ngay tại hắn rời đi về sau, Tiểu Nhung Nhung đem hắn lời mới vừa nói lặng lẽ meo meo liền gửi đi cho Triệu lão sư. Lão sư lão sư. Ngươi nhìn. Cà ca ta thích ngươi. Hàn Nhung Nhung hưng phấn. Ai? Triệu cô nương mờ mịt. Hàn Phong. Đối với mình có hảo cảm. Nàng vốn là không tin, thế nhưng là cái này giọng nói. Đồng nhiên, Triệu cô nương nhìn về phía bầu trời đêm, đồng nhiên cảm giác, hôm nay không có ngày xưa cô tịch. Có lẽ, có người nhớ thương, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Hàn Phong. Triệu cô nương đồng nhiên liền cười. Hừ hừ. Hàn Nhung Nhung kiêu ngạo thẳng tắp thân thể, yên tâm đi, ca ca, chờ lần sau tới thời điểm, ta liền đem tẩu tử công lực tốt. Mà lúc này, Hàn Phong vừa mới về tới Thiên Phong Thành. Ông. Điện thoại chấn động. Hàn Phong nhìn lướt qua. Lớp 7 tin tức, để cho tiện Hàn Phong tham gia hội phụ huynh, Triệu cô nương để bọn hắn đều gia nhập ra trường 7. Ân. Nghe nói Hàn Phong hôm nay muốn về Thiên Phong Thành, thuận buồm xuôi gió A, tử thần mụ mụ. Có thời gian tùy thời đến chúng ta nơi này chơi. Tử lôi ba ba. Hử. Đống đất ba ba. Hàn Phong dở khóc dở cười. Không hổ là ra trường 7. Tất cả mọi người không có danh tự, chỉ có 20 ba ba 20 mụ mụ. Thật là. Nô. Trở lại trung tâm thành phố. Hàn Phong nhìn thấy trên đường cái cá ướp muối quảng đại quần chúng, nhìn thấy từng cái chỉ có thực tập kỳ cùng ép kỳ đám người, hắn mới tâm thần trở về. Nha! Trở về! Chuyến này đi, thật là đổi mới nhận biết. Thực lực thứ này, liền cùng tiền lương đồng dạng. Người tại huyện thành nhỏ, mỗi tháng 1800, 2500, qua thật vui vẻ, có ăn có uống, nhưng là nếu như ngươi đi một chuyến Bắc Kinh. A thông suốt! Học sinh vừa tốt nghiệp đều là 5000 lên. Vẹn vẹn chỉ là người làm thuê, một tháng không đến 1 vạn sống được không bằng chó, một tháng 2 vạn mới gọi miễn cưỡng còn sống. Một tháng 5 vạn gọi lẫn vào không như ý sớm muộn về nhà, một tháng 8 vạn gọi lấy không được hộ khẩu vì hài tử chỉ có thể trở về. Tại loại này thành thị, lương 1500 vạn mới tính an ổn còn sống. Ân, còn phải thuế sau. Thuế trước ngươi cũng không có tư cách tại ép hộ phát biểu. Đây mới là trần trụi hiện thực. Mà Hồng Diệp Thành. Nói chung như thế. Bởi vì nhiều đời ưu việt cùng phân đấu, hiện tại Hồng Diệp Thành gia trưởng một cái so một cái có tiền, coi như thiên phú đồng dạng, đống cũng có thể đống đến cấp D. Ân. Liên là Hàn Phong nhìn thấy những gia trưởng kia. Đương nhiên, những này sống an nhàn sung sướng cấp D cùng Hàn Phong loại này chém giết ra nhưng không giống nhau lắm, đây cũng là nghe nói Hàn Phong chiến tích về sau bọn hắn rung động nguyên do. Hồng Diệp Thành. A. Hàn Phong lắc đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Lưu tại Hồng Diệp Thành quá bị đè nén. Vẹn vẹn những gia trưởng này liền để đầu hắn lớn, nếu là trong lúc vô tình treo chọc cái gì cấp D đỉnh phong, cấp C hoặc là trở lên đại lao sợ là cho cốt cũng bị mất. Vẫn là nơi này dễ chịu. Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Siêu. Siêu. Cái hẻm nhỏ đống nhiên hiện lên mấy đạo bóng đen. Ngươi nhìn. Hàn Phong thổn thức, tiểu thành thị thích khách đều quen thuộc như vậy. Đáng tiếc. Cũng là yếu như vậy. 3. Hàn Phong đưa tay liền là hai đạo kình thiên chi trầm, hai cái thích khách tại chỗ liền bị lượng lớn cắt đuổi rót đầy. Ân, hai ngày không trở về, ngay cả thích khách đều thân thiết như vậy a. Cấp E cao giai. Thực lực cũng coi là không tệ. Hàn Phong mỉm cười. Hồi lâu, người chấp pháp xuất hiện, xác nhận thân phận, xác nhận hai cái này người áo đen không biết là cái nào gà rừng tổ chức sát thủ, nhưng là từ chấp pháp cơ cấu đại số liệu so sánh đến xem, khả năng cùng dã á cơ cấu có quan hệ. Nha! Nhớ lại! Cái kia lúc trước bị Vân tiền bối cùng Đàm tiền bối đuổi đi trung nhân nhân. Sư phụ ta! Lý Hạo Thần sợ hãi than. Sư phụ ngươi đối ngươi rất tốt ta. Thẩm Hà hâm mộ, ngươi bị giết, sư phụ ngươi còn báo thủ cho ngươi. Hắn liền không đồng dạng. Lao sư hắn. Ai? Không đề cập tới cũng được. Hắn đều lạnh lâu như vậy, lao sư hắn cũng không biết hắn bị bắt. Người so với người làm người ta tức chết ta. Ngươi xem một chút người ta Lý Hạo Thần, có người cho báo thủ. Ngươi xem một chút người ta Triệu Tử Hàng, còn có thể đưa muội muội. Hắn đâu? Lông đều vô dụng. Phụ thân bởi vì hắn giết đệ đệ, thậm chí còn cảm tạ Hàn Phong. Có cái gì dùng? Lý Hạo Thần dở khóc dở cười, nói thật giống như có thể cứu đi giống như. Nha! Đám người lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, có thể liền đi sao? Căn bản không có khả năng. Lấy Hàn Phong hiện tại sức chiến đấu, lấy Hàn Phong hiện tại tiêu chuẩn, coi như sư phụ hắn tới, cũng đại khái suất sẽ chết ở chỗ này. Ân, kém nhất cũng là một cái đồng quy vu tận. Hàn Phong sinh mệnh chi lực có thể dây mất cấp dê sao? Lý Hạo Thần cười khổ. Chưa thử qua. Thẩm Hà giống như cười mà không phải cười, phải không để ngươi sư phụ thử một chút? Lý Hạo Thần. Nghĩ thoáng điểm. Thẩm Hà vô vô bờ vai của hắn, tương lai sư phụ ngươi thật tới, chúng ta cũng sẽ không để ngươi đi, vì Hàn Phong, cũng vì tương lai của chúng ta, hiểu. Cho nên, ngươi tốt nhất trợ giúp Hàn Phong giải quyết sư phụ ngươi, không phải. Thẩm Hà nhún nhún vai. Thật làm cho Hàn Phong đánh không lại sư phụ ngươi, vận dụng sinh mệnh chi lực, đến lúc đó chẳng diện khả năng liền khó coi. Lý Hạo Thần chỉ có cười khổ. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng sẽ không gặp phải sư phụ. Nhưng mà, Hàn Phong vừa mới đến cửa chính miệng. Hàn Phong trong túi quần đống nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ. Ân, băng điêu chim cánh cụt. Không thích hợp. Lý Hạo Thần chau mày, ta cảm thấy khí tức quen thuộc. A, Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hẳn là... có khả năng. Lý Hạo Thần hít sâu một hơi, ta đã hiểu, vừa rồi kia hai cái sát thủ có thể là sư phụ gọi tới điều tra ngươi thực lực, hiện tại. Cả. Đám người đồng loạt nhìn xem trước mắt cửa phòng. Cái này nguyên bản phổ phổ thông thông phòng thuê, giờ phút này tựa như một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Ân. Bên trong. Hiện tại khả năng ngồi xổm một cái chân chính cấp dê đại lão. Cực kỳ tốt. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Cấp dê. Hắn mấy lần đối kháng cấp dê đều là hoàn cảnh thủ thắng, hắn không cảm thấy mình có đối kháng cấp dê năng lực, còn không bằng để người chấp pháp tới ra tay. Nhưng mà, ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt đó, ông, vô tận sát ý cuốn tới. Ầm, cửa phòng mở ra. Lý Hạo Thần sư phụ, cầu đại hổ, xuất thủ. Cẩn thận. Thẩm Hà kinh hô. Kia vô tận sát ý phong sát Hàn Phong tất cả đường lui, Hàn Phong chỉ có thể đi về phía trước, một bước bước vào gian phòng. Cái này mới miễn cưỡng tránh thoát một kích. Giờ phút này, gian phòng bên trong, cầu đại hổ đứng tại phòng khách, bình tĩnh nhìn Hàn Phong, trong ngực ôm một cái ảnh đen trắng. Ân, Lý Hạo Thần. Cả thế giới bỗng nhiên yên lặng. Hàn Phong, chúng sa điêu. U, Thẩm Hà sợ hãi than, nghĩ không ra dung mạo ngươi không đẹp trai, cái này di ảnh còn rất an ảnh a. Lý Hạo Thần mặt tối sầm. Bất quá, hắn giờ phút này toàn thân căng cứng. Lập tức truyền lời cho Hàn Phong, Hàn Phong, sư phụ ta siêu năng lực là đứt gãy, một loại đặc thù siêu năng nguyên tố. Trên lý luận, chỉ cần năng lượng đầy đủ, hắn có thể cắt ra hết thảy. Cắt ra hết thảy vật thể. Cắt ra hết thảy năng lượng. Thậm chí, có thể cắt ra thân thể. Lý Hạo Thần dồn dập nói, không nên bị sư phụ sóng năng lượng chạm đến. Ừm. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đứt gãy. Đây coi như là không gian loại hình đặc thù siêu năng nguyên tố. Ha ha. Hàn Phong còn cũng không tin, cái này cái gọi là đứt gãy chi lực, chẳng lẽ còn coi là thật có thể đứt gãy hết thể hay sao? Mà lúc này, cầu đại hổ xuất thủ. Ông, khí tức khóa chặt Hàn Phong, hắn quát to một tiếng, dùng danh nghĩa của ta, đoạn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 125, thần hồn đoạn liệt. Nước ra. Vâng. Một đạo quang ảnh đánh tới. Hiu. Hàn mang lấp lóe. Hàn Phong con ngươi đột nhiên co vào. Kỳ quái, cái này một chạm nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho Hàn Phong một loại thời gian đứt gãy 5, 6 tiếng cảm giác. Ảo giác sao? Vẫn là nói. Đây chính là cấp dê siêu năng giả chỗ cường đại. Hàn Phong. Lý Hạo Thần cảnh cáo tiếng vang lên. Ừm. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Cả. Sa Điêu chạm hiện lên. Một cái Sa Điêu thế thân thay thế Hàn Phong tiếp nhận một kích này. A. Cầu đại hổ ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới, Hàn Phong lại có thể ngăn trở từ một mình chiêu này. Đây chính là hắn đường đường chính chính một cái cấp dê cao giai cường đại chiến kỹ. Hàn Phong. Khó trách ngươi có thể đánh bại Hạo Thần. Cầu đại hổ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ báo thù cho hắn. Hàn Phong nhìn thoáng qua Lý Hạo Thần ảnh chụp, thảo, thế mà còn là mỹ nhân qua. Cầu đại hổ. Hàn Phong hít sâu một hơi, ngươi lần này xuất thủ, có thể sẽ đứng trước người chấp pháp, Vân gia, Đàm gia cùng sư phụ ta liên hợp truy sát. Thì tính sao? Cầu đại hổ cười lạnh. Hoàn toàn chính xác không có gì. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, ta giết qua nhiều người như vậy, phần lớn người đều là xu lợi tránh hại, mà ngươi là một cái duy nhất không tiếc bất cứ giá nào làm đồ đệ báo thù. Ta chỉ như vậy một cái đồ đệ. Cầu đại hổ sát ý không giảm. Ngươi hại những người khác thời điểm tại sao không nói? Hàn Phong cười lạnh. Dạ á huấn luyện cơ cấu nhưng hố không biết bao nhiêu người. Ngươi không phải đều giết sạch rồi sao? Cầu đại hổ thản nhiên nói, ta chỉ phụ trách đánh nhau cùng rút thành, cơ cấu vận doanh, hộ khách, thậm chí ngay cả cửa lớn ở đâu ta cũng không biết. Về phần tử vong, thế đạo này vốn là như thế, không phải sao? Giết tới giết lui. Ngươi giết đồ đệ của ta. Ta đến giết ngươi, ngày khác bằng hữu của ngươi sư phụ của ngươi cũng tới giết ta, tỉ như. Kia cái gì Đàm cô nương Vân cô nương.